1130 người, một không ít người. Hề Sảng tới, Hồ Duyên Khắc tới, Thanh Y thiếu niên tới, ngay cả 10 vị đa mục tộc thanh sĩ cũng đến. Trường Ấn đại nhân, giống như ngày hôm qua có người không có đi tập hợp, nhưng vị đã bị nghiêm phạt yêu. Hồ Duyên Khắc đang ở điểm danh qua đi, liếc đa mục tộc 10 người liếc mắt, nếu có hàm ý nói. Đa mục tộc 10 người nghe thử, đều là biểu tình bất biến mảy may, vẫn như cũ thong dong lại trầm tĩnh đứng. Người ta đang ở trước khi trời tối, cũng không có đi nói rõ hoặc giảng giải cái gì đi. Hề Sán lập tức ra. Tuy rằng ngày hôm qua bị thua thiệt, nhưng hắn vẫn như cũ rất sợ hãi Dịch Thần. Ha ha. Dịch Thần cười cười, nói, nghe nói đa mục tộc 10 vị thanh sĩ vũ dung hơn người, tổ hợp cùng một chỗ càng chiến lược ngập trời, ngày hôm nay vừa lúc ở đây có thể biết một chút về. Hề Sán, Hồ Duyên Khắc hai người nghe thử, đều là chân mày cau lại, một bộ rất là mong đợi hình dạng. Hắn chờ mong tự nhiên là Dịch Thần cùng đa mục tộc 10 người đánh nhau chết sống một phen. Không ai sẽ bang trợ Dịch Thần, sở dĩ Dịch Thần phải lấy một địch 10. Đa mục tộc thanh sĩ nếu như một mình xuất chiến, chiến lực cũng không tính là cường hãn dường nào, hắn mỗi người cũng sẽ không Hề Sán hoặc Hồ Duyên Khắc đối thủ, nhưng 10 người tổ hợp ở chung với nhau nói, Hề Sán cùng Hồ Duyên Khắc hai người thì là liên thủ cũng là nhất định. Ngoại trừ đa mục tộc 10 người ngoại, tất cả mọi người rất chờ mong Dịch Thần cùng đa mục tộc 10 người đánh một trận. Đa mục tộc 10 người nghe xong Dịch Thần nói sau, không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, trái lại đều là vẻ mặt chờ mong, rực rỡ thí. Một hồi ta sẽ bắt đầu gấp trăm lần trọng lực, sau đó liền xin mọi người chia làm hai đội, ở nơi này trong triển khai đối chiến. Dịch Thần lại vẻ mặt xuân phong, nói, một đội đa mục tộc 10 vị cao thủ, một đội khác thì là trừ đa mục tộc ra mọi người. Đương nhiên, ta không tham chiến. Hắn lời nói này, để mọi người toàn bộ đều là nhướng mày. 1120 người đối phó 10 người. Số người này chênh lệch cũng quá cách xa, căn bản là không huyền niệm chút nào chiến đấu nha. Đa mục tộc 10 người tổ đóng lại, ngay cả thế nào cường hãn, cũng tuyệt không khả năng thắng được trận chiến đấu này. Ở đây cũng đều thanh sĩ, đều là nhân tộc tuổi còn trẻ cường giả trung tinh anh. Mọi người sau đó lại nghĩ tới, đây là tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh đối với đa mục tộc 10 người nghiêm phạt, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không đích thân động thủ, vẫn là tá mọi người tay tới gây hình phạt. Đây là không công bình. Một vị đa mục tộc tuấn kiệt mở miệng nói, thế nào, ngươi sợ sao? Dịch Thần còn lại là hỏi, ta đa mục tộc nhân cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Đa mục tộc tuấn kiệt cùng kêu lên trả lời, nếu không sợ, vậy đánh một trận. Dịch Thần nói năng có khí phách nói, nhân số chênh lệch quá xa. Một vị đa mục tộc tuấn kiệt nói, ta nghe nói, ngươi trước đây cũng là bình thường 10 người cùng một chỗ đối phó người ta một hai người, lúc đó ngươi có nghĩ tới hay không nhân số trên lệch đâu? Dịch Thần hỏi. Đa mục tộc tuấn kiệt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn 10 người vốn là hình như nhất thể, đang ở thanh sĩ quân đoàn trong, tất cả mọi người nhận thức hắn tựa như là một người, cho tới bây giờ cũng không có đưa hắn một mình tính qua. Cửu Nhi Cửu Chi, mọi người thậm chí nhận thức, cùng hắn 10 người đánh, coi như là đơn đả độc đấu, càng nhận thức chiến thắng hắn một người trong đó căn bản không diễn bản lĩnh. Người tuổi trẻ tư tưởng có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Ông. Dịch Thần không có đi giảng giải nhiều lắm, hắn đã mang Lô Thông, Hoàng Húc Nhị người đi tới cổng to vào trong, đem từng cục màu đen hòn đá án nhập thạch bích trung. Mỗi một khối hắc sắc hòn đá bị đè xuống, vạn trọng lâu sẽ phát sinh một tiếng nổ vang, mà lâu không gian bên trong áp lực sẽ tăng cường rất nhiều. Tròn 100 thanh âm nổ vang đã qua, một vòng sáng mở hiện ra tới, đem chỉnh đống thạch lâu bao phủ. Do trận pháp hình thành gấp trăm lần trọng lực. Ở đây chờ cường đại không gian dưới áp lực, những người này tộc thanh sĩ ngay cả thả người bay lên đều. Phải biết rằng, võ thần đại lục trọng lực hoàn cảnh vốn chính là rất mạnh. Mỗi quá hai cái hô hấp, ta để nơi này trọng lực tăng trưởng gấp đôi, thẳng đến ngươi phân ra thắng bại. Ngươi hay nhất không nên tha được lâu lắm, miễn cho bị nghiền thành nụ bính. Nhớ kỹ, chỉ có thể bằng tự thân thực lực chiến đấu, không được vận dụng bất kỳ pháp bảo nào hoặc phù bảo. Bắt đầu đi. Dịch Thần nói xong, lại nhấn 101 khối hắc thạch. Trong sân thanh sĩ lập tức di động vị trí, cùng 10 vị đa mục tộc tuấn kiệt giữ một khoảng cách, cũng tạo thành vây quanh. 10 vị đa mục tộc tuấn kiệt hiểu rõ đánh một trận đang ở sở miễn, mặc dù song phương con số trên lệch cách xa, hắn cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. 10 thanh âm giống to hơn cơ hồ là đồng thời phát sinh. Hắn 10 người đỉnh đầu một vòng mắt cùng nhau phóng xuất ra cường quang, mà hắn trận hình cũng lập tức biến thành một vòng tròn. Đại chiến hết sức căng thẳng, hắn dĩ nhiên là dẫn đầu phát khởi công kích. Hắn giống như là một người lượn vòng luân bàn vậy, hướng một bên phóng đi, coi như là đang ra sức vọt tới trước, hắn trận hình dĩ nhiên cũng có thể vẫn bảo trì bất biến. Hơn 1000 vị nhân tộc tuấn kiệt cũng không cam tỏ ra yếu kém, đều cổ động công lực, đánh ra các loại vũ khí tiến hành đánh kích. Khoan hay nói, đa mục tộc 10 người tổ đóng lại, quả nhiên là uy thế rất cao, đỉnh đầu hắn ánh mắt của phóng thích ra cường quang, cánh là có thể quét ngang mọi người vũ khí đánh kích. Hướng, tách ra hắn. Đối với đa mục tộc 10 người này lợi hại, mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ, cũng biết làm sao đối phó hắn là sự chọn lựa tốt nhất. Kết quả là, có không ít thanh sĩ ra sức vọt tới trước. Đáng tiếc, hơn trăm bội trọng lực trong hoàn cảnh, mọi người tốc độ đều lấy nhắc tới, lực đánh vào cũng liền trở nên yếu đi rất nhiều. Không biết là chẳng đáng với lấy nhiều người khi dễ ít người, còn là căn bản không muốn nghe từ Dịch Thần phân phó, Hề Sán, Hồ Duyên Khắc cùng với Thanh Ý thiếu niên kia cũng không có nhúc nhích, đều là đang ở khắp ngõ ngách yên lặng quan chiến. Nhân số chênh lệch thực sự quá. Dịch Thần vốn có muốn nhìn một hồi cho hay, nhưng kết quả lại là hắn vừa đè xuống 110 khối hắc thạch, đa mục tộc 10 người trận hình đã bị tách ra, sau đó lâm vào đều tự chiến trạng thái. Mỗi hơn một con mắt tộc tuấn kiệt bên người đều có ít nhất mấy chục lần đối thủ, có ở đây không năng động dùng bất kỳ pháp bảo nào cùng phù bảo dưới tình huống, hắn chỉ có thể chịu đòn. Thanh sĩ quân đoàn trong, tự nhiên có không ít người là rất không thích đa mục tộc 10 người, cũng không có thiếu từng bị đa mục tộc 10 người khi dễ qua người của, lúc này tự nhiên là hắn báo thủ thời cơ tốt nhất, quyền của hắn chân đều rất không khách khí. Thắng bại đã phân, Dịch Thần vẫn chưa hô ngừng, nếu như đa mục tộc 10 người không cầu tha, hắn không ngại để hắn ăn nhiều một chút đau khổ. 6. Chương 324, tự phế công lực. xác định đầu phiếu. Bất luận đa mục tộc thanh sĩ cường hãn dường nào, hắn dù sao đối mặt gấp trăm lần chi địch. Nếu như những thứ này thanh sĩ đều là tầm thường thanh niên nhân, đa mục tộc 10 người đảo là có thể quét ngang, nhưng này chút thanh sĩ mỗi chỉ đều là nhân tộc tuổi còn trẻ tinh anh. Đa mục tộc nhân quả thực rất có cốt khí, hắn đang ở gặp đau nhức cũng không cầu xin tha thứ. Cuối cùng, hắn bị đánh ngã, hầu như mỗi chỉ đều là mình đầy thương tích. Dịch thần hô ngừng, cũng đem trọng lực pháp trận ngừng. Mọi người đều lui sang một bên, chỉ để lại đa mục tộc 10 người đang ở giữa sân khu vực. 10 vị đa mục tộc thanh sĩ, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, thở hổn hển. Ra sức phòng ngự cũng là nhất kiện rất mệt mỏi sự tình. Bị gấp trăm lần chi địch vi hầu, càng nhất kiện rất thảm sự tình. Lần sau tập hợp, nếu như không muốn đi, được trước ta chào hỏi. Dịch thần cao giọng nói, ta mặc kệ trước kia thanh sĩ trưởng ấn làm sao đối đãi ngươi, ta tới, ngươi phải nghe ta. Nếu như không phục, sẽ đánh thắng ta, sẽ đi tìm đại ti dụ bỏ cũ thay mới ta. Ngươi đề tiện, có bản lĩnh ngươi tới ta đánh một trận. Tá người khác tay xính uy mà thôi. Đa mục tộc mọi người không phục, một bên dãy rủa đứng dậy, một bên ra chỉ trích. Sở dĩ để hắn xuất thủ, ta sợ ngươi, mà là muốn cho ngươi biết, ta không cần động thủ cũng có thể thu thập ngươi. Dịch thần vẻ mặt kiêu căng, nói, đương nhiên, là trọng yếu hơn, ta phải để ngươi biết mặt khác một điểm, đó chính là, ngươi chỉ dựa vào mình 10 người coi như là tại đây thanh sĩ quân đoàn đại doanh trong cũng không phải vô địch. Đây là giống như là ta nhân tộc đại thế vậy, nếu như chỉ dựa vào ngươi đa mục tộc, có thể đối kháng yêu tộc cùng ma tộc sao? Ngươi là cố ý ức hiếp ta chi nhánh nhân tộc. Một vị đa mục tộc thanh sĩ quát, một bên trong đám người cũng không có thiếu chi nhánh nhân tộc thanh sĩ thấp giọng phụ họa. Ha ha. Dịch thần cười cười, nói, hô duyên khắc chi nhánh nhân tộc sao? Ngày hôm qua bị phạt thanh sĩ chung, hình như là thuần túy nhân tộc người tối đa đi. Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, vị này tân nhậm trưởng ấn giống như cũng không có đối với thuần túy nhân tộc thanh sĩ có cái gì đặc biệt chiếu cố. Ta sẽ không chiếu cố bất luận kẻ nào, vô luận là chi nhánh nhân tộc người, còn là thuần túy nhân tộc người. Dịch thần một bên đặt bộ, vừa nói, ta rất hy vọng mọi người có thể như người một nhà vậy, như thân huynh đệ, chỉ bất quá ta dành mạch từng câu, ngươi chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ta quá bá đạo, nhưng ngươi cũng muốn nghĩ, trước vài mặc cho thanh sĩ trưởng ấn cũng không bá đạo, cũng không kiêu ngạo, nhưng hắn kết quả là cái gì? Tự động chào từ giả, bất đắc dĩ ly khai, chính là bị ngươi đang ở lúc thi hành nhiệm vụ hại chết, ngươi làm như vậy thực sự đúng không? Mọi người giảng giải im lặng không lên tiếng. Chưa từng có một vị thanh sĩ trưởng ấn sẽ đem lời nói rõ ràng như vậy. Mọi người cũng đều rõ ràng, hà gần nhất vài mặc cho thanh sĩ trưởng ấn cũng không có kết cục tốt, bởi vì các chi nhánh nhân tộc cường giả, đặc biệt đa mục tộc cùng dực nhân tộc tí dụ, hắn không hy vọng có người xuất hiện ở thanh sĩ trưởng ấn trên chức vị. Để thanh sĩ trưởng ấn vẫn ghế trống, chi nhánh chủng tộc cường giả đã đạt thành chung nhận thức. Thanh sĩ trưởng ấn một người rất trọng yếu tiêu chí, bởi vì chức vị này chỉ có thể do thuần túy nhân tộc tuấn kiệt đảm nhiệm. Để thanh sĩ trưởng ấn ghế trống, các chi nhánh nhân tộc bóp méo tổ chế trọng yếu một bước. Muốn cạnh tranh đại ti dụ chức vị, nhất định phải từng đảm nhiệm qua thanh sĩ trưởng ấn, hơn nữa phải là biểu hiện vô cùng tốt, nhiệm kỳ cũng phải kỳ mãn. Căn cứ giáo hoàng quy định, thanh sĩ trưởng ấn mặc cho nhiệm kỳ có 10 năm, nếu như đang ở nhiệm kỳ đang lúc biểu hiện tốt, hơn nữa kỳ mãn lúc niên linh không được 40 tuổi, cũng có thể kéo dài thời hạn chấp trưởng thanh sĩ quân đoàn. 10 năm cũng không lâu lắm, bình thường có thể sinh ra rất nhiều kỳ mãn thanh sĩ trưởng ấn. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, bởi vì chức vị này tính đặc thù, phần lớn thời gian, chức vị này đều là trống không. Hơn nữa, phần lớn thanh sĩ trưởng ấn cũng không thể thuận lợi chấp trưởng thanh sĩ quân đoàn 10 năm, đặc biệt đang ở gần nhất hơn 100 năm trong, càng không có một vị thanh sĩ trưởng ấn có thể thuận lợi kỳ mãn từ nhiệm. Thanh sĩ quân đoàn nội bộ tranh đấu, cùng với giáo hoàng trong các tộc cao tầng áp lực, những thứ này đều là thanh sĩ trưởng ấn nhất định phải đối mặt quan. Mặc dù thành công từ nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, cũng sẽ ở từ nhiệm sau, gặp gỡ các loại các dạng hãm hại, cuối cùng tiêu thất ở nhân gian. Y theo võ thần giáo hoàng tổ chế, từ nhậm sau thanh sĩ trưởng ấn sẽ tới giáo hoàng trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, nếu có rất nhiều quyền cao chức trọng ti dụ vội vã hại hắn, cũng không phải cỡ nào khốn chuyện này. Lúc này thuần túy nhân tộc liền lâm vào một người quẫn cảnh. Hắn đã tìm không được nhưng kham tiếp nhận chức vụ đại ti dụ thí sinh, nếu như loại tình huống này kéo dài nữa, chi nhánh nhân tộc thì có nguyên vẹn lý do bóp méo tổ chế. Nếu như không có bất luận cái gì thuần túy nhân tộc người có tư cách thành đại ti dụ, như vậy tổ chế liền cần thay đổi, dù sao đại ti dụ cũng không phải là thanh sĩ trưởng ấn, cái này vị trí không thể có thể trống không. Vốn có đây là nhất kiện rất làm được chuyện tình, nhưng hôm nay xem ra, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, hơn nữa vô cùng có khả năng đạt thành. Đối với nóng lòng bóp méo tổ chế các chi nhánh nhân tộc mà nói, thanh sĩ trưởng ấn cái này vị trí liền có vẻ không gì sánh được trọng yếu, không gì sánh được nhạy cảm. Cũng chính là ở nơi này mấu chốt trên, đại ti dụ đem dịch thần đến nơi này một chỗ ngồi. Đang ở dịch thần trước khi, đại ti dụ còn chọn quá mấy nhân tộc tuấn kiệt tới đảm đương thanh sĩ trưởng ấn, bất quá đều là không có thể thuận lợi từ nhậm. Việc này, không cần ai tới nói cho dịch thần đi qua bàn tay mình cầm tin tức là có thể đoạn đi ra. Ngày hôm trước tiền nhiệm lúc, hắn tuy rằng chỉ chiếm được hữu quan Vu Thanh sĩ quân đoàn một chút cơ bản tư liệu, nhưng kết hợp tình huống thực tế qua đi, cũng có thể để hắn đoạn ra rất nhiều bí ẩn tới. Nếu như nghĩ như vậy, dịch thần thật đúng là có thể rốt cuộc đại ti dụ một con cờ. Không chỉ có là đại ti dụ quân cờ, cũng là thuần túy nhân tộc quân cờ. Đương nhiên, hắn cũng không phải trọng yếu vô cùng, dù sao hắn nếu là thất bại, đại ti dụ cùng thuần túy nhân tộc cao tầng còn có thể chọn khác tuấn kiệt. Đại ti dụ sở dĩ lựa chọn hắn dịch thần, tự nhiên cũng là có chư nhiều phương diện suy tính. Ta hai ngày này biểu hiện, đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết, ta hiền lành, ngươi hay nhất bất đi trêu chọc ta. Dịch thần thẳng thắn nói, nếu như ngươi để ta không tốt quá, ta nhất định sẽ gấp bội xin trả. Ngươi biết, ta có cho ngươi thống khổ thực lực, cũng sẽ không đi cố kỵ cái gì. Đương nhiên, ngươi trong khẳng định có người sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà không từ bỏ ý đồ, nhưng ta cần trước đối với những người này đem xấu nói trước, ra tay với ta chuẩn bị cho tốt gánh chịu cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nói xong những thứ này, Dịch Thần liền mang Lô Thông cùng Hoàng Húc ly khai Vạn Trọng Lâu. Vẫn còn Vạn Trọng Lâu trong thanh sĩ, đều là như có điều suy nghĩ, biểu tình phức tạp. Thông thường thanh sĩ luôn luôn sẽ liếc về phía Hề Sán, Hồ Duyên Khắc cùng với 10 vị đa mục tộc tuấn kiệt. Dịch sư huynh, ta nghĩ của ngươi một phen nói cũng sẽ không để hắn thành thật đứng lên. Ta có đúng hay không hẳn là trước đoàn kết một nhóm người, sau đó đi đối phó này người không nghe lời. Trở lại trong viện, Hoàng Húc cùng Lô Thông lần lượt lên tiếng nói. Ta nghĩ hai ngươi hẳn là nắm chặt thời gian, lợi dụng điều này rất nhiều đặc thù tu luyện hoàn cảnh, nhanh chóng để thăng thực lực của ngươi. Dịch Thần nhắc nhở, ta mang ngươi qua đây, không có thể như vậy ngươi cho ta bảy mưu tính kế hoặc là chạy cho ta chân. Hắc hắc, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Ừ, tranh thủ sớm một chút có thể bằng thực lực của ta sư huynh người phân ưu. Hai người lập tức biểu quyết tâm. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nếu như chỉ dựa vào làm từng bước bình thường tu luyện, ta đừng nói là tiếp cận sư huynh tài nghệ của ngươi, ngay cả này phổ thông thanh sĩ thủy bình, phòng trường đều vạn đạt được. Đúng vậy, nếu là có thể cấp tốc để thăng thực lực biện pháp thì tốt rồi. Hoàng Húc cùng Lô Thông lại có chút không cam lòng hình dạng. Hắn đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới đảo đều có thể được cho ngày, nhưng phóng nhãn cả người tộc thế giới nói, vẫn là cùng chân chính kỳ chênh lệch rất lớn. Mượn đây là thanh sĩ quân đoàn trong tuấn kiệt mà nói, kém nhất đều là võ huyền thất giai cảnh giới, hơn nữa võ tướng cũng không yếu. Dịch Thần nghe thử, cũng là trong lòng khẽ động. Hắn nhớ lại mình vừa lấy được hai cực thần tử công, lưu lại bộ này thần công cổ cường giả, chỉ dùng hơn 100 năm đã đến thần cấp, phần này tốc độ tu luyện tự nhiên là có thể nói nhanh vô cùng. Bất quá, muốn tu luyện bộ công pháp kia, lại cần lời đầu tiên phế đi trước kia công pháp, sở dĩ đạt được bộ công pháp kia sau, Dịch Thần vẫn chưa đi tu luyện. Dịch Thần đương nhiên sẽ không tự phế đi công lực của mình, nhưng thật ra thật có một có thể cấp tốc để thăng cảnh giới biện pháp, bất quá cần ngươi lợi đầu tiên phế công lực. Dịch Thần mở miệng nói. A, hai người đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức lại mặt lộ vẻ do dự. Tự phế công lực là được. Lô Thông phản ứng tương đối nhanh, hỏi hắn. Ừ. Dịch Thần gật đầu. Sư Minh, bảo vệ tốt ta. Lô Thông đúng là sau đó một khắc, liền thần thức dũng mãnh vào tử phủ đan điền, đem mình võ thai trong ẩn chứa linh tính mạnh mẽ điều đi ra. Võ linh kỳ cao thủ võ thai có linh tính trong ẩn chứa ý thức. Một khi linh tính tiêu thất, võ thai liền sẽ tự động tán loạn. Vù vù hô, từng cổ một công lực thả ra ngoài, tiêu tán với giữa thiên địa, Lô Thông khí thế đầu tiên là điên cuồng tăng lên, sau đó lại cấp tốc rơi xuống. Ngươi hàng này cũng quá gấp đi. Hoàng Húc trừng mắt con người nói. Dịch Thần cũng là nhướng mày, lập tức lấy ra một quả xanh biếc đan dược cho Lô Thông ăn vào. Sư huynh chắc chắn sẽ không gạt ta, ta không bội điểm, tiểu tử ngươi theo ta đoạn. Lô Thông một bên ổn định mình khí huyết, một bên cười khăn nói. Sư huynh, người này tu luyện, ta thì không thể tu luyện sao? Hoàng Húc lập tức hỏi. Có thể. Dịch Thần trả lời. Ha ha. Hoàng Húc cười to, Lô Thông cũng không phiền muộn. Bất quá, ngươi có thể trước chờ Lô Thông đi thăm dò một chút đường, sau đó quyết định có muốn hay không tự phế công lực. Dù sao ngươi tu luyện sấm sét lực, tiền đồ vẫn là rất tốt. Dịch Thần lại bổ sung một câu, ừ, để người này thử trước một chút xem. Hoàng Húc gật đầu nói. Sau đó, ba người một đạo vào thạch trong lầu, tìm một gian tinh thất, bố trí ra một mảnh cấm trận, một đạo tùy Dịch Thần tiến nhập tinh thần thần phủ. Ta trước đem thần công sao chép được, hai người đều tham tưởng. Dịch Thần lấy ra hai khối ngọc giản, đem hai cực thần tử công pháp phòng chế ra hai phần, phân biệt giao cho Lô Thông cùng Hoàng Húc. Chương 325, thần giải trừ quân bị người. Xác định đầu phiếu. Kỳ thực bộ công pháp kia rất đơn giản, dù sao chỉ là một vị cường giả sáng tạo độc đáo, không có khả năng quá mức phức tạp. Tuy rằng giản đơn, nhưng điều kiện tu luyện cũng gần như với hà khắc. Chỉ có thể bằng vào tự thân đi hấp thu cái loại này hắc bạch từ thiết từ lực tới tiến hành tu luyện. Cần phải hấp thu loại này từ lực, cũng cần có một tiên quyết điều kiện, chính là tự thân thân thể đã bị từ lực hoàn toàn ăn mòn. Nói cách khác, chính là cần tu luyện giả thân thể đã hoàn toàn thích ứng loại này từ lực đi. Xem đến nơi đây, Lô Thông choáng váng, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể trước không cần tự phế công lực, chờ thân thể của chính mình thích hướng loại này từ lực tự phế công lực cũng không trễ. Nói như vậy, hắn còn có thể có cơ hội hối hận. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể cắm đầu đã qua đạo này trên đi. Đương nhiên, hắn tự phế đi công lực sau, cũng sẽ tăng nhanh hắn đối với loại này đặc dị từ lực thích hướng tốc độ. Dịch Thần sư huynh, ngươi đây là thần trong phủ thứ tốt thật đúng là không ít toa. Đọc qua công pháp sau, Hoàng Húc vẻ mặt tán thán nói, thần phủ trong đại điện có một cái ngũ trảo kim long thi thể, có hắc bạch hai luồng thiên hỏa, có một khối thật lớn máu thạch, có một gốc cây bồ đề máu cây, có một đống lớn hỗn độn thạch, đương nhiên còn có tiểu tử kia. Tiểu tử kia phun ra một điểm hắc bạch từ thiết tới. Dịch Thần đối với phác vào trong ngực tiểu tử kia phân phó nói, tiểu tử kia theo lời mà đi, há mồm phun ra mấy trăm khối hắc bạch từ thiết. Lô Thông còn lại là trực tiếp khoanh chân ngồi ở hắc bạch từ thiết hai bên trái phải, chờ thân thể của chính mình bị từ lực từ từ ăn mòn. Hai người ở nơi này trong thích hứng từ lực đi. Dịch Thần lại trịnh trọng chuyện lạ giao cho nói, những thứ kia không nên lộn xộn, bằng không đã đánh mất mạng nhỏ chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Yên tâm đi sư huynh, ta cũng không phải tiểu hải tử, có chừng mực. Hoàng Húc trả lời. Lô Thông không có trả lời, hắn đang ở ổn định trạng thái của mình. Vừa tự phế công lực Lô Thông, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào đi ra ngoài tùy ý đi lại. Dịch Thần cũng không biết chính hắn một quyết định rốt cuộc đúng hay không, bất quá, Hoàng Húc cùng Lô Thông nghĩ phải nhanh thành cường giả, không mạo điểm nguy hiểm cũng không thể nào. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thần một mực mang thanh sĩ quân đoàn tuấn kiệt, đang ở các đặc thù sân huấn luyện địa trong tu tập vũ khí. Thỉnh thoảng, hắn cũng đã cùng này hiếu chiến thanh sĩ luận bàn tài nghệ. Luận bàn tài nghệ trong quá trình, thanh sĩ lần nữa linh giáo Dịch Thần lợi hại. Mọi người rất kinh ngạc phát hiện, đang ở ý thức chiến đấu cùng phương diện kỹ xảo, tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh đồng dạng có thể nghiền ép hắn. đối với Tân Nhậm thống lĩnh thực lực, mọi người đã tâm phục khẩu phục. Vô luận là trong khi huấn luyện hay là đang luận bàn vũ khí lúc, Tân Nhậm trưởng ấn thống lĩnh cũng luôn luôn sẽ chỉ điểm mọi người vài câu, điều này cũng làm cho không ít tầm thường thanh sĩ sinh lòng hảo cảm cùng cảm kích. Toàn bộ thanh sĩ đều muốn thanh sĩ trưởng ấn, cũng không có thiếu thanh sĩ đối với Hề Sán chờ đầu mục tương đối phản cảm cùng chán ghét. Đặc biệt Hề Sán, chuyến này tính tình tàn nhẫn, xuất thủ tàn nhẫn, vậy thế lăng nhân chuyện tình không ít làm. Hơn nữa, Hề Sán còn có một cái đặc điểm, đó chính là rất thích trêu đùa điều đậu nữ tử. Thanh sĩ quân đoàn trong tự nhiên là có cô gái, các tộc đều có, bởi vì thanh sĩ, sở dĩ những cô gái này niên kỷ linh cũng không lớn, hơn phân nửa đều là không có thành thân. Bất quá, rất nhiều chi nhánh nhân tộc nữ tử, theo dịch thần, tướng mạo của nàng đều có chút kỳ quái, hay là Hề Sán ánh mắt tương đối cao, đối với nơi này nữ tử, hắn cũng không có làm ra quá khác người chuyện tình. Xem dịch thần, vậy lại không giống nhau. Luận tướng mạo, hắn đang ở thuần túy nhân tộc nam nhân trung tuyệt đối được cho anh tuấn, thì là đang ở chi nhánh nhân tộc nữ tử trong mắt, hắn chí ít cũng có thể để mọi người xem thuận mắt, chí ít so với giải một đối với cánh thịt Hề Sán đẹp rất nhiều. Luận khí chất, dịch thần mấy năm nay đang ở các loại nguy hiểm ma luyện hạ, cũng có vẻ trầm ổn lại thành thục, hôm nay lại là thành sĩ trưởng ấn, đang ở trên người của hắn, mọi người cũng có thể cảm nhận được nhất cổ uy nghiêm khí tức. Luận thực lực, cái này căn bản không dùng đi bình phẩm. Đương nhiên, trước khi cũng không có thiếu nữ tính thanh sĩ bị nghiêm phạt quá, bộ phận này nữ tử đối với dịch thần còn ôm có vài phần oán hận, dù sao nàng là nữ tử, bị đánh được phía sau lưng ra chóc thịt bong thật sự là nhất kiện rất kham chuyện tình. Trong mấy ngày này, Hề Sán chờ đầu mục tương đối thành thật, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, không cùng dịch thần chính diện giao phong, đối với dịch thần các loại an bài cũng đều rất phối hợp đi chấp hành. Dịch thần hiểu rõ, hắn là đang ở chờ cơ hội, không chỉ có hắn không muốn dịch thần sống khá giả, còn có rất nhiều giáo hoàng cao tầng đại lao cũng không muốn dịch thần đang ở thanh sĩ trưởng ấn châu ngồi an ổn. Quả nhiên, đang ở dịch thần đi tới thanh sĩ quân đoàn đại doanh ngày thứ 10 buổi sáng, một đám thần giải trừ quân bị cường giả vào thanh sĩ quân đoàn đại doanh. Đám này cường giả sau khi đi vào, liền đem toàn bộ thanh sĩ đều mời được đệ nhất diễn võ trường trong. Có một trận không có tới, cũng không biết người đám này nhai con có hay không đang tu luyện trên giải đãi, ngày hôm nay lúc rảnh rỗi, vừa lúc tới kiểm tra thực hư một phen. Một vị người mặc ngân giáp cường giả, ngồi ngay ngắn trên khán đài, mang vẻ mặt mỉm cười, ra vẻ nhã nhặn nói: "Thần giải trừ quân bị cường giả tới chỉ điểm thanh sĩ quân đoàn tuấn kiệt tu luyện, đây là hợp quy củ, nếu không thanh sĩ quân đoàn đại doanh cũng sẽ không cự ly thần giải trừ quân bị đại doanh gần như vậy. Thanh sĩ quân đoàn trong cũng không huấn luyện viên, chỉ là thỉnh thoảng có giáo hoàng cường giả nhiều, nhằm vào mọi người trong tu luyện gặp phải vấn đề, tiến hành một phen giản đơn chỉ điểm. Mọi người dù sao đều là nhân tộc tuấn kiệt, mỗi chỉ đều là ngộ tính cực cao, cũng mỗi chỉ đều có chúc với tu luyện của mình pháp môn, cũng không cần nhiều lắm chỉ điểm. Đối với mình sau này tu luyện, mọi người mình cũng trong lòng đều biết, giáo hoàng cũng đã không để lại dư lực cầm cự mọi người tu luyện. Mà thần giải trừ quân bị cường giả bình thường nhiều, cũng có thể chỉ điểm mọi người, càng có thể đốc thúc mọi người. Chỉ bất quá, mỗi lần thần giải trừ quân bị cường giả nhiều, tất cả mọi người sẽ rất thảm. Thần giải trừ quân bị cường giả thường thường sẽ tá các loại lý do, đem mọi người hung hăng đánh một trận, sau đó vênh váo tự đắc ly khai. Kỳ thực, rất nhiều thần giải trừ quân bị cường giả, trước đây đều là thành sĩ quân đoàn niên kỷ khinh tuấn kiệt. Dịch thần lúc này cũng bị mời đến đệ nhất diễn võ trường, bất quá bởi vì thân phận của hắn đặc thù, hắn vẫn chưa ở trong sân xếp thành hàng, cũng là ngồi ở trên khán đài, cùng ngân giáp cường giả cự ly không xa. Căn cứ thần kiếm khí linh nhắc nhở, Dịch thần biết được, ngân giáp cường giả võ tướng ngũ giai cảnh giới, theo hắn cùng đi một đám thần tài cao thủ thì đều là võ phách lục giai trở lên cảnh giới. Thần giải trừ quân bị cao giai võ phách kỳ cao thủ, không có thể như vậy tầm thường cao giai võ phách kỳ cao thủ, hắn nếu là đem hết toàn lực, đó là Dịch thần đều phải cẩn thận ứng phó. "Cao cường, ngươi đi trước." Ngân giáp cường giả đối với một vị thần giải trừ quân bị cao thủ phân phó nói. "Tuân mệnh." Người mặc chế thức chiến giáp Cao Cường, nhảy rơi vào giữa sân, hắn tìm một mảnh đất trống, vẽ ra một người đường kính ước 20 trượng vòng tròn lớn quyển, mình đứng ở vòng tròn trung ương. "Đám đến đây đi, ra quyển thì là bại, đổi lại kế tiếp." Cao Cường hướng hơn 1000 vị thanh sĩ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đa số thanh sĩ đều là nhìn về phía Dịch Thần. Dịch Thần bất động thanh sắc, không có chút nào biểu thị. Nếu đây là quy củ, hắn cũng chỉ có thể án quy củ tới. "Nhai con, đừng làm thứ hèn nhát, thanh sĩ quân đoàn cũng không nên thứ hèn nhát." Cao Cường nói cái tướng. Thật là có một vị thanh sĩ vào. "Phanh." Chỉ một chiêu, mới vừa đi vào thanh sĩ liền bị đoán bay ra ngoài, thân thể nặng nề đập xuống đất, nửa ngày không đứng lên. Dịch Thần còn lại là nhướng mày. Vị kia gọi làm Cao Cường thần giải trừ quân bị sĩ, một cước này ra cực nhanh, hơn nữa lực lượng không nhỏ, mới vừa đi tỉ đấu thanh sĩ bị thương không nhẹ. Vị kia ngân giáp cường giả còn lại là liếc Dịch Thần liếc mắt, đạm đạm nhất thiếu. Kế tiếp, bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Cao Cường câu ngón tay. Bang bang phanh. Chấn hưởng thanh không ngừng truyền ra. Đám thanh sĩ chạy ảo vòng tròn trong, lại tối đa chỉ có thể tiếp được 3 chiêu, sau đó đều không ngoại lệ bị đánh bay ra tới. Võ Huyền Kỳ cùng Võ Phách Kỳ có cực lớn cảnh giới chênh lệch, cái chênh lệch này rất bù đắp, dù sao Cao Cường thần giải trừ quân bị sĩ, đương nhiên cũng là thanh sĩ một thành viên. Hô Duyên Khắc, ngươi đi mời Cao Cường đại nhân chỉ giáo một chút. Dịch Thần lên tiếng. Dĩ vãng thần giải trừ quân bị cường giả nhiều, thanh sĩ trưởng ấn vẫn luôn là khách khí, cũng không sẽ chỉ định hoặc mệnh lệnh một vị thanh sĩ đi tỉ đấu. Nhưng Dịch Thần lại ngoại lệ, hắn không muốn thấy mình vẫn bị khi dễ. Nghe được Dịch Thần thanh âm của Hô Duyên Khắc sắc mặt trầm xuống, hắn nghĩ đây là Dịch Thần cố ý chen ép hắn. Nhưng ngược lại Hô Duyên Khắc lại cảm thấy không phải như vậy, bởi vì hắn tự tin có thể chiến thắng Cao Cường. Hô Duyên Khắc có chút do dự, dù sao thần giải trừ quân bị cường giả cũng không từng qua hắn, hắn trước đây cũng chưa từng cùng thần giải trừ quân bị cường giả đã giao thủ, nếu như lần này đánh bại đối thủ, không làm được sẽ làm thần giải trừ quân bị cường giả không hận giận. Hơn nữa, hắn cũng biết, lần này thần giải trừ quân bị cường giả tới được là cái gì. Trường Ấn đại nhân, tại hạ mấy ngày hôm trước vừa bị trọng thương, hiện tại chưa khỏi hẳn, không thích hợp cùng người động thủ. Hồ Duyên Khắc tìm lý do qua loa tắc trách. Hề Sán, ngươi đi. Dịch Thần lại phân phó nói, ta cũng trọng thương chưa lành yêu. Hề Sán giơ đầu hoảng nao nói, Tiệt Vũ, ngươi đi. Dịch Thần vừa nhìn về phía vị kia thanh y thiếu niên. Mấy ngày qua, hắn đã đem thanh sĩ quân đoàn tất cả mọi người tên thuộc nhớ vô tâm. Hắn rõ ràng cho thấy tới tìm ngươi, không nên lấy ta làm tấm mục. Tiệt Vũ rất trực tiếp nói, ngươi thất bại, ta trên. Dịch Thần nhẹ rồi lại tự tin nói, ngay cả ngươi quan đều không quá, tự nhiên dùng không ta xuất thủ. Ngân Giáp Cường giả hí mắt con ngươi nhìn một chút Dịch Thần, tựa hồ muốn xem phá Dịch Thần tự tin là từ hạ mà đến. Được rồi. Tiệt Vũ không có kháng mệnh, hắn đi bước một đi vào vòng tròn trong. Hô. Cao Cường vẫn như cũng là không chào hỏi, trực tiếp một vòng đánh phía Tiệt Vũ. Tiệt Vũ cũng không ý kỵ, hắn đồng dạng là một quyền đánh ra. Phanh. Hai cái nắm tay vừa chạm vào liền phân ra, sau đó Tiệt Vũ tại chỗ bất động, Cao Cường lại liên tiếp lui về phía sau vài đi nhanh, thiếu chút nữa liền thối lui ra khỏi vòng tròn. Lực lượng rất mạnh. Cao Cường hơi biến sắc mặt, hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người thân thể bỗng nhiên phất phới như gió. Đạp bộ pháp huyền diệu, Cao Cường lần nữa khởi xướng công kích. Sóng trùng điệp. Cao Cường hét lớn một tiếng, hướng Tiệt Vũ ngay cả phách tam trưởng. Đây là tam trưởng trước sau mà khai phá, tam đạo trưởng ảnh dường như hàm đuôi tương địa biển, cuộn trào mãnh liệt đi. Tiệt Vũ cũng không sở động, hắn chỉ là bỗng nhiên giơ cánh tay lên, hung hãn ra quyền. Quả đấm của hắn đơn giản xuyên thấu điệp lãng trường ảnh, sau một khắc liền đánh vào Cao Cường lòng bàn tay. Chương 326, Tịch Vũ phong lôi đồng tu. Xác định đầu phiếu. Điệp lãng trường ảnh bị sinh sôi đánh xuyên qua, uy thế yếu bất rất nhiều, chỉ có thể như một trận nhanh như gió, đang ở Tịch Vũ trên người của đảo qua một cái, quần quần nổi lên áo của hắn cùng tóc dài về phía sau phi dương. Nhưng Tịch Vũ quả đấm của hung hăng đánh vào Cao Cường lòng bàn tay, một kích này rất nhanh cũng cực khó chuẩn, lực lượng cường đại trực tiếp đem Cao Cường ầm bay lên. Đợi đến Cao Cường ổn định thân thể rơi xuống đất, đã là trên khán đài. Thuộc hạ vô năng, để quân thất vọng rồi. Cao Cường vẻ mặt đề bài, không thể làm gì khác hơn là hướng Ngân Giáp Cường giả thỉnh tội. Ha ha, vô phương, vốn là chỉ là luận bàn mà thôi. Ngân Giáp Quân ngón tay giữa điểm đổi thành luận bàn, hắn cười nói, thanh sĩ quân đoàn trong có cao thủ như thế, cũng là ta Võ Thần Giáo Hoàng may mắn, nhân tộc may mắn. Như Dịch Thần vậy, Tịch Vũ kỳ thực cũng là mới vừa thêm vào Võ Thần Giáo Hoàng không lâu sau, thần giải trừ quân bị cường giả đối với hắn cũng không tính là giải, chỉ là nghe nói có nhân vật số 1 như vậy rất lợi hại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Trương Chỉ, ngươi đi nhìn thử một chút. Ngân Giáp Quân lại phái một người. Vị này gọi làm Trương Thị thần giải trừ quân bị sĩ, thân cao đạt tới 1 triệu bán, rõ ràng cho thấy cự nhân tộc xuất thân, hơn nữa có võ phách bát giai cảnh giới. Từ hình thể cũng có thể thấy được, Trương Thị một vị lực lượng hình cao thủ. Ngân Giáp Cường giả chắc là xem thanh ý thiếu niên Tịch Vũ lực lượng tương đối mạnh hãn, sở dĩ phái Trương Thị xuất chiến. Tuân mệnh. Trương Thị ứng thanh đáp lời, sau đó nhảy rơi vào vòng tròn trong. Ầm. Trương Thị lúc rơi xuống đất, toàn bộ diễn võ trường mặt đất đều hoảng động liêu nhất hạ. Tịch Vũ vẫn là thần sắc bình thản được thậm chí có chút khinh thị Trương Thị ý tứ hàm xúc. Trương Thị không hờn giận, hô ở quyền liền đánh. Hu ở quyền chi tế, Trương Thị chỉnh cánh tay đều nổi lên màu vàng đất quang huy. Tịch Vũ vẫn là rất đơn giản ra quyền đón chào. Mặc dù đối phương lực lượng hình cao thủ, Tịch Vũ cũng muốn lấy lực hãm lực. Hắn một đầu nếu so với Trương Thị nhỏ vài vòng, thậm chí đang ở Trương Thị trước mặt, thân hình của hắn có vẻ có chút nhỏ bé. Có đúng không quyền kết quả lại làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Phanh! Vang dội qua đi, Tịch Vũ tại chỗ bất động, ngược lại thì Trương Thị lui về sau 3 bước. Đừng xem Tịch Vũ tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã là thật đả thật võ phách kỳ cảnh giới. Tới. Trương Thị không phục, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng cùng nhau chỉnh vây quanh hình vây công Tịch Vũ. Hai cánh tay hắn vừa đong đưa, hai bên cánh tay liền đồng thời nổi lên hai tòa năng lượng núi lớn, nương theo cánh tay hắn, cùng nhau đè ép hướng về phía Tịch Vũ. Tịch Vũ vẫn là đứng bất động, hai cánh tay hắn cũng khởi, gác ở tự thân tả hữu hai bên đi chống đối, đồng thời hắn lại nâng lên một chân, dùng chân đoán hướng Trương Thị. Trương Thị đồng dạng đá ra một cước. Tịch Vũ song trưởng chặn Trương Thị cánh tay của cùng hai ngọn núi lớn, chân của hắn cũng cùng Trương Thị chân của đối với đạp một cái. Lúc này đây, đồng dạng là Trương Thị lui về sau 3 bước, Tịch Vũ tại chỗ bất động. Đang ở lực lượng đụng nhau chung, Trương Thị vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Xem cuộc chiến Dịch Thần cũng là chút cảm tạ ngoài ý muốn, rất rõ ràng, giáp chi tại nơi khỏa kỳ dị trên tinh cầu, Tịch Vũ thân thể lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thiên giới cường giả chuyển thế, quả nhiên là không giống người thường. Ôi, Trương Thị hét lớn, vận dụng hắn Thạch Lân dị thú võ tướng, hắn muốn toàn lực đánh một trận. Loại tỷ đấu này cùng luận bàn, giống nhau là không cho phép vận dụng pháp bảo, vì vậy vận dụng võ tướng hầu như chính là chọn toàn lực tượng trưng. Mà ở Tịch Vũ trên người của, cũng rốt cục nổi lên trận trận xanh tím huy quang. Từng mảnh một phong nhận khỏa từng đạo lôi hình cung, đang ở Tịch Vũ quanh thân tàn sát bừa bãi ra, để khí thế của hắn có vẻ dị thường kinh người. Phong lôi đồng tu. Ngân Giáp Cường giả khẽ nhíu mày, vốn có sắc mặt bình tĩnh nổi lên một chút ngạc nhiên ý. Vận dụng võ tướng sau người to lớn tộc thần giải trừ quân bị sĩ Trương Thị, đang ở lực lượng thượng tự nhiên sẽ đạt được cực đại đề thăng, nếu như cùng hắn cứng đối cứng, Tịch Vũ rõ ràng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Cố kế tiếp, Tịch Vũ lại cho thấy làm người ta kinh ngạc ưu thế tốc độ. Phong hệ cùng lôi hệ võ giả, vốn là sẽ ở phương diện tốc độ không hề tiểu nhân ưu thế, Tịch Vũ chính là phong lôi đồng tu, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Sau đó chiến đấu liền có vẻ không huyền niệm chút nào. Trương Thị không có lực lượng cường hãn, làm thế nào đều đánh không được Tịch Vũ, chỉ có thể bằng vào hắn thổ hệ siêu cường lực phòng ngự, đau khổ chống đỡ. Tịch Vũ còn lại là lợi dụng phong nhận cùng sấm sét tiến hành đặc kích, rất nhanh thì đánh tan Trương Thị võ tướng, sau đó đem chỉ đánh ra chẳng đi. Tịch Vũ không có dùng võ tướng. Kỳ thực rất nhiều người tộc tuấn kiệt, mặc dù là trời sinh cụ bị võ tướng, hắn cũng sẽ không làm cho chi thức tỉnh. Thức tỉnh võ tướng vẫn là rất mạo hiểm sự tình, một khi thức tỉnh võ tướng không đủ mạnh, hắn muốn sửa đổi cũng không thể. Sở dĩ rất nhiều người tộc tuấn kiệt đều là lựa chọn không đi thức tỉnh mình trời xanh võ tướng, muốn chờ mình tu luyện tới võ tướng kỳ, sau đó mình đi tu luyện ra một người thích hợp hơn mình võ tướng. Điểm này, Dịch Thần vẫn là đã sớm hiểu. Tỷ như kiếm thần truyền thụ Lưu Xuyên Đường, tỷ như Đoan Mục Tiên Nhi, hắn đều có thần cấp cường giả chỉ điểm, sở dĩ hắn cũng không có đi thức tỉnh mình võ tướng. Đương nhiên, phần lớn người không cụ bị trời sinh võ tướng. Trương Thị bị thua sau, ngân giáp cường giả có vẻ có chút xâm phạm. Quả thực, hắn chuyến này tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh mà đến. Nhưng y theo quy củ, thanh sĩ trưởng ấn chức vị đặc thù, hắn không tốt trực tiếp đi tiến hành khiêu chiến, chỉ có thể chờ thanh sĩ trưởng ấn mình chủ động xuất thủ. Hết lần này tới lần khác Dịch Thần phái người xuất chiến, hơn nữa phái ra người còn rất mạnh hãn. Đang ở Di Vãng, thần giải trừ quân bị cường giả nhiều, đều là trước giáo huấn thông thường thanh sĩ, như vậy sẽ làm cho thanh sĩ trưởng ấn không xuất thủ không được, sau đó mượn cơ hội giáo huấn thanh sĩ trưởng ấn. Thanh sĩ trưởng ấn muốn đoàn kết mọi người, tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng xem mọi người bị đánh. Khi không có phổ thông thanh sĩ nguyện ý xuất chiến lúc, thanh sĩ trưởng ấn cũng phải tự mình xuất thủ. Nói thanh sĩ trưởng ấn còn chưa lên tràng, ta sớm lên sân khấu. Ngân giáp cường giả hiểu rõ mới tới thanh sĩ trưởng ấn thực lực mạnh mẽ, hắn cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng hắn không ngờ tới tình thế sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn cũng có thể nhìn ra, mình mang tới đám này thủ hạ, không một người có thể chiến thắng Tịch Vũ, càng đó có thể thấy được, Tịch Vũ đang ở võ tướng kỳ dưới có thể nói vô địch, như vậy cũng chỉ có hắn xuất thủ được rồi. Quay về với chính nghĩa đánh bại cái này thanh y thiếu niên lúc, vậy có thể thu thập mới tới thanh sĩ trưởng ấn, sớm xuất thủ vãn xuất thủ đều giống nhau. Tư cho đến thử, ngân giáp cường giả cười đứng dậy, nói, nghe nói gần nhất thanh sĩ quân đoàn trong hơn mấy cảnh giới cực tốt tuấn kiệt, hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ, ta ban đầu ở đây là thanh sĩ quân đoàn lúc, liền chưa từng gặp qua mạnh như vậy người, lần này nhìn thấy, thực sự ngưỡng nghề, nhịn không được cũng muốn lên sân khấu thử xem thân thủ nha. Quân không cần khách khí. Dịch Thần nói tiếp, nói, bất quá, quân nhưng không thể thua. Đây là ngân giáp cường giả đang ở thần giải trừ quân bị trung hẳn là còn không tính là quân, xương chi quân, cũng chỉ là khách khí mà thôi. Ha ha, nếu như có thể thua, chứng minh chúng ta tộc tuấn kiệt lợi hại, cũng là một chuyện may mắn nha. Ngân giáp cường giả cười to, một bộ hùng hồn đại nghĩa hình dạng đi xuống khán đài, đi vào vòng tròn nơi sân trong, rồi hướng Tịch Vũ nói, ngươi nếu có thể để ta vận dụng võ tướng, liền diễn ta thua. Không dùng tới võ tướng nói, ngươi không thắng được. Tịch Vũ cũng không diễn khách khí. Hắn dù sao cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, hơn nữa từ lâu thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, đối với hạ giới cường giả, hắn sẽ thoáng khiêm tốn một ít, lại không cần thiết quá khách khí. Tịch Vũ toàn lực nên chiến, khí thế để thăng tới cực mạnh, tốc độ cũng nhắc tới nhanh nhất. Khoan hay nói, không dùng tới võ tướng dưới tình huống, ngân giáp cường giả thật đúng là cầm Tịch Vũ không có biện pháp. Tịch Vũ ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo thực sự cường hãn. Ngân giáp cường giả rõ ràng đang ở công lực, cảnh giới, tốc độ, lực lượng thượng đều mạnh hơn Tịch Vũ rất nhiều, nhưng thủy chung lấy thủ thắng. Tịch Vũ luôn luôn có biện pháp né tránh ngân giáp cường giả công kích, bất quá hắn cũng không có hoàn thủ cơ hội, không dùng tới pháp bảo dưới tình huống, hắn uy hiếp không được ngân giáp cường giả. Xem trang diện nói, có võ tướng ngũ giai cảnh giới ngân giáp cường giả rõ ràng bị vây thượng phòng, hắn đối với Tịch Vũ chăm chú bức bách, gắt gao áp chế. Nếu như chàng tỷ đấu này phải không hạn lúc nói, ngân giáp cường giả đang ở không dùng tới võ tướng dưới tình huống, vẫn có thể thắng, nhưng nhất định phải đánh thật lâu, phải Tịch Vũ công lực hao hết đi. Nếu như là hợp lại tiêu hao thắng được tỷ đấu, ngân giáp cường giả thắng được cũng không có gì mặt mũi. Tịch Vũ cũng không công kích, chỉ là một mặt phòng thủ, ngân giáp cường giả cầm hắn thật đúng là sẽ không nhiều lắm biện pháp. Xem đến nơi đây, Dịch Thần nở nụ cười. Thân giải trừ quân bị vị này ngân giáp cường giả phạm là yếu điểm khuôn mặt, cũng không thể dùng tiêu hao chiến tới thắng được chàng tỷ đấu này, hắn đã nói qua sẽ không vận dụng võ tướng, sở dĩ chàng tỷ đấu này chỉ có thể là thế hòa xong việc, như vậy Dịch Thần sẽ không nhất định động thủ. Ngược lại không phải là Dịch Thần phải động thủ, có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất. Có thể nhường cho Dịch Thần không nghĩ tới chính là, Tịch Vũ kiên trì sau một hồi, không biết là vô tình hay là cố ý, dĩ nhiên lộ ra cái hở, để vị kia ngân giáp cường giả một trường đưa hắn phách bay ra ngoài. Tịch Vũ bị phách bay ra vòng tròn nơi sân, còn tượng mô tượng dạng nôn một ngụm máu tươi. Lợi hại lợi hại. Tịch Vũ lau mép một cái vết máu, chắp tay nói: "Ha ha, ta so với ngươi lớn tuổi hơn 30 tuổi, thắng không anh hùng nha." Ngân giáp cường giả lắc đầu cười nói: "Hắn kỳ thực cũng đó có thể thấy được, Tịch Vũ là cố ý nhường để hắn thắng. Tịch Vũ để hắn doanh, tự nhiên là không muốn cho tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn tiếp tục khi tấm mục, hoặc là muốn nhìn một chút tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn đánh với hắn một trận. Vừa mới đây là cũng kết quả hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ không đi vạch trần cái gì. Quân có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút?" Dịch Thần biết mình chỉ có thể ra sân, hắn cũng không có xấu lắm, vừa đi về phía giữa sân, một bên khách khí hỏi: "Không cần." Ngân giáp cường giả lắc đầu: "Còn chưa phải dùng võ tướng sao?" Dịch Thần hỏi. Ngân giáp cường giả suy nghĩ một chút, trả lời: "Dùng thì là ta thua." Hắn nghĩ, Dịch Thần ngay cả thế nào cường, cũng không có khả năng so với mới vừa thanh y thiếu niên mạnh bao nhiêu. "Mời quân chỉ giáo." Dịch Thần đã đến giữa sân, khá lịch sự ôm quyền hoàng liễu hoàng: "Cẩn thận rồi." Ngân giáp cường giả lập tức xuất thủ. Hô! Một trận tật phong quét tới. Một con thiết quyền đã nương theo tật phong gần ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, Dịch Thần tay áo cùng tóc đen cùng nhau về phía sau vũ điệu. Dịch Thần né người sang một bên, đơn giản né tránh, lại một tay khỉu tay đã lập loè huy quang, tựa như một con thiết truy giống nhau, đâm về phía đối phương ngực. Ngân giáp cường giả phản ứng nhanh hơn, một quyền không trúng, hắn vốn định đánh ra một trường, gặp đối phương khỉu tay phản kích, hắn xúc thế ra một trường liền phách về phía con kia thiết khỉu tay. Phanh! Ngân giáp cường giả bàn tay phách tản huy quang, vô vào Dịch Thần tuổi chó của trên. Tá thử một kích, Dịch Thần tiệm lui người ra 5 trượng xa. Chương 327, Hoàng Húc cùng huyết thạch của quái. Xác định đầu phiếu. Thanh y thiếu niên Tịch Vũ đã thua, bất kể là cố ý bại vẫn là thực lực không đủ mà bại, tóm lại thất bại. Như vậy sau đó xuất chiến Dịch Thần, ít nhất cũng phải cùng ngân giáp cường giả đánh bình thủ đi. Nhân tộc Tuấn Kiệt cũng là lấy cường giả tôn, Dịch Thần muốn tạo mình ở thanh sĩ quân đoàn hoạch tâm địa vị, nhất định phải cho thấy so với bất luận cái gì thanh sĩ đều thực lực cường hắn tới. Điểm này, lúc trước cùng Hề Sán, Hồ Duyên Khắc đánh nhau chết sống, Dịch Thần đã chứng minh quá. Nhưng này còn chưa đủ, bởi vì hắn vẫn chưa cùng Tịch Vũ đánh nhau. Chí ít, hắn vẫn không thể để Tịch Vũ chịu phục. Thanh sĩ trưởng ấn chưa chắc là thanh sĩ quân đoàn chung người mạnh nhất, nhưng nếu như có thể người mạnh nhất tự nhiên rất tốt, dễ dàng hơn phục chúng. Đang ở kỳ dị tinh cầu thạch giai trong không gian, Dịch Thần có thể đi tới phía dưới cùng, có thể đạt được thạch kỳ trên hai kiện bà bối, mà Thanh Y thiếu niên Tịch Vũ lại không thể. Đây là đủ để chứng minh, vào lúc đó, Dịch Thần mạnh hơn Tịch Vũ. Hôm nay Tịch Vũ lại có sở tinh tiến, hắn có thể cùng ngân giáp cường giả bỏ đi hao tổn chiến, Dịch Thần đồng dạng có thể. Lại nơi này cũng không phải là thạch giai không gian, Dịch Thần hoàn toàn có thể phóng xuất ra máu của mình vụ thần thông. Nồng đậm huyết tinh khí chút ý vị, chợt bao phủ toàn trường. Không dùng tới võ tướng ngân giáp cường giả, đặt mình trong đang ở mảnh máu này vụ trong, thực lực đồng dạng sẽ phải chịu một chút hạn chế. Cũng ở nơi này một chút hạn chế, liền có thể đem ngân giáp cường giả thực lực hạ thấp cùng Dịch Thần ngang hàng tiêu chuẩn. Ngân giáp cường giả đang ở công lực phẩm chất trên, cũng liền trượng tu luyện lâu ngày, có thể cùng Tịch Vũ Phong Lôi công lực sắp xỉ, vẫn còn so ra kém Dịch Thần hôi sắc công lực. Vốn có Dịch Thần hoàn toàn có thể bảo chứng một người thế hòa, với ý ngoại tình huống vẫn là xuất hiện. Huyết mạch của hắn trong, đột nhiên bắt đầu khởi động ra chớ chú lực. Toàn thân hắn đau nhức, Thiên Đạo Hồn Châu cũng chấn run lên một cái. Ở đây chờ dưới tình huống chiến đấu, đối với mình là cực khó bất lợi, Dịch Thần rơi vào đường cùng quả đoán làm ra lựa chọn, cùng ngân giáp cường giả ngạnh hám một cái sau, thân thể bay ra vòng tròn nơi sân. Thu hồi huyết vụ thần thông, Dịch Thần cố nén đau nhức, nói: "Quân quả nhiên thực lực bất phàm, Dịch Thần nhận thua." Nói xong, hắn liền thả người dựng lên, bay ra chỗ ngồi này diễn võ trường. Dịch Thần cũng sẽ không cứng rắn xanh, đang ở một vị võ tướng kỳ cường giả trước mặt chịu thua cũng không mất mặt, nếu như cứng rắn xanh, dưới tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ bị đánh thương, như vậy liền xương tâm ý của đối phương. Ngân giáp cường giả cũng thật bất ngờ, bất quá nếu đối thủ đã chịu thua, hắn cũng không thể đuổi theo có. Hề Sán, Hồ Duyên Khắc, Tịch Vũ ba người, cùng với Đa Mục tộc 10 người đều có chút thất vọng, nguyên bản hắn thấy, trận này tỷ đấu mặc dù nhìn không thấy Dịch Thần bị tấu, cũng chí ít có thể nhìn ra Dịch Thần thực lực mạnh như thế nào, kết quả Dịch Thần lại sớm nhận thua. Ngai con, đều tốt hảo tu luyện, ta quá ít ngày tới. Ngân giáp cường giả cũng không nhiều lưu, lập tức mang thủ hạ ly khai. Lúc này đây, hắn vốn là muốn ra vẻ ta đây, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa được như nguyện. Vô luận là Thanh Ý thiếu niên Tịch Vũ, vẫn là tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn, đều biểu hiện ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn đảo cũng là có thu hoạch, chí ít đã biết tân nhậm trưởng ấn đại khái thực lực, lần sau tới, hắn cũng tốt chuẩn bị được càng thêm đầy đủ một ít. Dịch Thần thả người bay trở về viện tử của mình, sau đó tự giam mình ở một gian tĩnh thất trong, yên lặng chờ chớ chú lực tối lui. Lúc này đây, chớ chú lực đủ rằng có nửa canh giờ tối lui. Dịch Thần đã hiểu rõ, tuy chớ chú lực phát tác số lần tăng nhanh, càng về sau, mỗi lần chớ chú lực phát tác thời gian sẽ lúc nào càng lâu. Đây đối với hắn là cực khó bất lợi, hắn phải sáng nay giải quyết hết chớ chú lực uy hiếp. Cũng liền khi hắn vừa kết thúc lần này thống khổ dày vò thời gian, tinh thần thần trong phủ cũng là truyền ra đại động tĩnh. Cảm thụ được cái này đại động tĩnh, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức tiến nhập tinh thần thần phủ trong. Tinh thần thần trong phủ, tiểu tử kia cùng Lô Thông đều là ngạc nhiên nhìn về phía khối kia huyết thạch. Mà ở khối kia huyết thạch hai bên trái phải thì đứng Hoàng Húc. Hoàng Húc một tay, lúc này đang gắt gao dán tại khối kia huyết thạch trên, hình như là bị hấp đi lên. Hoàng Húc toàn thân đều là huyết quang bốn phía, vẻ mặt của hắn có vẻ cực kỳ thống khổ. Có thể rõ ràng thấy, huyết thạch trong đang có từng cổ một tà dị huyết sắc ba động, đang điên cuồng dũng mãnh vào Hoàng Húc trong thân thể. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thần kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, ta mới vừa một mực nhắm mắt đả tọa, cảm thụ được hữu tình huống phát sinh, ta bị đánh thức. Lô Thông lắc đầu trả lời. Xèo xèo. Tiểu tử kia còn lại là hướng Dịch Thần huy vũ móng đuốt bị hoa. Thực sự là dính vào. Dịch Thần xem hiểu tiểu tử kia ý tứ, biết là Hoàng Húc chủ động nhích tới gần, chạm đến khối kia huyết thạch, sau đó tiểu thành như bây giờ tử. Hắn rất căm tức, mình trước khi rõ ràng rất nghiêm túc giao phó cho, để hắn không nên ở chỗ này lộn xộn, Hoàng Húc lại còn là đi xúc động khối kia huyết thạch. Nhưng Dịch Thần lại có chút nghi hoặc, Hoàng Húc cũng không giống như là sẽ hồ người tới, hơn nữa khối này huyết thạch rõ ràng bị Lao Nưu cho phong ấn, thế nào còn gặp phải tình huống như vậy? Tình huống dưới mắt, Dịch Thần có chút không biết làm sao. Khối kia huyết thạch thực sự quá cường đại, coi như là đại đạo cảnh Lao Nưu, trước đây cũng là mất rất lớn khí lực đem chi phong ấn, lấy Dịch Thần thực lực hôm nay, căn bản vô pháp đối kháng khối này huyết thạch. Hắn cũng không biết Hoàng Húc lúc này rốt cuộc là hạng tình huống, càng không biết làm sao đi cứu hắn. Tiểu tử, ngươi không cần xuất thủ. Thần kiếm khí linh nhắc nhở, ngươi xuất thủ, không chỉ có không thể giúp hắn, trái lại mới có thể hại hắn, cũng hại chính ngươi. Cũng không thể mắt mở trừng trừng xem đi. Dịch Thần lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể nhìn. Thần kiếm khí linh lại nói, đây có lẽ là hắn cơ duyên, lấy thực lực của hắn, nếu như huyết thạch muốn tiêu diệt giết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Dịch Thần cau mày hỏi. Khẳng định có cổ quái. Thần kiếm khí linh nói, xem chừng, đây càng như là một loại truyền thừa. Truyền thừa? Dịch Thần càng thêm ngạc nhiên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, vẫn là hay nhất trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên nhúng tay can thiệp. Thần kiếm khí linh nói, cũng chỉ có thể như thế. Dịch Thần rất là bất đắc dĩ, cũng rất là lo lắng. Dần dần, khối kia huyết thạch lúc nào trong suốt đứng lên, giống như trong đó huyết sắc năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cũng liền nửa canh giờ trôi qua, huyết thạch hoàn toàn trong suốt, hơn nữa lập tức tứ phân ngũ liệt, lại bỗng nhiên phi hôi yên diệt. Có thể nhường cho Dịch Thần ra đầu trận trận tê dại chính là, đang ở Hoàng Húc quanh thân, đều khoảng nồng nặc huyết sắc quang huy, từng cổ một tà dị ba động đang ở thần phủ trong đại điện tán sát bừa bãi đứng lên. Để hắn chút cảm tạ an lòng chính là, Hoàng Húc không chết, vẫn như cũ ngơ ngác đứng thẳng, phảng phất thất thần giống nhau. Lại mấy hơi thở đã qua, Hoàng Húc đống nhiên động, hắn vươn hai tay, thật nhanh ngắt lấy bồ đề máu trên cây huyết bồ đề trái cây, sau đó đem chi nuốt trứng xuống phía dưới, lao thẳng đến toàn bộ huyết bồ đề đều ăn sạch. Hoàng Húc dừng tay, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lại để cho dịch thần đợi hai canh giờ. Hoàng Húc đứng dậy, trên người huyết quang cùng tà dị ba động cũng đã biến mất. Hắn xoay người lại, nhìn về phía dịch thần, cũng là gương mặt mơ hồ, còn hỏi nói, dịch sư huynh, ta đây là thế nào? Hừ. Dịch thần sắc mặt trầm thấp, nói, ta làm sao biết ngươi làm sao vậy? Ngươi hà đi bính khối kia huyết thạch? Hoàng Húc gãi gãi cái hốc, tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trừng mắt con ngươi nói, ta nhớ ra rồi, ta trước khi rỗi danh buồn chán, liền nhìn khối kia huyết thạch xem, ta liền ngủ. Ngủ? Dịch thần cùng Lô Thông đều là cao mày. Ừ, ngủ, còn trong giấc ngộng. Hoàng Húc gật đầu, ngượng ngùng nói, đang ở trong ngộng, còn có một cái mỹ nữ đâu? Mỹ nữ không có, bất quá ngươi hay nhất hiện tại nhìn kỹ một chút thân thể mình trong tình huống. Lô Thông mắt trợn trừng nói, bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tình huống gì? Hoàng Húc lập tức bên trong thị, đầu tiên là vẻ mặt vẻ nghi hoặc, lập tức lại sắc mặt đại biến. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình lôi hệ võ thai đã từ sắp biến thành huyết hồng, càng làm cho hắn giật mình, nguyên bản như tiểu nhân vậy võ thai, lúc này dĩ nhiên biến thành một khối huyết sắc tảng đá. Hắn bên trong thị hốc của mình, ngoại trừ cuộn như nước thủy triều huyết sắc vũ khí ở ngoài, hắn cái gì đều không thấy được. Hết lần này tới lần khác tự thân xảy ra biến hóa lớn như vậy, chính hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được mảy may dị dạng. Dịch thần cũng là vận dụng thần thức đi cảm thụ, đáng tiếc thần thức của hắn cũng không diễn cường hãn, chỉ là mới vừa tiếp xúc được Hoàng Húc thân thể, liền đã bị nhất cổ tà dị lực văng ra. Dịch thần đối với cái loại này tà dị lực là phi thường quen thuộc, đó là chớ chú lực. Xong, ta bị ma hóa. Hoàng Húc quá sợ hãi không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Dịch thần không gì sánh được nghi hoặc, nói huyết thạch đột phá lão như phong ấn. Nếu như Hoàng Húc không có nói sai, như vậy thì có thể kết luận một điểm, hắn là bị huyết thạch thi pháp mê hoặc, không tự chủ được đi chạm đến huyết thạch. Nhưng huyết thạch hà sẽ chọn Hoàng Húc đâu? Ở đây còn có tiểu tử kia, còn có Lô Thông nha. Ta tới cho ngươi phân tích đi. Khối này huyết thạch là bị lão như phong ấn, sau đó đã bị thu nhập đến thần trong phủ, vẫn cũng không có thể gặp phải người bên ngoài. Của ngươi hồn châu đặc thù, có thể chống đối chớ chú lực, vậy cũng có thể chống đối huyết thạch ý thức xâm lấn, sở dĩ huyết thạch không có lựa chọn ngươi hạ thủ. Tiểu tử kia chịu không ít huyết bồ đề, một điểm dị dạng cũng không có, sở dĩ nó cũng sẽ không bị huyết thạch lựa. Về phần Lô Thông, tiểu tử này đã tự phế đi công lực, đoán chừng là bởi vì điểm ấy không có bị lựa. Kể từ đó, huyết thạch cũng chỉ có thể hướng Hoàng Húc hạ thủ. Lão Nưu trước đây phong ấn rất thương xúc, nhiều ngày như vậy đã qua, huyết thạch cố gắng thực sự là tìm được rồi cái hở, có thể lão Nưu căn bản là không có thể đem chi triệt để phong ấn. Xem Hoàng Húc hôm nay tình huống, tựa hồ cũng không có cái gì chạm huống dị thường, đoán chừng là huyết thạch cũng là bách vu bất đắc dĩ, không muốn vẫn bị đóng cửa ấn, lựa chọn rời đi năng lượng đến Hoàng Húc trên người. Nếu quả thật là như vậy, Hoàng Húc coi như là lượng một tiện nghi. Đương nhiên, rốt cuộc là lượng tiện nghi, vẫn là chọc đại phiền toái, cũng chỉ có sau này có thể đã biết. Thần kiếm khí linh gia phân tích, dịch thần giải thích nghi hoặc. Huyết thạch có thể xâm lấn Hoàng Húc ý thức, hiển nhiên là một người uy hiếp đi. Dịch thần không lạc quan nói, cũng chưa chắc. Thần kiếm khí linh lại lạc quan nói, chủ nhân của nó đã chết đi rất nhiều niên, nó ý thức mặc dù không có tán loạn, cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nếu không Hoàng Húc lúc này cũng sẽ không bình yên vô sự. Chương 328, chớ chú chi tâm. Xác định đầu phiếu, cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút, sau đó chúc hắn may mắn. Dịch thần không cùng thần kiếm khí linh câu thông, mà là nhìn về phía như cũ vẻ mặt mê hoặc Hoàng Húc, nói, ngươi tỉ mỉ cảm thụ cùng kiểm tra một chút, thân thể mình cùng thức hải, có đúng hay không có cái khác ý thức tồn tại. Hảo. Hoàng Húc cũng không dám chậm trễ, lập tức lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ bên trong thị cùng cảm thụ. Thân thể cùng tử phủ kiểm tra rất dễ, nhưng thức hải tình huống, để Hoàng Húc rất là đau đầu. Rộng vô biên thức hải thế giới, toàn bộ đều là huyết sắc vũ khí, hơn nữa thập phần nồng nặc. Đây là thuộc về hắn thế giới, nhưng hắn lại không thể nhanh chóng đem chi kiểm tra một lần. An toàn của mình, Hoàng Húc phải nghiêm túc đi kiểm tra. Kiểm tra rồi hồi lâu, hắn rốt cục đang ở trong đầu mình thấy được để hắn rất giật mình một màn. Một vị hồng y nữ tử đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn lúc này chẳng qua là do thần thức hóa thân ý thức thể mà thôi. Nhưng hắn cảm giác của mình chung, cái ý này thức thể chính là mình. Mà hồng y nữ tử, một thân lụa mỏng, tư thái thức tha, dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xem ngây người. Đây là không chính là mình trước khi trong ngộng đã gặp vị mỹ nữ kia sao? Hắn khi tiến vào Thiên Vũ viện trước khi, chính là một người hoa hoa công tử ca, bình thường đi chút pháo hoa nơi tiêu khiển, đối với mỹ sắc, hắn là từ trước đến nay sức chống cự chưa tới. Nàng kia cũng là thân hình cũng không ngưng thật, xem chính là một mảnh nhàn nhạt hư ảnh, nhưng cũng tư sắc liêu nhân. Nàng chậm rãi trôi dạt đến Hoàng Húc trước mặt, vươn song trường ôm Hoàng Húc. Trong ngộng nhìn thấy, Hoàng Húc thật đúng là có thể cùng chi thân thiết một phen, nhưng đang ở trong óc của mình thấy nàng, Hoàng Húc tự nhiên biết có vấn đề. Bỏ đi, bớt đi cầu dẫn ta. Hoàng Húc thân thủ đi, đáng tiếc hắn hư ảnh hai tay thoáng cái liền xuyên thấu cô gái kia hư ảnh thân thể, còn nữ kia tử vẫn là chăm chú ôm hắn, đối với hắn cười một cách tự nhiên. Không biết hả, mặc dù là hư ảnh trạng thái, trên người cô gái cũng có thể tỏa ra mê người vị đạo. Người rốt cuộc là ai? Chạy ta thức hải tới làm gì? Hoàng Húc chất vấn. Ta không phải người. Nàng kia cười tủm tỉm nói. Không phải người. Hoàng Húc sửng sốt, tùy tiện nói, ta không cần biết ngươi là cái gì, hiện tại mời ly khai ta thức hải. Ha ha, ta nếu ly khai, ngươi sẽ chết. Nàng kia vẫn như cũ mỉm cười như gió, trong mắt thanh ba lưu chuyển, nói, ngươi muốn chết sao? Không muốn. Hoàng Húc không chút do dự nói. nếu không muốn chết, cũng đừng đuổi ta đi, ta ở chỗ này sẽ chỉ làm ngươi lúc nào càng ngày càng lớn mạnh. Nàng kia nói tiếp, đương nhiên, ngươi nếu như nghĩ trở nên mạnh mẽ đại, nhất định phải nghe theo ta chỉ điểm. Nghe chỉ điểm của ngươi, án ngươi nói làm, sớm muộn gì ngươi liền diệt ý thức của ta, sau đó chiếm cứ cơ thể của ta. Hoàng Húc không phải người ngu, hắn thấy nữ tử này cũng không người lương thiện, hắn nhất định phải đánh bạo tử biểu hiện ra cường ngạnh một lần tới. Nhưng hắn lại có thể cảm thụ ra, cái này hư ảnh hồng y nữ tử cũng không có ác ý. Ta căn bản chiếm không được thân thể của ngươi, ta cũng không phải là linh hồn, ta chỉ là một ý thức thể mà thôi. Ta chỉ có thể dung nhập ý thức của ngươi, hoặc là diệt ý thức của ngươi, vô luận bất luận cái gì một loại, ta cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Ta nếu dung nhập ý thức của ngươi, cũng sẽ bị ý thức của ngươi tiêu hóa hết. Ta nếu là diệt ý thức của ngươi, ngươi chết, ta nếu không phải có thể cấp tốc tìm được một người ký chủ, ta cũng đã rất nhanh tán loạn với vô hình. Ta chỉ có thể ở đây cùng ngươi tốt nhất ở chung, sở dĩ ngươi không cần sợ hãi, cũng sẽ không phòng ta. Đương nhiên, ngươi phòng cũng không dùng, trừ phi chính ngươi muốn chết, bằng không ngươi liền không làm gì được ta. Ta đã cùng ngươi dung nhất thể, tuy rằng của ngươi cảnh giới cùng tư chất kém một chút, bất quá đây cũng là ta lựa chọn duy nhất. Nàng kia cũng liền nói đến chỗ này, xem sắc mặt của nàng, không chỉ có bất đắc dĩ, tựa hồ cũng có không cam. Ta rất kém cỏi sao? Hoàng Húc lão đại mất hứng, lại nói, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Còn có cái kia ký chủ là có ý gì? Ta là chớ chú chi tâm ý thức, bởi vì chớ chú chi tâm quá mức đặc thù, nó vô pháp sinh ra linh tính, chỉ có thể chính mình hơi yếu ý thức. Ta chính là chớ chú chi tâm yếu ớt ý thức, trước ký chủ đã chết đi nhiều lắm niên, ngươi là thứ 86 đại chớ chú chi tâm ký chủ. Chớ chú chi tâm vô pháp tự mình tu luyện, chỉ có thể bằng vào ký chủ tu luyện mà không thay đổi trở nên mạnh mẽ. Trước mặt 84 vị ký chủ, cũng liền chỉ là để chớ chú chi tâm đến có thể so với huyền phẩm trình độ, thứ 80 năm đại ký chủ tương đối cường đại, để nó thành hôm nay có thể so với tuyệt phẩm trình độ. Chớ chú chi tâm đến của người nào trong cơ thể, người đó chính là nó ký chủ, cũng là của ta ký chủ. Hồng Ý nữ tử kiên nhẫn giải thích. Chớ chú chi tâm, vừa nghe liền biết không phải là thứ tốt. Hoàng Húc vẻ mặt khổ sáp, nói, trước khi chính là ngươi dụ làm cho ta đụng vào chớ chú chi tâm đi. Là ta cũng vậy xuất phát từ bất đắc dĩ nha. Chớ chú chi tâm bị một vị cường giả phong ấn, cái kia phong ấn quá mạnh mẽ, chớ chú chi tâm căn bản vô pháp đem chi bài trừ, hơn nữa tùy thời gian rời, cái kia phong ấn sẽ làm chớ chú chi tâm lúc nào càng ngày càng yếu, ta chỉ có thể ra hạ sách lợi. Thế nhưng chớ chú chi tâm tuyệt đối là được bảo vật nha. Ngươi có nó, liền có thể cấp tốc thành chớ chú chi đạo cường giả, hơn nữa thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, còn không có bất luận cái gì cảnh giới bình cảnh cùng gông cùng xiềng xiếp. Hồng Ý nữ tử nghiêm túc nói, ngoại trừ chỗ tốt ở ngoài, nhất định còn có chỗ hỏng đi. Hoàng Húc tính táo hỏi, có. Hồng Ý nữ tử gật đầu, nói, chớ chú chi tâm vừa ký túc với trong cơ thể của ngươi, trong tương lai một đoạn thời gian trong, ngươi sẽ thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng ngươi cũng đã kinh lịch rất nhiều giàn vặt. Cái gì giàn vặt? Hoàng Húc gâm trầm khuôn mặt hỏi. Thân thể của ngươi cách mỗi một đoạn thời gian sẽ không gì sánh được thống khổ, chủ ý này là bởi vì thừa nhận rồi chớ chú chi tâm chớ chú ăn mòn. Bất quá, đây cũng là ngươi có thể tốt hơn tu luyện chớ chú chi đạo, để thân thể của ngươi, linh hồn cùng chớ chú chi tâm càng thêm phù hợp. Chớ ngươi cùng chớ chú chi tâm hoàn mỹ phù hợp, ngươi cũng sẽ không chịu đựng hành hạ. Lúc này sẽ không lâu lắm, tối đa chính là 10 năm mà thôi. Hồng Ý nữ tử cực lực thoải mái. 10 năm? 10 năm còn chưa đủ lâu sao? Hoàng Húc thân thể trận trận run, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. 10 năm thật lâu sao? Từ khi ta sinh ra ngày cho tới bây giờ, trải qua hơn vạn năm đâu. 10 năm, một cái búng tay đi. Hồng Ý nữ tử tiếp tục thoải mái. Không không không. Hoàng Húc lắc đầu xua tay, nói, ta cho ngươi tìm một ký chủ, ngươi đi đầu dựa vào người khác đi. Không được. Chớ chú chi tâm vừa bị thương nặng, hơn nữa từ phong ấn trong dãy đi ra, đã vô pháp tuyển chọn mới ký chủ, đây cũng là ta không dám tiêu diệt ý thức của ngươi nguyên nhân chỗ. Hơn nữa, chớ chú chi tâm nếu như muốn chọn đời kế tiếp ký chủ, nhất định phải đợi trước ký chủ đã chết đi. Ngươi đã nói qua, ngươi không muốn chết. Hồng Ý nữ tử lắc đầu nói, xem chừng, ta là chạy không thoát. Hoàng Húc ngược lại cũng không tiếp thu cái này Hồng Y nữ tử lừa gạt mình, bởi vì hoàn toàn không cần phải bốn. Đây là Hồng Y nữ tử chớ chú chi tâm ý thức, mặc dù đang chính cô ta nhận thức là rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối nếu so với hắn Hoàng Húc ý thức cường đại, nàng nếu nghĩ gây bất lợi cho Hoàng Húc, căn bản không cần lãng phí thời gian ở chỗ này giảng giải cái gì. Tình huống dưới mắt, Hoàng Húc hoàn toàn bị vây bị động, ngoại trừ tiếp tục bị động tiếp thu ngoại, hắn cũng không có cái khác mặc cho biện pháp gì tới thoát khỏi nếu nói chớ chú chi tâm. Nếu như là những người khác gặp phải loại tình huống này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, thế nào đến ngươi chính là một bộ phiền muộn vô cùng hình dạng đâu. Hồng Y nữ tử đại không giải thích được, nói, đây chính là ngươi cấp tốc thành cường giả một cái tiếp kính, tuy rằng quá trình sẽ rất khổ, nhưng kết quả khẳng định thập phần mỹ hảo nha. Mỹ hảo cái giám nha. Hoàng Húc rất là căm tức, nói, ta tu luyện loại này tà môn ma đạo chớ chú thuật, không làm được sẽ bị toàn bộ hoàn toàn mới nhân tộc cường giả truy sát chí tử. Đại đạo hàng tỷ, nào có cái gì tà môn ma đạo nha. Hồng Y nữ tử nói, bất luận cái gì đại đạo, chỉ cần có thể đăng phong tạo cực đều là chính đạo, vị tà môn ma đạo, bất quá là lấn thế lời tuyên bố. Coi như là nếu nói chính đạo công pháp, nếu như là tính nết tà ác hạng người tu luyện, giống nhau là tai họa, đây là chớ chú chi đạo, nếu như là tâm tình tinh khiết thiện hạng người tu luyện, căn bản sẽ không họa nhân gian. Tu luyện chớ chú chi đạo sẽ không để cho ta tính nết chịu ảnh hưởng sao? Hoàng Húc quan tâm hỏi, ta bây giờ là 10 phần người tốt một người, tu luyện chớ chú chi đạo có thể hay không lúc nào tà ác? Tuyệt đối sẽ không. Hồng Y nữ tử thập phần khẳng định nói. Đối với ngươi cũng không hiểu được tu luyện thế nào nha. Hoàng Húc ngược lại nói, nga, được rồi, ta không hiểu ngươi lại hiểu, ngươi có thể dạy ta. Đối với, ta sẽ chỉ điểm ngươi. Hồng Ý nữ tử phụ hòa nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hoàng Húc lại hỏi, ngươi có lựa chọn sao? Hồng Ý nữ tử hỏi ngược lại, Hoàng Húc lập tức cụ rũ, sau đó đình chỉ bên trong thị, mở mắt. Thế nào? Dịch Thần cùng Lô Thông cùng kêu lên hỏi. Ai ai ai? Hoàng Húc liên tục thở dài tam thanh, lập tức đem Hồng Y nữ tử nói hết thể nói ra. Nghe cũng không tệ lắm nha. Lô Thông đang ở Hoàng Húc ngực đập một quyền, nói, đây không phải là ngươi vẫn chờ cơ duyên sao? Vậy cũng là cơ duyên. Ta tình nguyện không có cái cơ duyên này. Hoàng Húc tức giận. Đã như vậy, chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện chính là, quản như vậy hứa để làm gì? Lô Thông trấn an nói. Được rồi, ngươi đi hỏi một chút chớ chú chi tâm ý thức, trong cơ thể ta chớ chú lực nên như thế nào phá giải. Dịch Thần lập tức nói. Hảo. Hoàng Húc đầu tiên là bế mâu chốc lát, khi mở mắt ra, nói, nàng nói, rất dễ phá giải, chỉ cần ta đang ở chớ chú chi đạo tu luyện chút thành tựu, sẽ có thể giúp ngươi phá giải. Lúc nào có thể chút thành tựu? Dịch Thần tiếp tục hỏi. Có người nói ít nhất cũng phải 2 năm. Hoàng Húc lại nói, bất quá nàng còn nói, cái này thần phụ trong đại điện thiên hỏa, cũng có thể phá giải trên người ngươi chớ chú. Thiên hỏa? Dịch Thần kinh ngạc, lại lắc đầu cười khổ nói, chờ ta có thể chịu đựng hôm nay hỏa oai, 2 năm phòng trường cũng đến. Dịch sư huynh, 2 năm mà thôi, không tính là rất dài, ngao ngao liền đi qua. Lô Thông an ủi, chỉ sợ nhịn không quá đi nha. Dịch Thần ngược lại không phải là rất lo lắng cho mình, hắn càng lo lắng chính là mình phân thân. Chương 329, đa mục tộc võ tướng cường giả. Xác định đầu phiếu. Hoàng Húc muốn thích ứng chớ chú chi tâm, Lô Thông muốn thích ứng hai cực thần tử, đưa hắn hai người tiếp tục ở lại thần trong phủ, Dịch Thần một mình đi ra. Kế tiếp chừng 10 ngày, Dịch Thần vẫn là mang thanh sĩ quân đoàn đang ở trong doanh địa huấn luyện. Thỉnh thoảng, hắn cũng đã một mình đi huấn luyện. Vạn trọng lâu, do gấp 100 lần trọng lực bắt đầu huấn luyện, sau đó từ từ tăng cường trọng lực. Hắn đem tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra, cùng hắn đối chiến. Tiểu tử kia tốc độ, tiểu tử kia lực lượng, đều đối với hắn có cực mạnh khảo nghiệm. Vạn kiếm lâu, vô số kiếm ý hình thành kiếm chi lĩnh vực, kiếm khí ngang dọc. Dịch Thần không cần thần giáp hộ thể, ở chỗ này cũng là có thể bị thương. Đạo kia nói sắc bén kiếm khí, đủ để phá vỡ Dịch Thần thân thể phòng ngự, lệnh trên người hắn xuất hiện từng đạo kiếm thương. Vạn huyết lâu, trong đó ảo cảnh chống chất, cực khó dễ mất phương hướng ở bên trong. Đây là đối với tâm tình khảo nghiệm, cực khó dễ sinh ra tâm ma, tầm thường thanh sĩ đơn giản căn bản không tiến đến. Nhưng chỉ cần chiến thắng tâm ma, liền có thể đạt được không nhỏ cảnh giới tiến bộ. Người bình thường tối không muốn đối mặt tâm ma, bởi vì là của mình mặt trái tâm tình vật dẫn, từ bản chất mà nói, tâm ma đó là một người mình. Dịch Thần chính mình thiên đạo hồn châu, hắn sẽ không bị tâm ma mê hoặc, sở dĩ hắn không sợ vạn huyễn trong lầu đảo cảnh, nhưng có thể tá thử tu luyện. Vạn hỏa lâu, trong đó phong ấn rất nhiều linh hỏa cùng huyền hỏa. Linh hỏa đối với Dịch Thần đã không tạo thành chút nào uy hiếp, hắn ở nơi này trong tiếp thu huyền hỏa khảo nghiệm. Hắn đang ở huyền hỏa luyện thân tu luyện, đã tạo nghệ không cạn, tầm thường huyền hỏa không làm gì được hắn. Bất quá, nơi này huyền hỏa lại không chỉ một loại, cũng không thiếu rất lợi hại huyền hỏa. Tiếp thu này lợi hại huyền hỏa khảo nghiệm lúc, Dịch Thần luôn luôn sẽ lúc trước làm ra ngận tế trí chuẩn bị, lúc tu luyện thì biết dùng vẫn thạch buồn trì làm ra một chậu trí thuốc thang tới. Vẫn không có Đông Phương thải hòa tin tức truyền đến, Dịch Thần nhịn không được lại chạy trở về Nguyên Võ Đại Lục một chuyến, nhưng không có từ Đông Phương Hùng nơi nào đạt được nửa điểm tin tức. Hắn thậm chí lại đi Nguyên Võ Đại Lục Ma Đô một chuyến, đáng tiếc Ma Hoàng lại bế quan, cái khác ma tộc cường giả tự nhiên không có khả năng có Đông Phương thải hòa tin tức. Lại chạy không một chuyến, lại bình tiêm vài phần lo lắng. Trở về Võ Thần Đại Lục thanh sĩ quân đoàn doanh địa, Dịch Thần như cũ đang cố gắng tu luyện. Không có giáo hoàng Ti dụ vội tới Dịch Thần an bài nhiệm vụ, không biết có phải hay không là đại Ti dụ đem những nhiệm vụ kia đều ngăn lại, hoặc là tất cả mọi người không dám khẳng định Lão Ngưu có đúng hay không phi thăng thế giới. Nếu như Lão Ngưu không có phi thăng, cho Dịch Thần an bài nhiệm vụ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Có một vị đại đạo cảnh cường giả bảo hộ, giáo hoàng khắp nơi cường giả, thật đúng là tìm được đủ để uy hiếp được Dịch Thần tính mệnh nhiệm vụ. Dịch Thần có thể đoán được, nay không muốn mình ở thanh sĩ trưởng ấn vị trí làm được đáng kể cường giả, này có lẽ sẽ mơ ước mình một thân bảo bối cường giả, đều ở đây chờ, chờ Lão Ngưu phi thăng thiên giới. Thần giải trừ quân bị lại người đến. Lần trước tới vị kia ngân giáp cường giả tới, bất quá trừ hắn ra, lại thêm 2 vị mặc ngân giáp võ tướng kỳ cường giả. Ngoại trừ 3 vị ngân giáp cường giả ngoại, còn có không ít võ phách kỳ quân sĩ. Thanh sĩ quân đoàn hơn 1000 người, lần nữa tụ tập với đệ nhất diễn võ trường, tiếp thu thần giải trừ quân bị cường giả khảo nghiệm. Làm thanh sĩ trưởng ấn, Dịch Thần tự nhiên muốn ở một bên tiếp khách. Như trên lần nữa vậy, đầu tiên là phổ thông thần giải trừ quân bị sĩ xuất thủ, cùng phổ thông thanh sĩ so chiêu. Phổ thông thanh sĩ tự nhiên chỉ có thể có hại, hầu như nhất cá đại cảnh giới chiến lệnh, làm hắn cực khó thắng lợi, thậm chí căn bản không kiên trì được mấy chiêu liền sẽ bị thua. Thanh sĩ quân đoàn tụ tập nhân tộc tuổi còn trẻ tinh anh, là người tộc 40 tuổi dưới ngày tụ tập chi địa. Thần giải trừ quân bị còn lại là nhân tộc 40 tuổi đã ngoài, 300 tuổi dưới vũ đạo ngày tụ tập chỗ. Thần giải trừ quân bị đại bộ phận người đều từng là thanh sĩ quân đoàn một thành viên, muốn vượt cấp khiêu chiến hắn thực sự quá. Xem hơn 300 vị phổ thông thanh sĩ chiến bại, thủ thương lui ra, Dịch Thần phương ra, phái Hề Sán xuất chiến. Lúc này đây, Hề Sán liền không có lý do gì không sai chiến. Đang ở Di Vãng, hắn căn bản sẽ không để ý tới thanh sĩ trưởng ấn loại này mệnh lệnh, cũng không có thanh sĩ trưởng ấn sẽ như thế mệnh lệnh hắn. Nhưng hôm nay lại lớn không giống với, hắn ngày hôm nay nếu không nghe theo Dịch Thần mệnh lệnh, như vậy ngày mai hắn liền mới có thể gặp bị trừng phạt. Hắn cũng không muốn một người đối mặt hơn 1000 vị thanh sĩ vây công, sở dĩ hắn chỉ có thể xuất chiến. Làm Dực nhân tộc công nhận thực lực cường hãn nhất tuổi còn trẻ tuấn kiệt, Hề Sán thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Thi triển ra huyền ảnh phân thân sau, Hề Sán thắng liên tiếp tam tràng. Khi một vị đa mục tộc ngân giáp cường giả xuất chiến, Hề Sán thua trận. Sau đó là Hồ Duyên Khắc lên sân khấu, vẫn là bị đánh bay ra tràng. Hề Sán cùng Hồ Duyên Khắc nhưng thật ra đều tận lực, chỉ bất quá tương đối vu lớn tuổi hắn quá nhiều thần giải trừ quân bị cường giả mà nói, hắn vẫn thực lực không đủ. Không chỉ có thất bại, hơn nữa hai người cũng đều thụ thương không nhẹ. Vị này đa mục tộc cường giả hạ thủ cũng không khinh, hình như là có tức giận. Dịch Thần hiểu rõ vị này Đa Mục tộc cường giả tức giận từ đâu mà đến, hắn nhất định là nghe nói hắn 10 vị Đa Mục tộc thanh sĩ bị vây hầu đau nhức chuyện tình. Dịch Thần như cũ biểu tình bất biến, lại đem Tịch Vũ phái lên tràng. Tịch Vũ thực lực so với Hề Sán cùng Hồ Duyên khắc mạnh hơn không ít, hắn tận lực cùng Đa Mục tộc ngân giáp cường giả chu toàn một hồi sau, có lẽ là không muốn thụ thương, hắn chủ động chịu thua lối ra. Xin hãy thanh sĩ trưởng ấn chỉ giáo. Tịch Vũ vừa lối ra, vị kia Đa Mục tộc cường giả liền nhìn về phía trên khán đài đoàn tọa Dịch Thần. Vị này Đa Mục tộc cường giả có võ tướng thất giai cảnh giới, đã coi như là cao giai võ tướng kỳ cường giả, không được 40 tuổi nhân tộc tuấn kiệt hầu như chút nào không khả năng chiến thắng hắn. Huống chi, Dịch Thần chỉ là 20 tuổi xuất đầu. Đây là một hồi không công bình đấu, nhưng Dịch Thần lại phải ứng chiến, bởi vì đây là quy củ, mặc dù chỉ là quy củ bất thành văn. Hai ngày trước đã vừa bị chớ chú lực giàn vặt quá, sở dĩ lần này hắn không có chớ chú tứ ngược sầu lo, có thể yên tâm toàn lực đánh một trận. Nhưng mặc dù đem hết toàn lực, hắn cũng cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Ta không cần pháp bảo, không cần võ tướng. Đa Mục tộc cường giả ra vẻ hào phóng nói, ngươi có thể vận dụng pháp bảo, nhưng ta không hy vọng ngươi rất nhanh chịu thua. Ta có thể vận dụng pháp bảo. Dịch Thần có chút không xác định hỏi. Đối với Đa Mục tộc cường giả gật đầu, trên mặt tuyệt không nửa điểm vẻ sợ hãi. Chính mình phẩm chất cao pháp bảo, nếu như vô pháp làm cho ai thế triển lộ ra, cũng không có tác dụng quá lớn. Đa Mục tộc cường giả nhận thức, giữa song phương có to lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, hắn thắng lợi căn bản là không thể nghi ngờ, thì là vị này tân nhậm trưởng ấn vận dụng thần khí, cũng lấy bù đắp cái chênh lệch này. Hắn là rất muốn dạy dỗ cái này trưởng ấn thanh sĩ, nhưng hắn cũng phải cấp đại ti dụ mặt mũi, hắn không thể làm được quá phận. Nếu là hắn đang ở mình không dùng tới võ tướng cùng bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống, hung hăng giáo huấn cái này tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn cho ăn, cũng làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Ha ha, xin chỉ giáo. Dịch Thần đảo cũng sẽ không khách khí, lập tức liền đem thượng phẩm thần giáp mặc lên người, sau đó một tay linh vô xá thần kiếm, một tay linh cựu long quyền trượng. Pháp bảo của hắn sớm đã thành bại lộ, không cần phải ẩn giấu. Ngắm một thân thần khí Dịch Thần, Đa Mục tộc cường giả thật đúng là ngẩn người. Người này thế nào có nhiều như vậy thần khí? Hơn nữa còn có hai kiện cực phẩm thần khí. Nói hắn bằng chừng ấy tuổi, có thể tế luyện nhiều như vậy thần khí. Nga, được rồi. Nhất định là vị kia nghe đồn trung đại đạo cảnh cường giả bang trợ hắn luyện hóa. Dựa vào người khác hỗ trợ luyện hóa thần khí, tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành đơn giản nhất sơ bộ tế luyện mà thôi, không phát huy ra quá lớn uy lực. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Mỗi người đối với Dịch Thần đều hiểu rõ vô cùng. Không chỉ có vận dụng thần khí, Dịch Thần còn không chút do dự mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì thần hiệu, để thực lực của chính mình nhân. Đem huyết vụ thần thông thả ra ngoài, Dịch Thần có thể không hãi sợ vị này võ tướng kỳ Đa Mục tộc cường giả. Cảm thụ được Dịch Thần chứa nhiều thủ đoạn như thế, Đa Mục tộc cường giả rốt cục có một tia hối hận, không nên làm cho đối phương có thể vận dụng pháp bảo. Cũng chỉ là một tia hối hận mà thôi, mặc dù lúc này, hắn cũng không nhận thức mình thất bại. Đỉnh đầu một vòng mắt lập lòe quang huy, hắn một cái lắc mình liền nhanh nhằm phía trước. Cả người lập lòe linh quang hắn, bị máu này vụ thần thông hạn chế cũng lớn đến không tính được, hắn vẫn như cũ có toàn thịnh lúc lục thành thực lực, tốc độ như cũ cực nhanh. Dịch Thần phất tay đó là một kiếm quét ngang, mảng lớn hôi sắc kiếm quang gào thét ra. Đa Mục tộc cường giả còn lại là chợt nhảy lên, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, một cước đạp hướng Dịch Thần đỉnh đầu. Một cước này đạp xuống lúc, Đa Mục tộc cường giả cả người bị một mảnh đảo tam giác linh quang bao phủ. Vậy cũng tam giác đỉnh nhọn, chính là của hắn bàn chân. Đang ở tốc độ di động cùng tốc độ xuất thủ trên, Dịch Thần cũng không giữ lấy ưu thế, sở dĩ hắn không núp đích. Hắn cũng không kịp rút kiếm đi chống đối, bất quá hắn nắm chặt Cửu Long quyền trượng, cũng là hướng về phía trước nên đón. Cửu Long quyền trượng ở trên dương chi tế, phóng xuất ra Cửu Điểu Cự Long. Đã bị Cửu Hệ Thần Linh Châu gia trì Cửu Điểu Cự Long, tựa như một đóa bỗng nhiên nở rộ thật lớn đóa hoa, trong khoảnh khắc đã đem Dịch Thần đỉnh đầu phong tỏa. Tuy rằng một cước này xuống phía dưới, vô cùng có khả năng đem trong tay đối phương quyền trượng thải tiến cứng rắn đá phía trong, nhưng này dạng cũng đã để chính hắn bị Cửu Long giằng buộc. Vào giờ khắc này, Đa Mục tộc cường giả thân thể lóe lên, vốn có cấp tốc đau quặn bụng dưới thân thể, dĩ nhiên quỷ dị bạt không dựng lên. Cửu Long đuổi theo, nhưng Đa Mục tộc cường giả rồi lại trên không trung thân thể nhón lên, dây lắt đang lúc liền lui ra thật xa. Chờ Cửu Long phi nhào qua, Đa Mục tộc cường giả đỉnh đầu một vòng mắt đã phóng xuất ra từng đạo kinh người huy mũi nhọn, đem uy thế đang yếu bất Cửu Long đánh tan. Quả thực, bởi vì chỉ là hoàn thành sơ bộ tế luyện, Dịch Thần vô pháp làm cho Cửu Long quyền trượng phát huy ra quá mạnh mẽ thần uy tới. Dịch Thần cũng sẽ không vẫn chờ đối phương tới công, hắn cũng sẽ chủ động xuất kích. Đối phương không thể dùng pháp bảo, sở dĩ giật lại khoảng cách chiến đấu thích hợp nhất. Đem đối phương sau khi bước lui, Dịch Thần lần nữa thôi động Cửu Long quyền trượng tiến hành công kích, đồng thời vô xá thần kiếm cũng đã bắn ra từng đạo kiếm quang. Như vậy công kích, kỳ thực cũng duy trì liên tục không được lâu lắm, dù sao thôi động cực phẩm thần khí hao tổn công lực. Đa Mục tộc cường giả tự nhiên hiểu rõ, cận chiến đối với mình có lợi, sở dĩ hắn ra sức vọt tới trước, muốn tới gần Dịch Thần, thế nhưng Dịch Thần cực phẩm thần khí lực công kích quá sắc bén, hắn phải cẩn thận ứng phó. Kể từ đó, trận này vốn có thực lực cách xa tỷ đấu, lại bởi vì Dịch Thần có thể dùng pháp bảo mà tạo thành cục diện bế tắc. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng này sao rằng có nữa, đối với Dịch Thần tuyệt đối bất lợi, một khi máu của hắn vụ thần thông lui tản, một khi công lực của hắn tiêu hao quá lớn, một khi Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia chỉ thần hiệu tiêu thất, như vậy hắn liền nhất định. Chương 330, nhất chỉ hướng thiên. Xác định đầu phiếu. Thắng được cuộc tranh tài này, Dịch Thần phải mạo hiểm. Hắn làm bộ chống đỡ không nổi nữa, đem Cửu Long quyền trượng cùng Vô Xá thần kiếm toàn bộ thu vào. Mất đi hai kiện cực phẩm thần khí thần uy áp chế, Đa Mục tộc cường giả liền có thể tới gần Dịch Thần. Đa Mục tộc cường giả cũng không muốn chờ Dịch Thần công lực hao hết thắng được cuộc tranh tài này, hắn muốn đang ở Dịch Thần nhưng bị vây trạng thái toàn thịnh hạ thủ thắng, như vậy có thể để cho đối thủ tin phục. Nếu đã xuất hiện cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vù vù hô. Đa mục tộc cường giả thân ảnh tung bay, đang ở dịch thần chu vi nhanh chóng di động, nghĩ phải tìm một kích phá địch cơ hội. Bởi vì đối phương hữu thần giáp phòng ngự, hắn xuất thủ không cần lưu tình, hắn thậm chí chỉ có đem hết toàn lực một kích mới có thể chấn thương đối thủ. Dịch thần vẫn bảo trì rất cường hàn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, đa mục tộc cường giả muốn tìm được kẽ hở kỳ thực cũng không dễ dàng, nhưng hôm nay dịch thần đã thu hồi hai kiện cực phẩm thần khí, hắn phòng ngự liền có vẻ bạc nhược rất nhiều. Khốn long cái cọc. Đa mục tộc cường giả rốt cục thi triển ra hắn cường hàn vũ khí. Đỉnh đầu hắn một vòng mắt, phóng xuất ra từng đạo cường quang. Nay cường quang thoáng qua đang lúc, hóa từng cây một năng lượng cự trụ, quay chung quanh ở tại dịch thần quanh thân. Lập tức, những năng lượng kia cự trụ chợt áp xúc không gian, mỗi một căn đều cự ly dịch thần chỉ có nửa thước xa, mỗi một căn đều có vẻ như vậy ngưng thật rất nặng, khí thế hùng hồn. Dịch thần bị hoàn toàn phong khó khăn, hắn có thể tránh né phương hướng cũng chỉ có đỉnh đầu, nhưng đa mục tộc cường giả lúc này ngay lúc đỉnh đầu của hắn, lại là một cước sinh sôi thải đạp xuống tới. Thân hình của hắn đồng dạng là đạo tam giác, tựa như sức mang rô mũi nhọn, bản chân đó là truy tiêm. Dịch thần muốn hợp lại chính là cái này cơ hội. Hắn không có đi quản quanh thân khốn long cái cọc, mà là bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhất chỉ hướng thiên. Hai cổ tinh thuần hôi sắc công lực, trong nháy mắt bị dịch thần áp xúc tinh luyện, sau đó đang ở đầu ngón tay của hắn tụ hợp thành một đạo quầng trăng mở, lập loại ra. Diệt thân chỉ. Hưu. Quầng trăng mở chói mắt bay vụt. Vậy cũng tam giác mũi nhọn đầu nhọn bị quần trăng mở đục lỗ. Phanh. Quần trăng mở cùng đa mục tộc cường giả bản chân tiếp xúc, trong nháy mắt băng tạc. A. Đa mục tộc cường giả toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh phía trên cao. Đang ở một khắc kia, hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không kịp vận dụng pháp bảo tiến hành phòng ngự, bởi vì hắn căn bản không có ý định vận dụng pháp bảo, sở dĩ bản chân của hắn bị diệt thần chỉ bắn trúng. Cũng mất đi diệt thần chỉ đang đột phá năng lượng mũi nhọn lúc, tiêu hao không nhỏ, nói cách khác, như vậy sinh mệnh mục tiêu, đa mục tộc cường giả chỉ sợ thật sẽ bị đánh giết tại chỗ. Tiên huyết trên không trung bay lả tả xuống. Đó là đa mục tộc cường giả tiên huyết, lúc này hắn một chân trưởng đã không còn nữa tồn tại. Nếu không phải hắn điên cuồng triệu tập công lực rót vào cái chân kia, ngăn cản diệt thần chỉ quầng trăng mở, chỉ sợ hắn chỉnh chân thậm chí nửa người đều bị đánh thành huyết vũ. Dịch thần hôm nay diệt thần chỉ, đã giác chi từ trước có không nhỏ tiến bộ, hắn đã có thể đang ở đống nhiên sĩ cánh tay trong nháy mắt, ngưng luyện ra 2-3 tinh thuần công lực đi hình thành diệt thần chỉ quang. Hai cổ diệt thần chỉ quang tụ tập đang ở một lần bắn ra, kỳ uy thế giác một trong cổ diệt thần chỉ quang mạnh hơn gấp 3 không ngừng, loại uy thế này chồng, cũng không phải một thêm một bậc với nhị đơn giản như vậy. Gặp một màn này, thanh sĩ quân đoàn cùng thần giải trừ quân bị cường giả người toàn bộ mục trường khổng đốc. Dịch thần đã lộ ra mệt mỏi cùng xu hướng suy tàn, nhưng mắt thấy dịch thần bị đánh bại, cũng là đa mục tộc cường giả chịu bị thương nặng. Mới vừa đạo kia diệt thần chỉ quang xuất hiện được quá mức đột nhiên, rất nhiều thanh sĩ thậm chí đều không nhìn thấy quầng trăng mở. Chỉ là trong chớp mắt, tình thế tiến hành lịch chuyển. Xem hiểu người đều có thể đoán được, đây là dịch thần cố ý thiết kế bẫy dập. Ngao. Cửu Long quyền trượng lại xuất hiện ở dịch thần trong tay, cửu điều hàng dài gào thét ra, mang mênh mông quần quần thần uy cùng long uy, hướng vẫn còn giữa không trung hơn con mắt tộc cường giả phi phát đi. Đây hết thảy đều ở đây dịch thần tính toán, sở dĩ dịch thần phản ứng rất nhanh, cơ hồ là vừa đánh ra diệt thần chỉ, hắn liền lấy ra cựu long quyền trượng. Phá cho ta. Đa mục tộc trong tay cường giả xuất hiện một thanh rộng rãi nhận đại đao lóe ra kinh người cường quang, trong nháy liền đánh ra hơn 10 nói đao mang. Khắp bầu trời đao mang xuống phía dưới oanh kích. Phốc phốc phốc. Cựu điều hàng dài hướng về phía trước vút, lại bị từng đạo đao mang bắn trúng, cuối cùng chôn vùi vào vô hình. Đa mục tộc cường giả đã vận dụng pháp bảo, ý theo trước quyết định, hắn đã thua. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ qua, bị thương nặng sau hắn có vẻ táo bạo dị thường, hắn đánh tan cựu điều hàng dài sau huy vũ đại đao, lâm thời không phách chặt bỏ tới. Giờ này khắc này, hắn đại đao xuống phía dưới phách hàm, tựa như một cây đao tiêm, mà hắn bị linh quang bao gồm thân thể, thì như là một cây đao thân. Đây là một số gần như với người đao hợp nhất vũ khí, lực công kích thập phần sắc bén. Ở trong tay hắn đại đao, cũng là cực phẩm huyền khí phẩm chất. Tuy rằng phẩm chất chưa tới thần cấp, nhưng lại có thể hoàn toàn triển lộ ra uy thế tới, kỳ lực công kích tuyệt nhiên không thể so không phát huy ra toàn bộ uy thế thần khí kém. Không ai tới ngăn cản, mặc dù nhiều con mắt tộc cường giả đã trái với trước quyết định. Dịch thần cũng không trông cậy vào có người tới ngăn cản, vô xá thần kiếm đã bị hắn huy khởi, chắn đỉnh đầu của mình. Bởi vì khốn long cái có uy thế vẫn còn, hắn vô pháp né tránh, chỉ có thể cứng rắn kiêng. Phanh! Đại đao bổ vào vô xá thần kiếm trên thân kiếm, cự lực từ đỉnh đầu uy mãnh đè xuống. May là dịch thần thân thể lực lượng cường hãn, lúc này toàn bộ thân thể cũng như một cây đinh sắt giống nhau, sinh sôi đinh vào cứng rắn đá phía trong, tất cái dưới toàn bộ đến mặt đất dưới. Ngao! Cựu điều hàng dài lần nữa phi pháp đi ra, phong tỏa dịch thần đỉnh đầu. Một kích này không bị thương địch, chỉ phong ngự, mình tranh thủ chốc lát thời gian. Nhưng đa mục tộc cường giả phảng phất đánh mù quáng, trên người của hắn ngân giáp đã biến thành nhất kiện huyền thiết chiến giáp. Trước cái này huyền thiết chiến giáp phòng ngự, hắn sinh sôi đột phá cựu điều hàng dài phong tỏa, trong tay đại đao lại bổ về phía thượng không thể tránh né dịch thần. Dịch thần giơ lên cao vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng, làm cho đây là hai kiện cực phẩm thần khí giao nhau với đỉnh đầu của mình. Ầm. Đại đao chém vào hai kiện thần khí giao nhau chỗ, mênh mông quần quần cự lực, để dịch thần thân thể lại đi dưới mặt đất chìm vài phần. Lúc này, dịch thần chỉ còn phần eo trên con lộ ở bên ngoài. Dịch thần vùng xung quanh lông mày khẩn túc, đối phương đã vi ước, hắn cũng không có thể bị động như vậy ai đánh tiếp. Cũng có chút tức giận hắn, tâm niệm vừa động, một lần hắc bạch nhị sắc viên kính nổi lên. Lưỡng cực thần từ kính. Nó nổi lên sau, liền liền phóng xuất ra từng cổ một vô hình thần từ ba động. Thần từ ba động, xuyên thấu lực rất mạnh, tầm thường pháp bảo căn bản vô pháp tiến hành phòng ngự. Đa mục tộc cường giả vừa lần nữa hạ xuống, muốn lần nữa phách hàm, lại phát hiện mình đã bị từng cổ một kỳ dị vô hình ba động bao phủ. Tại đây loại kỳ dị ba động vây quanh hạ, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình đang gặp cực lớn cường lực đè ép, trong cơ thể càng khí huyết sôi trào, thậm chí tử phủ cùng thức hải đều bị chấn động. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền phát hiện, mình võ thai đúng là đang ở tử phủ trong từng ngụm thổ huyết. Phốc phốc phốc. Đa mục tộc cường giả cũng không nhịn được phun ra từng đạo máu tươi. Siêu. Dịch thần thừa cơ ra, phi thân nhảy lên. Phanh. Vô xá thần kiếm thân kiếm, trực tiếp vỗ vào trên người đối phương. Lúc này đây, đa mục tộc cường giả trực tiếp bị đánh bay ra cái diễn võ trường này. Dịch thần lập tức đem mình pháp bảo cùng huyết vụ thần thông đều thu vào, ngạo nghễ huyền phù giữa không trung, thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Toàn trường tĩnh lặng, cũng có chút hồi hộp. Vận dụng pháp bảo võ tướng kỳ đa mục tộc cường giả, dĩ nhiên thất bại. Toàn bộ trên khán đài xem cuộc chiến thần giải trừ quân bị cường giả, sớm đã thành đứng lên, tất cả đều mục trường khẩu đốc, lấy tin tưởng. Điều này sao có thể? Hô. Đa mục tộc cường giả rất nhanh lại bay trở về giữa sân, hắn chỉ là chịu bị thương nặng, vẫn chưa hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, mới vừa đối thủ là hạ thủ lưu tình. Đối phương nếu như sử dụng kiếm thân pháp, mà là sử dụng kiếm nhận phách hàm, hắn cũng không phải là không có chết tại chỗ khả năng. Ngươi rất mạnh, ta thua. Đa mục tộc cường giả cũng thu hồi mình đại đao, càng đổi lại trở về ngân giáp, sau đó bay thẳng thân lực đi, xem bộ dáng là muốn trực tiếp trở về thần giải trừ quân bị đại doanh. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Thanh sĩ trưởng ấn quả nhiên bất phàm, bội phục bội phục. Cái khác thần giải trừ quân bị cường giả cảm giác khá xấu hổ, khiếp sợ hơn, chỉ có thể hôi đầu thổ kiểm lý khai. Lúc này đây, hắn có sấn hưng mà đến mất hứng mà về, hai lần cũng không có đạt được mục đích. Ly khai là lúc, hắn không khỏi ở trong lòng tự định giá, võ tướng thất giai hơn con mắt tộc cường giả vận dụng pháp bảo đều thất bại, nói phải ra khỏi động võ tương giả ở phong hoặc võ vực kỳ cường giả. Dịch thân diệt thần chỉ cùng hắc bạch viên kính, cho thần giải trừ quân bị cường giả cùng với thanh sĩ quân đoàn cao thủ, đều để lại ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt hắc bạch viên kính, tầm thường pháp bảo căn bản phòng ngự không được, thực sự thật là đáng sợ. Tịch Vũ còn lại là trong lòng có chút không cam lòng, hắn đã từng cự ly mặt uy thế cực mạnh hắc bạch viên kính chỉ kém vài bước xa, hết lần này tới lần khác hắn vẫn chưa đem chi đạt được. Đương nhiên, Tịch Vũ dù sao cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, hắn cũng sẽ không bởi vì nhất kiện pháp bảo được mất mà buồn nản, chỉ là có một tia không cam lòng cùng tiếc hận. Ba ba ba. Khi thần giải trừ quân bị cường giả ly khai, thanh sĩ quân đoàn mọi người vang lên tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đã sớm nghĩ vỗ tay tán thưởng, chỉ bất quá hắn nhất định phải chiếu cố thần giải trừ quân bị cường giả bộ mặt. Rất nhiều năm tới, thanh sĩ quân đoàn vẫn bị thần giải trừ quân bị cường giả tá chỉ điểm tu luyện danh nghĩa khi dễ, lúc này đây tựa hồ ra nhất khẩu ác khí. Bất quá, cũng có một bộ phận thanh sĩ không có vỗ tay, tỉ như đa mục tộc 10 người, tỉ như hề sán chờ ở mục. Dịch thần biểu hiện ra cường hãn thực lực, lệnh thanh sĩ quân đoàn bạt tiêm người đều bội cảm áp lực. Dịch thần cường hãn như vậy, lại một thẳng rất bá đạo, mọi người chẳng phải là sau này chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn mà đi sự. Nói dịch thần có thể ngồi vững vàng thanh sĩ quân đoàn vị trí. Đều đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đang ở Vạn Trọng lâu tập hợp, tiến hành 200 bội trọng lực huấn luyện. Dịch thần đạm nhiên phân phó một câu sau, liền bay ra diễn võ trường, bay trở về viện tử của mình. Lúc này đây mặc dù là thắng, nhưng hắn cũng là thủ đoạn ra hết, hơn nữa đối phương vẫn chưa vận dụng võ tướng, hắn thắng được rất miễn cưỡng. Võ tướng kỳ cường giả ưu thế lớn nhất chính là võ tướng, không dùng tới võ tướng kỳ cường giả, có thể phát huy ra chiến lực chưa tới toàn lực phân nửa. Tiến nhập tinh thất, yên lặng đả tọa, khôi phục công lực, bình tĩnh tâm tình. Ngày thứ 2 huấn luyện vẫn chưa đúng hạn cử hành, bởi vì Dịch thần tiền nhiệm tới nay, thủ một nhiệm vụ rốt cục đến. Chương 331, truyền tống biến cố. Xác định đầu phiếu. Dịch thần tiền nhiệm tới nay nhiệm vụ thứ nhất, hắn phải mang đội chấp hành. Trừ hắn ra, những thứ khác thanh sĩ đều là tự nguyện báo danh tham gia. Nhiệm vụ lần này vẫn là chỉ cần 100 người, bất quá giáo hoàng cường giả từ võ thần giáo hoàng gia nhân tộc Tuấn Kiệt trong cũng mời 25 người. Kể từ đó, thanh sĩ quân đoàn bên này chỉ cần phái ra 75 người là được. Nguyện ý đi đứng ra. Dịch thần không có đi điểm danh mệnh lệnh, bởi vì loại nhiệm vụ này đều cũng có nguy hiểm, hắn không có quyền lực cũng không cần phải. Mệnh lệnh ai nhất định phải đi. Đương nhiên, nếu như đứng ra người chưa tới 74 người, hắn liền cần chọn người. Để hắn chút cảm tạ ngoài ý muốn cũng rất an ủi, thanh âm của hắn vừa thì có hơn 300 người đứng dậy. Lần này, không phải là nhân số không đủ, mà là nhân số nhiều lắm. Để ai đi, không nhường ai đi thì thành một người để. Mọi người đều là không chút do dự đứng dậy, tự nhiên là rất hy vọng đạt được lần này lịch luyện cơ hội. Không những được đạt được lịch lãm, hoàn thành nhiệm vụ sau, còn có thể đạt được giáo hoàng khen thưởng. Có thể thoáng cái đi ra nhiều người như vậy, phòng trừng cũng là đại gia đã biết Dịch thần thực lực sau, đối với hoàn thành nhiệm vụ lần này rất có lòng tin. Nói trắng ra là, rất nhiều thanh sĩ nghĩ Dịch thần cọ công lao. Đang ở trước đây, giáo hoàng ban bố nhiệm vụ xuống tới lúc, cũng không nhiều người như vậy thoáng cái liền đứng dậy. Đến đây ban bố mệnh lệnh người của một vị dực nhân tộc ti dụ, lúc này hắn có vẻ rất là vô cùng kinh ngạc. Vị này giáo hoàng cao tầng đại lao đó có thể thấy được, Dịch thần đang ở thắng được phổ thông thanh sĩ người của tâm, cũng chính là đã nhận ra điều ấy, hắn sẽ nhanh như vậy hạ đạt nhiệm vụ. Hắn không thể chờ đợi, không thể chờ Dịch thần thực sự đoàn kết chi này thanh sĩ quân đoàn đại bộ phận người. Dịch thần điểm 74 vị thanh sĩ, hơn nữa chính hắn thấu được rồi 75 người. Làm người ta hết cách, hắn không có chọn thanh sĩ quân đoàn trong công nhận cường giả. Tuy rằng hơi sán, Hô Duyên Khắc, Tịch Vũ đều đứng dậy, nhưng ba người này toàn bộ đều là tuyển. Ngay cả 10 vị đa mục tộc cao thủ cũng toàn bộ bị bài trừ tại ngoại. Dịch thần chỉ là tìm 74 vị thực lực tương đối thông thường thanh sĩ, đương nhiên, hắn chỉ là đang ở thanh sĩ quân đoàn lộ ra được thực lực giống nhau, nếu phóng ở bên ngoài, mỗi chỉ đều là nhân tộc tuấn kiệt. Không chỉ có không có chọn cường giả, đa mục tộc cùng dực nhân tộc thanh sĩ không có người nào trúng cử. Dịch thần thái độ rất rõ ràng đến là một mọi người có thể nhìn ra được. Dực nhân tộc Ti dụ đại nhân thấy Dịch thần chọn lựa ra 7 hơn 10 người thanh sĩ, sắc mặt nhất thời lúc nào âm trầm. Dịch thần, nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, ta kiến nghị ngươi ở đây thí sinh lúc phải thận trọng một ít. Dược nhân tộc Ti dụ nhịn không được lên tiếng nói, cũng phải cấp tầm thường thanh sĩ một ít rèn luyện cơ hội đi. Dịch thần lơ đang nói, không có thanh sĩ trưởng ấn thời gian, phàm là có nhiệm vụ, đều là ban bố nhiệm vụ Ti dụ tới chọn người. Hôm nay thanh sĩ quân đoàn có trưởng ấn thống lĩnh, tự nhiên do thanh sĩ trưởng ấn tới chọn người, đây cũng là quy củ. Rèn luyện cơ hội có rất nhiều, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cử chỉ sáng suốt. Dược nhân tộc Ti dụ hí mắt con người nói, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không để giáo hoàng thất vọng. Dịch thần một bộ thái độ chắc chắn hình dạng. Nếu như bởi vì thí sinh không lo mà khiến nhiệm vụ thất bại, ngươi cái này trưởng ấn thống lĩnh muốn gánh chịu thất trách chi trách. Dược nhân tộc Ti dụ ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, ngươi vừa tiền nhiệm không lâu sau, làm việc vẫn là cẩn thận một ít hảo. Tạ đại nhân chỉ điểm, bất quá ta vẫn cảm thấy có hắn là đủ rồi. Dịch thần kiên trì nói. Dược nhân tộc Ti dụ cau mày, thầm nghĩ đại Ti dụ chọn cái này thanh sĩ trưởng ấn thật đúng là không bình thường. Hắn không có nhiều lời, thanh sĩ trưởng ấn là muốn nhìn mặt hắn sắc, mà nếu quả thanh sĩ trưởng ấn thật không để mặt hắn, hắn cũng không tiện quá mạnh mẽ cứng rắn, dù sao thanh sĩ trưởng ấn phía sau đại Ti dụ. Tổ chế bị đổi, đại Ti dụ vẫn là võ thần giáo hoàng tối cao người nắm quyền, thanh sĩ trưởng ấn cũng vẫn như cũng là một người rất đặc thù thân chức. Vì vậy, tại đây vị dược nhân tộc Ti dụ dưới sự hướng dẫn, dịch thần chờ 75 vị thanh sĩ, hướng nghìn đảo loan phương hướng bay đi. Đang phi hành chạy đi chi tế, dược nhân tộc Ti dụ giảng thuật nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể. Mọi người sắp sửa bị nhảy dù truyền tống đến một viên rất kỳ dị trên tinh cầu, mọi người nhiệm vụ còn lại là tận khả năng thu thập cái tinh cầu kia trên tin tức. Bởi vì cường giả bị nhảy dù chuyện đưa qua, sẽ chế tạo cực lớn khí thế ba động, sở dĩ trước hết để cho thanh sĩ quân đoàn thanh niên nhân đã qua. Nhiệm vụ giống nhau, thanh sĩ quân đoàn đang ở dĩ vãng chấp hành quá rất nhiều lần, đây cũng là giáo hoàng hạ đạt cho thanh sĩ quân đoàn thường thấy nhất nhiệm vụ. Cái tinh cầu kia rất đặc biệt, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Cái tinh cầu kia chu vi có rất nhiều hình thể khổng lồ pháp bảo thủ hộ, hơn nữa trong đó có cực mạnh năng lượng ba động, đây là chứng minh cái tinh cầu kia thật không đơn giản. Ta đã tiến hành quá truyền tống định vị, ngươi sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tinh cầu mặt ngoài, truyền tống qua đi muốn lập tức áp chế khí thế của tự thân ba động. Nhiệm vụ lần này đồng dạng là kỳ một tháng sau, ta sẽ ở bên cạnh lần nữa đả thông không gian thông đạo đón ngươi trở về. Ngươi chỉ cần thu thập tình báo là được, hay nhất không nên kinh động cái tinh cầu kia nhiều lắm cường giả. Dược nhân tộc Ti dụ nuôi lớn ra đi tới ở vào biển rộng chỗ sâu hòn đảo, sau đó mệnh lệnh đã chuẩn bị sắp xếp 40 vị giáo hoàng cường giả bắt đầu chuẩn bị đả thông không gian thông đạo. 40 vị thần cấp cường giả đồng loạt ra tay, 10 căn đại cột sắt bắt đầu bạo phát nổ vang, bùng lên thần quang. Thần quang tận trời, oanh kích hư không. Một người đen kịt vòng xoáy dần nổi lên, lập loè ngân quang. Đợi đến không gian thông đạo ổn định, dịch thần chờ bách vị nhân tộc tuấn kiệt phi thân đến trung ương đại cột sắt đỉnh chót. Không bao lâu, hắn toàn bộ bị một đoàn thần quang quang kiện bao vây, kế mà tiến vào không gian thông đạo, hướng không gian thông đạo mặt khác một mặt cực nhanh đi. Bởi vì đối với quá trình này đã phi thường quen thuộc, sở dĩ mọi người đều là thần sắc dễ dàng. Lúc này đây, Nguyên Võ Đại Lục niên kỷ khinh cường giả cũng đều tới. Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Đoan Mục Tiên Nhi, hắn đối với võ thần giáo hoàng nhiệm vụ tựa hồ tương đối nhiệt tâm. Có thể nói, hắn tiền bối là cố ý để hắn đi ra ngoài nhiều lịch lãm một phen, dù sao hắn tiểu hải tử. Tiểu tử, gần nhất lẫn vào thế nào nha? Đoan Mục Tiên Nhi như từ trước vậy, đứng ở dịch thần bên người, cười tủm tỉm hỏi. Tạm được. Dịch thần mỉm cười trả lời. Mỗi lần cùng Đoan Mục Tiên Nhi cùng nhau hành động, hắn đều thu được cơ duyên không nhỏ, sở dĩ nhìn thấy Đoan Mục Tiên Nhi, hắn vẫn rất cao hứng. Tuy rằng lão tổ để ta sau này ít cùng ngươi tới đã qua, bất quá lần này ta còn là muốn của ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi không e dè hỏi, lần này ngươi sẽ không mang theo ta ngọn đi? Ha ha, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe ngươi ra lão tổ, lão nhân gia ông ta dù sao cũng là gặp qua thức quảng, cũng sẽ không hại ngươi. Dịch thân cười nói, lão nhân gia thường thường đều rất bảo thủ rất cẩn thận đi, ta không thích nghe hắn đâu. Đoan Mục Tiên Nhi không lấy ý nói đang ở trên đời này đi một lần, ai đều không thể biết trước ngày sau, không biết tiền đồ làm sao, còn không bằng sống được thuận hồ tâm ý của mình tới thông khoái. Lời nói này rất đúng. Một vị thanh sĩ lên tiếng nói, cẩn thận mới có thể xử được vạn năm thuyền. Dịch thân lắc đầu, nói, mỗi người đều muốn sống ra bản thân màu sắc, nhưng trong cuộc đời sóng to gió lớn luôn luôn sẽ làm người phải. Ẩm. Dịch thần còn chưa có nói xong, bao vây hắn quang kiện bỗng nhiên kịch liệt rung động, còn bạo phát ra một tiếng nổ vang. Nổ vang qua đi, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, cái này thần quang quang kiện trở nên yếu đi rất nhiều. Thần quang quang kiện như cũ đang ở nuôi lớn ra đi tới, bởi vì đang ở võ thần đại lục thế giới trận pháp vẫn còn phát huy, sở dĩ mọi người tốc độ vẫn chưa chậm lại. Ẩm. Ẩm. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Kế tiếp dọc theo đường đi, thần quang quang kiện luôn luôn sẽ bạo phát nổ vang. Đây là trước kia truyền tống trong quá trình chẳng bao giờ gặp qua tình huống. Này không gian thông đạo đã đang ở trận pháp dưới tác dụng thập phần ổn định, cũng sẽ không gian chi lực đánh kích quang cháo, càng không thể nào võ thần giáo hoàng cường giả độc thủ, như vậy chỉ có một cái khả năng. Mọi người gần muốn lẻn vào cái tinh cầu kia trên cường giả, đang ở hướng này không gian thông đạo khởi xướng công kích. Loại này xa khoảng cách truyền tống, thường thường cần thời gian không ngắn. Nếu như thần quang quang kiện vẫn gặp công kích, vô cùng có khả năng ở nửa đường trên liền tán loạn. Một khi thần quang quang kiện tán loạn, mất đi bảo vệ dịch thần đám người, đem sẽ trực tiếp đối mặt cường đại không gian áp lực, cùng với truyền tống cao tốc trùng kích. Mọi người đều là sắc mặt lúc nào ngưng trọng. Dịch thần còn lại là nói, tất cả mọi người buông ra tâm thần, nếu như gặp bất chắc, ta sẽ đem mọi người trước thu vào thần phủ trong tạm lánh. Tiểu tử kia đang ở thần trong phủ đi. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không phải rất lo lắng, sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ có dịch thần ở chỗ này, nàng căn bản không dùng sầu lo cái gì. Đang ở. Dịch thần gật đầu. Ẩm. Thần quang quang kiện lần nữa gặp công kích, lúc này đã lúc nào rất yếu. Dịch Thần như cũng không có đem mọi người thu vào thần trong phủ, bởi vì như vậy sẽ bại lộ mình không ít bí mật. Cũng liền khi hắn do dự chi tế, từng cổ một tinh thuần lại bàng bạc thần lực, nhanh chóng vọt tới, không chỉ có tăng nhanh mọi người tiến lên tốc độ, càng thêm cố thần quang quan kiện. Xem chừng, chủ trì truyền tống pháp trận giáo hoàng cường giả, cũng phát hiện không gian trong thông đạo trạng huống dị thường, hắn đang ở thi pháp tiến hành bổ cứu. Dầm dầm ầm. Trước mặt anh kích còn đang kéo dài, mà phía sau thần lực bổ sung cũng không có ngừng kinh doanh. Phòng trường duy trì lần này truyền tống, giáo hoàng cường giả cũng sẽ tiêu hao cực đại. Dịch Thần đám người tộc Tuấn Kiệt thì phải lo lắng, mặc dù thuận lợi hoàn thành lần này truyền tống, ở trên không đang lúc thông đạo mặt khác một mặt, cũng nhất định có đối phương cường giả chờ, sau khi truyền tống kết thúc, mọi người liền mới có thể lập tức gặp công kích. Hắn đã làm xong, tùy thời đem mọi người thu nhập tinh thần thần phụ chuẩn bị. Trước khi tới, giáo hoàng cường giả liền giao phó cho, lần hành động này do hắn tới phụ trách. Nếu là đầu mục, hắn liền cần tận lực bảo vệ mình thủ hạ chính là an toàn. Hô. Truyền tống cuối cùng kết thúc, bất quá bao vây mọi người thần quan quan kiện, nhưng không có trực tiếp tán loạn. Giáo hoàng bên kia phòng trừng cũng đoán được mọi người truyền tống nhiều liền có thể gặp công kích, sở dĩ cũng không suy xét có hay không sẽ khiến quá lớn động tĩnh, trực tiếp để thần quan quan kiện nuôi lớn ra tiếp tục đi tới. Sau khi truyền tống kết thúc, lại trôi qua chén trà nhỏ thời gian, thần quan quan kiện uy thế hao hết mà tán loạn. Giờ khắc này ở mọi người dưới chân, chính là một mảnh mênh mông vô bờ lam sắc hải dương. Mọi người lập tức liền cảm thụ được, trong cơ thể khí huyết cùng công lực bắt đầu cuộn cuộn, đi tới nơi này một thế giới xa lạ, nơi này thiên địa tự nhiên sẽ bài xích hắn. Chương 332, khoa học kỹ thuật tinh cầu. Xác định đầu phiếu. Một bên áp chế trong cơ thể dị động, Dịch Thần một bên phán đoán lúc lộ trình, diễn không gian thông đạo cửa vào đại khái vị trí chỗ ở. Điểm này trọng yếu phi thường, quan hệ này đến lớn ra có thể không phản hồi võ thần đại lục, không cho đại ý. Lần này là thu thập tình báo nhiệm vụ, sở dĩ mọi người cần phân tán ra tới. Thuật ta tay trái chỉ hướng phương hướng đại khái đi tới hai vòng tròn, chính là ta trở về không gian thông đạo cửa vào vị trí chỗ ở. Bất luận tình báo thu thập được nhiều ít, mọi người hay nhất đang ở sau cùng 10 ngày liền hướng không gian thông đạo cửa vào tập hợp. Tinh cầu này tương đối kỳ quái, hơn nữa ta đến phòng trừng đã bị đối phương biết được, sở dĩ lần hành động này chung, mọi người cần phải càng thêm cẩn thận. Đề nghị của ta, mọi người hay nhất tiến hành một chút ngụy trang. Ai có thể đại khái đoán được đại lục phương hướng? Dịch Thần đầu tiên là lãnh tính phân phó cùng nhắc nhở, sau đó hỏi: "Ta có thể?" Đoan Mục Tiên Nhi đứng dậy, màu tay áo vung lên, hé ra cự đại giấy trắng hình dáng pháp bảo liền hiện lên giữa không trung. Nàng một đạo pháp ấn đánh vào giấy trắng pháp bảo trong, giấy trắng pháp bảo liền mà bắt đầu hơi rung động, phóng xuất ra từng cổ một vô hình ba động, cực nhanh hướng bốn phương tám hướng đi. Thần kỳ, chương trên tờ giấy trắng dần nổi lên hình ảnh. Đầu tiên là lam sắc khu vực không ngừng mở rộng, sau đó lại có thể thấy nhất phiến phiến xanh biếc điểm. Lam sắc khu vực đây là phiến biển rộng, xanh biếc điểm biển rộng trong đảo nhỏ, khi mảng lớn lục sắc hoặc hoàng sắc khu vực xuất hiện, liền chứng minh là tìm được rồi đại lục. Đoan Mục Tiên Nhi dương dương đắc ý giải thích, đây là cực phẩm huyền khí pháp bảo, đủ để kiểm tra phương viên 5 vạn lý địa hình, bất quá muốn bao trùm vạn lý trở lên khu vực, chí ít cần thời gian một chun trà đi. Chờ một chút đi, không thể mạn không mục đích đi tìm tầm. Dịch Thần đạm nhiên nói. Thời gian một chun trà đã qua, giấy trắng pháp bảo đã bày biện ra phương viên vạn lý địa hình, đáng tiếc như cũ vị chạm đến hải ngạn. Hai ngọn trà thời gian trôi qua, màu xanh nhạt khu vực như cũ đang ở mở rộng. Tam chén trà nhỏ sau, trên tờ giấy trắng rốt cục nổi lên mạng lớn hôi sắc khu vực. Tại sao là hôi sắc? Đoan Mục Tiên Nhi đại không giải thích được, mà ở mọi người chờ chi tế, cũng đúng tinh cầu này tiến hành rồi một phen thích ứng cùng quan sát. Lệnh mọi người kỳ quái, trên tinh cầu này hầu như không có tinh khí cùng linh khí khí tức ba động, hơn nữa không khí rất không sạch sẽ. Ngay cả đây là phiến màu xanh nhạt biển rộng trong, cũng là phiêu đãng rất nhiều tạp vật, trong biển càng rất phát hiện bất cứ sinh vật nào. Đã qua bầu trời nhìn lại, mọi người càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở trên không trung, đúng là trôi rất nhiều rõ ràng hình thể cực lớn kỳ quái đồ. Vài thứ kia xem như là sắt thép chú liền, quy mô khổng lồ, hơn nữa đều là bị một vòng không cách nào thấy rõ phân biệt thuộc tính quang cháo bao vây. Những người khác đều chỉ là hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Dịch Thần thì là có chút khiếp sợ. Trên bầu trời này lại đồ, mọi người lấy đó là cự đại pháp bảo, nhưng Dịch Thần lại nghĩ nó càng giống như cơ khí, tương tự với hắn kiếp trước trên thế giới trạm không gian. Thoáng cái Dịch Thần liền chắc ra, mọi người chắc là đi tới một người khoa học kỹ thuật tinh cầu. Về phần viên tinh cầu này có phải là hắn hay không kiếp trước chỗ ở viên kia, hắn còn cần kiểm chứng một phen có thể xác định. Luyện chế lớn như vậy pháp bảo, được tiêu hao nhiều ít tài liệu nha. Đoan Mục Tiên Nhi nghi ngờ nói, ta cảm giác tinh cầu này cũng không giống như là tu luyện tài nguyên cỡ nào phong địa phương giàu nha. Nàng vừa dứt lời, cũng là có mấy người chim to hình dáng phi hành pháp bảo cấp tốc mà đến. Thở phì phò hưu, từng đạo hồng quang bay vụt mà đến, đánh phía mọi người vị trí chỗ ở. Dịch Thần lúc này càng thêm xác định, đây là một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu. Mấy người chim to hình dáng phi hành pháp bảo, kỳ thực chính là máy bay chiến đấu, từng đạo bay vụt mà đến hồng quang còn lại là máy bay chiến đấu phóng ra laser chùm tia sáng. Mọi người tản ra, sau đó hướng hôi sắc đại lục phương tiến về phía trước. Dịch Thần quả đoán hạ lệnh, sau đó dẫn đầu bay vút mà đi. Mọi người đều là phản ứng không chậm, đều thả người né tránh ra. Từng đạo hồng quang, tất cả đều rơi vào trong nước biển, không có thể cho mọi người mang đến uy hiếp. Tản ra sau, mọi người đều tự thi pháp, hướng hôi sắc đại lục phương hướng tốc độ cao nhất chạy như bay. Có người vận dụng phi hành pháp bảo, có người vận dụng chạy trốn bằng đường thủy thuật. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi ngay lúc một con toy phi hành pháp bảo trên đứng, hăng hái hướng hải ngạn bay đi. Mấy con chim to hình dáng phi hành khí cũng phân tán ra tới tiến hành truy kích, hơn nữa tốc độ đồng dạng rất nhanh. Trong đó một trận máy bay chiến đấu, ngay lúc Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi phía sau. Tinh cầu này trên phi hành pháp bảo thật kỳ quái. Đoan Mục Tiên Nhi xem hướng về phía sau, vai đầu nói, Dịch Thần đã ở nhìn chằm chằm, hắn chủ yếu nhìn còn lại là máy bay chiến đấu trên người ký hiệu. Ký hiệu có chút kỳ quái, đang ở Dịch Thần trong trí nhớ, cũng không có cái loại này đồ án quốc kỳ. Thở phì phò hưu. Từng đạo hồng quang ở sau người bay vụt mà đến, không phải là bị Thoi phi hành pháp bảo quang cháo ngăn trở, chính là bị né tránh ra. Làm như ta không dám hoàn thủ sao? Đoan Mục Tiên Nhi vung tay lên, một cái đeo dùi bằng phi vũ đập ra, quyển hướng về phía sau. Phanh! Đeo dùi bằng đơn giản trúng mục tiêu cái máy bay chiến đấu, trực tiếp đem chi đánh vào ra. Chỉ thấy cái máy bay chiến đấu trên không trung quấn vài lần sau, ầm ầm rơi vào rồi biển rộng trong, cả người mạo khói đen, giống như có điểm yếu nha. Đoan Mục Tiên Nhi càng cảm thấy yêu kỳ, nói, thoáng cái liền đổ. Dịch Thần vẫn không có lên tiếng, hắn đã có thể kết luận, ở đây cũng không phải là hắn kiếp trước chỗ tinh cầu. Đây là phiến biển rộng diện tích quá, hơn nữa nơi này khoa học kỹ thuật càng phát đạt. Hắn xuyên qua sống lại, đi qua thời gian cũng không cửu viễn, trong thời gian ngắn như vậy, kiếp trước chỗ tinh cầu khoa học kỹ thuật thủy bình không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Phía sau đã không có máy bay chiến đấu truy kích, Dịch Thần lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời có thật nhiều đại hình trạm không gian, cách xa như vậy đều có thể thấy rõ, chứng minh nó vô cùng to lớn, nó cũng là võ thần giáo hoàng cường giả trong miệng khổng lồ pháp bảo. Cũng chính là này khổng lồ trạm không gian, luôn luôn sẽ phóng xuất ra cường hãn năng lượng ba động, có thể dùng giáo hoàng cường giả không dám trực tiếp xâm lấn. Nó pháp bảo, nó phóng thích ra năng lượng ba động, cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng. Xem ở đây không sạch sẽ nước biển cùng không khí, Dịch Thần lại có thể đoán ra, viên tinh cầu này sợ là mặt đất đã không thích hợp ở lại. Xâm lấn như vậy tinh cầu, căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá, nơi này khoa học kỹ thuật lực lượng, đảo cũng đáng giá tham khảo một chút. Dùng đại khái một canh giờ, Thoi phi hành pháp bảo trợ Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đi tới trên đất bằng. Đây là phiến lục địa, chính là Đoan Mục Tiên Nhi trương giấy trắng pháp bảo trên hôi sắc khu vực. Là hôi sắc, bầu trời hôi mông mông một mảnh, mặt đất cũng là vẻ lo lắng trọng trọng. Trên đất thảm thực vật rất ít ỏi, nơi trốn hoang vắng, xem đen tủi một mảnh, bẩn loạn bụi bặm chồng chất khắp nơi đều là. Cũng có rất nhiều thành trấn, bất quá phần nhiều là phế tích răng rấp, thập phần đống hỗn độn, phảng phất đều đã bị di khí. Viên tinh cầu này tại sao như vậy nha? Đoan Mục Tiên Nhi đại không giải thích được, nói, làm sao sẽ bị dày xéo thành cái bộ dáng này? Thì là trải qua đại chiến, cũng không đến mức biến thành như vậy đi. Nàng không biết khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng không biết khoa học kỹ thuật lực phá hoại có bao nhiêu sao kinh người. Không có thu hồi phi hành pháp bảo, hai người vẫn như cũ đứng ở Thoi chạy về thủ đô tiến. Đang ở Dịch Thần phân phó hạ, Thoi duyên đường ven biển phi hành, bất quá tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều. Đại khái lại dùng 2 canh giờ thời gian, hai người tìm được rồi một tòa thành thị duyên hải. Ở chỗ này nhìn lại, trong thành có rất nhiều sinh mạng. Tòa thành thị này quy mô không nhỏ, không có thành tường, trong thành nơi trốn đều là cao vút lâu vũ, còn có thật nhiều phi hành công cụ xuyên toa ở giữa. Hưu. Đương nhiên, một đạo hồng quang từ trong thành bắn ra, trong chớp mắt cũng đã đánh vào Thoi pháp bảo quang cháo trên. Ầm. Lệnh Đoan Mục Tiên Nhi kinh ngạc chính là, chung quanh quang cháo lại bị một kích vênh phá. Cương đại lực đánh vào, lệnh nàng cùng Dịch Thần cùng nhau té bay ra ngoài. Hắn vừa ổn định thân thể, chỉ thấy hơn 10 nói lưu quang nhanh chóng xít tới gần. Này lưu quang đều là phi hành khí biến thành, tốc độ đồng dạng là cực nhanh. Khi này phi hành khí tới gần, nó từ chim to hình dạng, cấp tốc biến thành đám đại thiết nhân. Nó lúc này xem là người hình, lại cùng người hình lại có chút khác nhau, giống như là một ít chi nhánh nhân tộc răng rắp, bất quá một đầu càng khôi vĩ, toàn thân đều là lập lòe kim chúc chất quang. Đang ở nó sau lưng của, đều cũng có minh diệu hỏa quang tỏa ra, nó hai mắt vị trí cũng là vẫn bắn ra hừng quang. Bởi vì quá tốt kỳ, Đoan Mục Tiên Nhi vẫn chưa rút lui, mà là cùng Dịch Thần một đạo, đối phương hơn 10 người đại thiết nhân hình thành rằng có cục diện. Quay về với chính nghĩa lúc tới đã bị phát hiện, cũng không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Đối phương còn lại là đem Dịch Thần hai người bao vây lại, sau đó bô bô nói vừa thông suốt, Dịch Thần hai người tự nhiên là một câu đều nghe không hiểu. Thở phì phò hưu. Song phương rằng co hồi lâu, đối phương hơn 10 người áo giáp rốt cục mất đi kiên trì, nó giơ cánh tay lên, hướng Dịch Thần hai người phát khởi lưu quang nguyên kích. Đoan Mục Tiên Nhi đầu tiên là tế xuất pháp bảo tiến hành phong ngự, sau đó dùng bái phủ thần châm khởi sướng phản kích. Dầm dầm nổ vang, không ngừng ở giữa không trung truyền ra. Này áo giáp không chống đỡ nổi thần khí công kích, cuối cùng lần lượt bị đánh rơi nô lên cao. Xem khổ người thật lớn, rất uy vũ khí phách, thế nào mỗi một người đều như thế không kháng đánh nha. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Đoan Mục Tiên Nhi một bên thu hồi mình chứa nhiều pháp bảo, một bên rất không hài lòng nói: "Có thể là nơi này luyện chế thủy bình không được đi." Dịch Thần không có đi giảng giải cái gì, trên thực tế hắn đối với nơi này cũng không biết. Từ nô lên cao hạ xuống, hai người bắt đầu kiểm tra bị đánh rơi áo giáp. Có chút vỡ tan áo giáp trong, chảy ra ô màu đen máu loãng. Cái áo giáp vỡ tan khe, hai người thấy được một loại sinh vật. Sinh vật xem là người hình, nhưng dáng dấp lại cùng người tộc đại không giống với, nó thoạt nhìn càng giống như chủng tử, hình thù kỳ quái, lấy hình dung. Đầu của nó khai phá chỉ có hơn 10 căn, nhưng mỗi căn đều rất thô to. Đầu của nó bộ hơi nhỏ, ngũ quan hầu như chen ở tại cùng nhau, nhưng một đôi ánh mắt lại rất lớn, hơn nữa con ngươi hình tam giác. Nó hai bên khóe miệng đều sinh ra một viên lanh lảnh răng nanh. Nó da thịt mặc lục sắc, còn dài hơn rất nhiều tiểu ngật đáp. Nó một đầu không cao, xem cũng liền tam bốn xích hình dạng. Nó song trưởng đều là lợi trảo hình thái. Ta cảm giác nó khí tức trên người không mạnh nha, nhưng mới vừa nó biểu hiện ra lực công kích, lại không kém gì ta nhân tộc võ huyền kỳ cao thủ. Đoan Mục Tiên Nhi dụng thần thức thăm dò đối phương khí tức, trên mặt nghi vấn vẻ quá nặng. Chương 333, đánh tới bầu trời. Xác định đầu phiếu. Nó chỉ là mượn với pháp bảo lực lượng mà thôi, cũng không phải là nó tự thân có cường đại dường nào. Dịch Thần gia giải thích rõ một câu. Nó tự thân cảnh giới không mạnh, làm sao có thể đủ thôi động pháp bảo phát huy đâu? Đoan Mục Tiên Nhi như cũng không giải thích được, nói, ta xem thực lực của nó, chỉ sợ ngay cả ta nhân tộc võ nguyên kỳ võ giả đều không so được. Có thể là nơi này pháp bảo tương đối đặc thù đi. Dịch Thần không muốn nói ra nhiều lắm, như vậy sẽ khiến không cần thiết hoài nghi cùng phiền phức. Xem ta tới ngụy trang một chút. Đoan Mục Tiên Nhi so với vậy không biết chủng tộc sinh vật dáng dấp tiến hành ngụy trang, biến hóa nhanh chóng, nàng cũng hóa nhìn đứng thẳng hành tẩu trùng tử dáng dấp. Ngươi cái này ngụy trang khả năng vô dụng, nó phải có cực mạnh dò xét loại pháp bảo. Dịch Thần vừa dứt lời, lại có thật nhiều chim to hình dáng chiến đấu kỳ bay tới. Thở phì phò hưu. Lúc này đây, không có bất kỳ trao đổi gì, đối phương trực tiếp phát khởi công kích. Những thứ này chim to hình dáng chiến đấu kỳ càng thêm tiến tiến, tốc độ công kích cùng tần suất đều nhanh không ít, hơn nữa lực công kích rõ ràng cũng mạnh rất nhiều. Né tránh. Dịch Thần huy động vô xá thần kiếm, càn quét quanh thân. Hắn mặc dù có thể phòng được kín không kẽ hở, mà khi vô xá thần kiếm cùng đối phương đánh ra năng lượng hồng quang đụng vào lúc, cường đại hoành kích lực vẫn là đưa hắn đánh ra thật xa. Đoan Mục Tiên Nhi cũng giống như vậy, nàng không chỉ có bị đánh lui mười mấy trượng xa, thậm chí còn có một việc huyền phẩm phòng ngự pháp bảo bị nổ nát tại chỗ. Hoa, lợi hại như vậy nha. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ rất kích động, lập tức đem Toái Phủ Thần Châm đánh ra ngoài. Đối phương lần này đủ xuất động bách cái tiên tiến thời cơ chiến đấu, trình hình nửa vòng tròn đối mặt Dịch Thần hai người, không ngừng phun trào cường quang tiến hành công kích. Xem ra ta ngụy trang thực sự vô dụng. Đoan Mục Tiên Nhi thân thể nhón lên, lại biến trở về nguyên lai dáng dấp, liền huy vũ đeo dùi bằng pháp bảo phòng hộ quanh thân. Của nàng này đeo dùi bằng pháp bảo, thượng phẩm huyền khí, có thể công như phòng, đã bị nàng hoàn toàn tế luyện, uy thế rất mạnh. Dịch Thần cũng vận dụng Cửu Long Quyền Trượng, tiến hành viễn trình phản kích. Ngao! Long ngâm vang lên, cửu điều hàng dài rung trời dựng lên, gào thét đập ra. Thở phì phò hưu. Đối phương lập tức khai chân hỏa lực, toàn lực oanh kích cùng ngăn cửu điều hàng dài. Cửu điều hàng dài thân thể bị đánh được tiên sang bách khổng, nhưng vẫn là vọt tới, đánh bay cửu cái chiến đấu kỳ. Nương nha, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền bị đánh trúng. Hoàn hảo ta lẫn mất nhanh. Lại tới. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là thượng thoan hạ khiêu, mệt mỏi ứng phó. Làm người ta kinh ngạc chính là, bị cửu điều hàng dài đánh bay chiến đấu kỳ, đang ở giữa không trung cuốn vài cái sau, dĩ nhiên không có rơi tan, mà là lại cấp tốc trở lại chiến trường, tiếp tục đánh kích. Dịch Thần mới vừa cũng nhìn thấy, khi cựu điều hàng dài gần chạm đến này chiến đấu kỳ, trên người nó đều lập lòe ra một vòng năng lượng quang cháo. Những thứ này pháp bảo thật mạnh, được nhích tới gần đánh. Đoan Mục Tiên Nhi hô to một tiếng, vừa dứt lời, nàng liền phát hiện, Dịch Thần đã vọt tới. Có thượng phẩm thần giáp hộ thể, Dịch Thần cũng không sợ bị đánh trúng, sở dĩ hắn có can đảm vọt tới trước. Đáng tiếc, công kích của đối phương quá dày đặc, hơn nữa có thể mượn với khoa học kỹ thuật lực lượng, gắt gao tập trung hắn. Đang ở như vậy cuồng mãnh thế tiến công hạ, hắn rất vọt tới đối phương phụ cận, vừa đi tới một khoảng cách, cũng sẽ bị đánh lui thật xa. Nói thật đi, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức khoa học kỹ thuật lực lượng, quả thực vượt quá dự tính của hắn cùng tưởng tượng. Khi cự ly đối phương chiến đấu đoàn còn có hơn 20 trượng xa lúc, Dịch Thần bỗng nhiên sĩ cánh tay, chỉ điểm một chút về phía trước phương. Hai cổ tinh thuần hôi sắc công lực, cấp tốc trào hướng ngón tay, trong quá trình này bị tinh luyện chiết xuất, sau đó tụ hợp cùng một chỗ, thấu chỉ bắn ra. Một đạo minh diệu cùng trăng mở, cực nhanh về phía trước. Ầm. Cùng trăng mở đánh vào một trận chiến đấu kỳ trên thân, đánh xuyên qua năng lượng quang cháo sau, mang cái chiến đấu kỳ thân máy bay cùng nhau nổ tung. Thở phì phò hưu. Công kích của đối phương đều hướng Dịch Thần phóng tới. Bang bang phanh. May là Dịch Thần kiệt lực né tránh, như cũng bị đánh trúng vài lần. Mặc dù có thượng phẩm thần giáp phòng ngự, thân thể hắn sẽ không bị đánh xuyên qua, nhưng cường đại lực đánh vào, vẫn như cũ để thân thể hắn đau khổ bất kham, thân thể càng như cuồng phong trung phất phới lá rụng, lấy ổn định. Phanh. Trải qua một phen nỗ lực, Đoan Mục Tiên Nhi Toái Phủ Thần Châm rốt cục đánh vào một trận chiến đấu kỳ trên thân. Toái Phủ Thần Châm đồng dạng đánh xuyên phòng ngự quang cháo, cũng đem cái chiến đấu kỳ đánh xuống. Ô ô ô. Đoan Mục Tiên Nhi lại thổi lên hải loa, trận trận tiếng kèn vang lên. Để cho nàng thất vọng, đối phương vẫn chưa chịu ảnh hưởng, phản phất từng vòng năng lượng quang cháo có thể chống đối loại sóng âm này công kích. Rút lui. Dịch Thần lập tức đi tới Đoan Mục Tiên Nhi bên người, giẫm nát Đoan Mục Tiên Nhi sớm chuẩn bị xong thói pháp bảo trên. Siêu. Thói pháp bảo bắt đầu phá không phi hành. Thở phì phò hưu. Đối phương chiến đấu kỳ đoàn còn lại là truy kích nhiều, rõ ràng cho thấy muốn cùng Dịch Thần hai người không chết không lứt. Đối đãi người xâm lăng, quả thực cũng nên loại thái độ này. Thói pháp bảo phòng ngự quang cháo không chống đỡ nổi đối phương oanh kích, chỉ có thể do Đoan Mục Tiên Nhi khống chế nó phi hành, Dịch Thần thì sau lưng Đoan Mục Tiên Nhi, huy vũ vô xá thần kiếm bổ ra hôi sắc kiếm quang tiến hành chống đối. Đối phương chiến đấu kỳ tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, vẫn luôn có thể chết ở phía sau tiến hành oanh kích. Rơi vào đường cùng, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là đem Hắc Bạch Viên kính lần nữa tế xuất. Lưỡng cực thần từ kính phóng xuất ra từng cổ một từ lực ba động. Khoan hay nói, Đoan Mục Tiên Nhi hải loa âm ba vô dụng, lưỡng cực thần từ kính nhưng không có để Dịch Thần thất vọng. Thần từ lực tuôn ra, trong khoảnh khắc để này chiến đấu kỳ biến thành lung lay sắp đổ thái độ. Cũng liền đang ở Dịch Thần chuẩn bị mở rộng chiến quả chi tế, một đạo cự đại chùm tia sáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo kia chùm tia sáng tựa như xé trời cầu vồng giống nhau, từ trên cao trùng cực nhanh hạ xuống, cơ hồ là trong chớp mắt, Dịch Thần hai người vừa cảm thụ được nguy hiểm tới gần, hắn cũng đã bị đánh trúng. Ầm. Cự đại quang trụ không chỉ có đánh trúng hắn thôi pháp bảo, càng đánh vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện một người hố sâu to lớn. Thôi hình dáng pháp bảo bị đánh ra khắp bầu trời ngân tiết, Dịch Thần hai người cũng bị cường hãn kinh khí ba động chạy như bay thật xa. Dịch Thần hưu thần giáp hộ thể, cũng không nhịn được trong miệng cuồn phún tiên huyết. Đoan Mục Tiên Nhi thì càng gia tăng thế thảm, trên người y phục rực rỡ cùng phẩm chất cao nội giáp đều là rách nướp, toàn thân đều là huyết nhục không rõ, máu rầm rề, rất kinh người. Một người tiểu tích tích cô nương, thoáng cái biến thành một người huyết nhân mà. Đây là còn may mà Đoan Mục Tiên Nhi nội giáp có cực phẩm huyền khí phẩm chất, của nàng đeo duy bằng cùng y phục rực rỡ cũng phẩm chất không thấp, nói cách khác, một kích này đủ để muốn của nàng mạng nhỏ. Mới vừa một kích kia vai, tuyệt không thua gì nhất kiện hạ phẩm thần khí bạo phát ra toàn bộ uy thế. Dịch Thần có thể đoán được, một kích này chắc là từ trên bầu trời chạm không gian trong phóng bắn ra. Trên viên tinh cầu này chủng tộc, hẳn là đại bộ phận đều đã rời đến không trung đi ở, nó cường lực vũ khí cũng trên không trung. Mà tiên tiến khoa học kỹ thuật, có thể cho nó trên không trung giam xem mặt đất tất cả, cũng có thể tập trung mặt đất địch nhân tiến hành đả kích. Mới vừa một kích kia tốc độ, quả thực có thể sánh bằng tốc độ ánh sáng, sở dĩ hắn hai người căn bản không kịp né tránh liền bị đánh trúng. Mới vừa chịu ảnh hưởng chiến đấu kỳ đoàn, lại nhanh chóng chạy tới, nó chia làm hai nhóm, đem phân tán ra dịch thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi phân biệt bao vây lại. Thở phì phò hưu, lại là từng đạo hồng quang quanh kích nhiều. Dịch thần cố nén khí huyết quần quật cùng trong cơ thể đau nhức, lần nữa thôi động lưỡng cực thần từ kính tiến hành áp chế. Quả nhiên, này chiến đấu kỳ quần lập lập lướt thân thể run rẩy, đình chỉ công kích, nhưng không có lập tức hạ xuống đi, có thể thấy được tính năng của nó cực cao quả nhiên. Cũng liền đây là chốc lát thời gian, dịch thần đi tới thụ thương nặng nề Đoan Mục Tiên Nhi bên người, đem nàng hộ ở sau người. Tiểu tử kia bị dịch thần mời đi ra. Giống. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài, lập tức thân thể bành trướng. Hô, một cái huyết hà cuộn trào mãnh liệt ra, quét về đám kia chiến đấu kỳ. Chỉ là trong chớp mắt, mênh mông quần quần huyết hà liền đã đem toàn bộ chiến đấu kỳ toàn bộ bao phủ. Cũng vào thời khắc này, lại một nói thật lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử kia tuy rằng đồng dạng không kịp tiến hành phong ngự, bất quá máu của nó sông liền phất phới đang ở nó đỉnh đầu, trước một bước tiếp xúc đạo kia thật lớn quang trụ. Thật lớn quang trụ cùng huyết hà vừa tiếp xúc, liền bỗng nhiên nổ tung. Lại là nhất cổ bàng bạc kinh khí song xung kích, quận sạch bốn phương tám hướng. Dịch thần không khỏi lo lắng cho cái khác đội bằng hữu, nếu như hắn cũng tao ngộ rồi như thế công kích, chỉ sợ là rất chống đỡ. Đối với khoa học kỹ thuật lực lượng, Dịch thần vẫn có hiểu biết, hắn hiểu rõ, hắn rất ẩn giấu, chỉ cần còn đang ở trên tinh cầu này, thậm chí đang ở tinh cầu này phụ cận, sẽ gặp rất mạnh lực đả kích. Nếu như vẫn bị công kích, đã biết bên có tiểu tử kia, còn có tinh thần thần phụ, đảo không đến mức gặp chuyện không may, nhưng những người khác chỉ sợ liền không dễ chịu lắm. Do dự một chút sau, Dịch thần làm ra nhất cá đại đảm quyết định. Hắn muốn bay đến bầu trời. Nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức đem thụ thương nghiêm trọng Đoan Mục Tiên Nhi mời vào thần trong phủ dưỡng thương, mình thì mang tiểu tử kia, khống chế huyền khí phi hành pháp bảo đẳng nhập trời cao. Dịch thần biết mình bên này đã là hoàn toàn bại lộ, hơn nữa bị gắt gao tập trung, trốn căn bản vô dụng, chỉ có tận lực đánh một trận. Bay vút lên nhập không trong quá trình, không ngừng có tiên tiến chiến đấu kỳ đến đây chặn lại, lại toàn bộ đều bị tiểu tử kia huyết hà đánh tan. Dầm dầm ầm. Đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, từng đạo thật lớn quang trụ ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, cũng không thiếu hình thể khổng lồ phi thuyền tụ tập phía trước phương, nó đồng dạng có thể phóng xuất ra thật lớn quang trụ. Tiểu tử kia huyết hà thần thông, dĩ nhiên cũng dần chi trì không nổi. Tại nơi từng đạo thật lớn quang trụ duy trì liên tục quanh kích hạ, tràn đầy thần máu huyết hà, lại cũng bày biện ra thiên sang bách khổng dáng dấp. Nhưng này điều huyết hà dù sao cũng là thần thông, chỉ cần tiểu tử kia không có bị thương nặng, nó uy thế vẫn như cũ cường hãn, đồng thời cũng có thể cấp tốc khôi phục, tuyệt không khả năng bị đánh tan. Càng ngày càng tiếp cận nơi này một cái trạm không gian, càng là tiếp cận, dịch thần lại càng khai phá cảm thấy chấn động. Đây là tòa không gian đứng quy mô thật đúng là vô cùng to lớn, ngang dọc đều đang vượt qua 3000 trượng, tựa như một mảnh huyền phù với không trung thế giới. Tương đối vũ trạm không gian quy mô, này cự đỉnh lại cũng có vẻ nhỏ bé, dịch thần một đầu thì càng không đáng giá nhắc tới. Loại này tướng mạo xấu xí như trùng vậy sinh vật, thật đúng là trí tuệ kinh người. Dịch thần không khỏi có chút do dự. Đang ở trạm không gian này trong, nhất định có vô số sinh vật có trí khôn sinh hoạt vào trong đó, đây là nó gia viên. Mình mang tiểu tử kia nếu như công phá trạm không gian phòng ngự lồng năng lượng, chỉ sợ là trong khoảnh khắc sẽ có hàng tỷ sinh mệnh đi hướng chung kết. Tốt như vậy sao? Chương 334, lần này thực sự là thua thiệt lớn. Xác định đầu phiếu. Nó dù sao cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh nha. Mặc dù là võ thần giáo hoàng cường giả, mỗi lần xâm lấn mô cái tinh cầu cũng tuyệt không sẽ tiến hành tàn sát, trừ phi cái tinh cầu kia trên sinh vật hắn thấy tà ác. Võ thần giáo hoàng xâm lấn chỉ mở rộng địa bàn, chỉ ở đây là mang tinh vũ trong cung cấp đoạt càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Đối với giết chóc, võ thần giáo hoàng cường giả vẫn luôn rất cẩn thận. Thường thường xâm chiếm một người thế giới sau, hắn chỉ là tiến hành thống trị cùng giáo hóa, làm cho cái thế giới kia triệt để thành võ thần giáo hoàng địa bàn. Thậm chí còn giáo hoàng cường giả còn có thể khi hắn chiếm lĩnh trong thế giới truyền thụ vũ khí cùng công pháp, đặc biệt đối với có người tộc hoặc chi nhánh nhân tộc sinh hoạt thế giới, giáo hoàng phương diện vẫn luôn coi như nhân tử. Tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh cũng đều là cá thể thực lực không mạnh, nó chỉ là mượn với khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo ra cường lực vũ khí. Dịch thần thậm chí có thể đoán được, hắn ở trên không gian trong thông đạo gặp công kích, liền là đến từ với tinh cầu này khoa học kỹ thuật lực lượng. Dầm dầm ầm, tiểu tử kia như cũng đang thao túng huyết hà, cùng trước mặt phi thuyền chiến đấu kỳ đoàn đối công, chiến đấu trực tiếp tiến nhập sự nóng sáng trạng thái, càng ngày càng tàn phá huyết hà, tẩy trừ trời cao, mênh mông quần quần thần uy, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Từng đạo thật lớn quang trụ xé rách hư không, mãnh liệt vô cùng mạnh kích nhiều. Bất luận làm sao, tiểu tử kia cùng dịch thần đều là phía trước tiến, không ngừng tiếp cận tọa lớn vô cùng trạm không gian. Nổ vang rung trời, càng ngày càng nhiều cự đỉnh cùng chiến đấu kỳ đoàn từ cái khác trạm không gian bay tới trợ giúp, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Dịch thần nghĩ như vậy rất tốt, chí ít đã biết bên hấp dẫn đối phương toàn bộ lực chú ý, cũng có thể cái khác đội bằng hữu giảm bớt áp lực. Hắn không có đi tới gần trạm không gian, ở nơi này trên bầu trời, nương theo tiểu tử kia đi chiến đấu. Tiểu tử kia phụ trách dùng huyết hà thần thông công kích, dịch thần thì linh vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng, toàn lực bảo hộ tiểu tử kia an toàn. Tinh thần thần phụ trong, Đoan Mục Tiên Nhi giáng dấp, thật là đem Lô Thông cùng Hoàng Húc sợ đến không nhẹ. Hắn hầu như không nhận ra cái này cả người máu rầm rề cô nương chính là Đoan Mục Tiên Nhi. Đám này ghê tởm con rệp, bản cô nương nhất định phải đem nó tiêu diệt sạch sẽ a. Đoan Mục Tiên Nhi không gì sánh được căm tức, dùng qua đan dược sau, còn nhịn không được đang ở chửi ầm lên. Hoàng Húc cùng Lô Thông mục trừng cộng đốc, hắn cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhìn cái gì vậy, lại cái gì tốt nhìn, xem đem hai tròng mắt của ngươi đảo pha rượu. Đoan Mục Tiên Nhi nổi giận đùng đùng nói. Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức quay đầu, hai mặt nhìn nhau. Lúc này hắn diễn từ thanh âm cùng tính tình đoán được, cái này thê thảm vô cùng cô nương Đoan Mục Tiên Nhi. Hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi tiếp xúc không nhiều lắm, tự nhiên không có gì song đi an ủi, lập tức trốn được trong góc phòng đả tọa. Đoan Mục lão tổ chính là đan thần, Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên sẽ không thiếu khuyết tốt nhất chữa thương đan dược, cũng liền thời gian một chun trà đã qua, thương thế của nàng liền ổn định, da thịt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể chấn động, phóng ra ngoài công lực, liền đem vết máu trên người đánh sơ xác. Nàng lại dùng đeo duy bằng đem chu vi bao phủ, khi đeo duy bằng thu hồi sau, nàng đã thay đổi nhất kiện quần áo, đồng dạng là màu sắc rực rỡ, tốt xem. Của nàng dáng vẻ đã khôi phục, nhưng của nàng khí sắc vẫn còn có chút thảm đạm. Từ nàng khởi khởi phục phục trước ngực cũng có thể thấy được, nàng rất tức giận. "Thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết sạch này con rệp." Đoan Mục Tiên Nhi hét to. Phía ngoài dịch thần có thể nghe được Đoan Mục Tiên Nhi thanh âm của, bất quá hắn cũng không để ý tới nàng. Chiến đấu dưới mắt phi thường kịch liệt, Đoan Mục Tiên Nhi cũng không thích hợp đi ra liều mạng. Dịch thần cũng chỉ là ở chỗ này tha đối phương chủ lực, hơn nữa còn là đau khổ chống đỡ trạng thái. Tiểu tử kia huyết hà, luôn luôn bị đối phương oanh kích được tiên sang bách khổng, khí thế càng ngày càng yếu, rõ ràng cũng không có thể lâu dài dưới sự ủng hộ đi. Đối phương viện quân quần quận không ngừng bổ sung nhiều, hỏa lực dày đặc, lệnh dịch thần cùng tiểu tử kia đều cũng có chút ăn không tiêu. Tiểu tử kia huyết hà cũng không phải bài biện, mỗi khi một cái cuồng tạo, là có thể để một con thuyền cự đỉnh hoặc rất nhiều thời cơ chiến đấu bạo liệt đang ở nhô lên cao. Đối phương chống đỡ xâm lấn, cũng là liều mạng. Dịch thần thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm chiến cuộc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái này khoa học kỹ thuật tinh cầu, rốt cuộc chính mình hạng lợi hại khoa học kỹ thuật vũ khí, dịch thần cũng không biết, hắn nhất định phải làm tốt tùy thời trốn thần phụ chuẩn bị. Mau thả ta đi ra ngoài, ta muốn dùng thần cấp khôi lỗi giết sạch nó. Đoan Mục Tiên Nhi thanh âm của lại đi qua thần phụ truyền vào dịch thần bên hai. Dịch thần đang do dự chi tế, đột nhiên, một người cự đại quang cháo hình thành, đúng là đưa hắn cùng tiểu tử kia, kể cả cái kia huyết hà, toàn bộ bao phủ. Dầm dầm ầm. Huyết hà điên cuồng công kích, vỗ quang cháo không ngừng kịch liệt rung động, nhưng dĩ nhiên là trong lúc nhất thời lấy đem chi công phá. Xuy suy lập lạp. Từng đạo diệu màu trắng hồ quang xuất hiện, chỉ là trong khoảnh khắc, đúng là liền dậm dạp khắp cả quang cháo trong. May là dịch thần cùng tiểu tử kia đều là thân thể cường hãn, đang ở như vậy hồ quang dưới sự công kích, cũng là toàn thân trận trận ma túy. Dịch thần không chút do dự mang tiểu tử kia trốn vào tinh thần thần trong phủ, nếu như ở bên ngoài tiếp tục chịu đựng cái loại này hồ quang công kích, hắn cùng với tiểu tử kia phòng trừng cũng sẽ rất nhanh đánh mất sức chiến đấu. "Của ngươi thần cấp khôi lỗi hủy hoại sao?" Dịch thần đối với Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. "Lão tổ đã giúp ta nặng mới luyện chế qua." Đoan Mục Tiên Nhi vung tay lên, một pho tượng kim giáp khôi lỗi liền liền xuất hiện ở thần phủ trong đại điện. Đây là tôn kim giáp khôi lỗi, Dịch thần đang ở thần ân đại lục lỗ cách trong hoàng cung gặp qua, thực lực phi thường như hãn. Bên ngoài vẫn như cũng là hồ quang tàn sát bừa bãi, từng đạo so với cánh tay đều to hồ quang, không ngừng oanh kích tinh thần thần phủ. Tinh thần thần phủ ở bên ngoài thật lớn quang cháo trong, bị đánh cho chúng quanh loạn đụng, bất quá thần quang nhưng không có ảm đạm mảy may, lực phòng ngự như trước kiên cố không gì sánh được. Mở nó ra tự động trạng thái chiến đấu, ta đem nó đầu thả ra ngoài. Dịch thần đối với Đoan Mục Tiên Nhi nói. Hảo. Đoan Mục Tiên Nhi theo lời mà đi, hai tay khắp động pháp tấn đánh vào kim giáp khôi lỗi trong cơ thể. Đi. Đợi đến Đoan Mục Tiên Nhi thi pháp hoàn tất, Dịch thần đem kim giáp khôi lỗi đưa lên đi ra ngoài. Tôn kim giáp khôi lỗi chạy ra khỏi tinh thần thần phủ sau, liền liền hung hãn xuất kích, thủ ở quyền tạp hướng về phía ngoài năng lượng quang cháo. Bang bang phanh. Năng lượng đó quang cháo bị đập được rung động không ngớt, nổ vang liên tục. Lập tức, hồ quang bỏ qua tinh thần thần phủ, ngược lại bắt đầu phản kích kim giáp khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi chính là do tuyệt phẩm chế tạo, lực phòng ngự có thể so với tầm thường thần khí, tự nhiên sẽ không bị đơn giản chế phục. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nó bị lần lượt đánh bay, lại lần lượt đánh kích quang cháo. Có thể là biết ơn huống không ổn, đối phương lại ra ngon chiêu. Một người cự đại viên cầu hình dáng đổ, bị đầu nhập vào quang cháo trong. Bao phủ đây là phiến hư không năng lượng quang cháo, mang tinh thần thần phủ, kim giáp khôi lỗi cùng với cái kia thật lớn viên cầu, cùng nhau hướng một bên vội và đi. Cũng liền mệnh hơi thở, năng lượng quang cháo liền bay ra hơn vạn trong xa. Ầm. Cái kia cự đại viên cầu hình dáng đổ ầm ầm nổ tung. Một vòng chói mắt bạch quang thoáng hiện. Trong khoảnh khắc, thần cấp khôi lỗi oanh kích hồi lâu cũng không có thể phá vỡ năng lượng quang cháo chợt nổ nát vụn, khi cường quang hiện lên sau, Đoan Mục Tiên Nhi kim giáp khôi lỗi đã bị nổ thành một chút cũng không có sổ màu vàng mà nhỏ. Thật mạnh. Đoan Mục Tiên Nhi đều sợ ngây người. Thật lớn viên cầu trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng công kích, thậm chí ngay cả thần cấp khôi lỗi đều có thể phá hủy. Tuy là một số gần như với cực phẩm thần khí tinh thần thần phụ, lúc này không chỉ có bị nổ bay không biết nhiều cự ly xa, phía ngoài thần quang càng ảm đạm rồi rất nhiều. Hoàn hảo chính là, tinh thần thần phụ trung quy chặn lại không gì sánh được cuồng mãnh năng lượng trùng kích, lệnh dịch thần mấy người đều là bình yên vô sự. Bởi vì trước khi bên ngoài có một vòng cực mạnh lồng năng lượng hạn chế mới vừa năng lượng trùng kích, mới vừa uy thế vẫn chưa thương tổn tới ngoài vạn lý cự đại không gian đứng. Ghê tởm con rệp nha, lại phá hủy bản cô nương một người bảo mệnh thủ đoạn. Đoan Mục Tiên Nhi vừa tức phẫn lại yêu thương, nói: "Thua thiệt lớn, lần này thực sự là thua thiệt lớn. Hủy hoại thần cấp khối lỗi, lấy về còn có thể cầu lao tổ nặng mới luyện chế một phen, nhưng bị nổ thành mảnh nhỏ thần cấp khối lỗi, Đoan Mục lao tổ cũng chỉ có thể không làm gì được. Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại vào ra." Dịch thần cũng Đoan Mục Tiên Nhi cảm thấy tức hận, bất quá dưới mắt vẫn là thương tiếc cùng tính toán tổn thất thời gian, bởi vì chiến đấu cũng chưa kết thúc, đối phương phi hành thuyền cùng chiến đấu kỳ đoàn lại nhích tới gần. Quay về với chính nghĩa đã thâm một tiền, bất tại hồi nhiều bồi một điểm. Đoan Mục Tiên Nhi hận hận nói: "Thả ta đi ra ngoài, ta cấp cho nó điểm lợi hại xem." Dịch thần đã thấy, đang ở Đoan Mục Tiên Nhi trong tay nhiều hơn một khối lập lòe màu quang phù bảo. Rõ ràng là một khối thần phù. Đoan Mục lão tổ nếu yên tâm để Đoan Mục Tiên Nhi đi ra, khẳng định có nắm chặt sẽ không để cho nàng chết ở bên ngoài. Dịch Thần mang Đoan Mục Tiên Nhi còn có tiểu tử kia cùng đi ra thần phủ, đối phương thuyền cùng chiến đấu kỳ đoàn đã rất đến gần rồi. Đi. Đoan Mục Tiên Nhi tiểu quát một tiếng, trong tay thần phủ liền hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, cực nhanh bay về phía trước bắn. Sau đó, mọi người lại cùng nhau trốn vào tinh thần thần phủ trong. Bên ngoài đã lập lòe ra mảng lớn màu quang, mênh mông quần quần thần uy làm cho chu vi mảng lớn không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngước mắt nhìn lại, nhanh chóng tiếp cận bên này thuyền cùng chiến đấu kỳ đoàn, tuy rằng đều phóng xuất ra năng lượng hộ thuẫn, nhưng vẫn là đồng thời chịu bị thương nặng. Dâm dạp chẳng chỉ chiến đấu kỳ đoàn, hầu như đang ở trong khoảnh khắc toàn bộ bị nổ nát vụn, này đại hình thuyền cũng là bước lên quần quần khói đặc. Thần phù cùng thần khí bất động. Thần khí đang ở cảnh giới không mạnh người của trong tay, phát huy ra uy thế hữu hạn, nhưng thần phù lại là có thể hoàn toàn bạo phát uy thế. Thần phù trong phong tồn nhiều ít thần lực, nó là có thể bộc phát ra nhiều ít, hơn nữa đã bị phù chú thuật gia trì, trong nháy mắt bộc phát ra thần lực hội thần uy nhân. Đối phương vốn dĩ đã bị thương nặng xâm lấn chi địch, lại không nghĩ rằng địch tới đánh lại còn có sức mạnh như thế phản kích thủ đoạn, thoáng cái toàn bộ hạm đội toàn quân bị diệt. Sảng khoái nha. Đoan Mục Tiên Nhi lần này rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, hoàn toàn quên mất nàng vừa lại hao phí một người bảo mệnh thủ đoạn. Loại này thở nhỏ ngay lúc phú quý trung lớn lên tiểu cô nương, căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là tiêu xài. Nàng chỉ biết là, mới vừa một cái kia, đối phương dậm đạp chẳng trị pháp bảo đoàn bị toàn bộ ẩm thành mảnh vụn, loại này hễ quét là sạch cảm giác quả thực rất sảng khoái. Nhưng nàng cũng liền nở nụ cười hai tiếng, nụ cười trên mặt liền đọc lại, bởi vì lại có mảng lớn thuyền cùng chiến đấu kỳ đoàn bay tới. Chương 335, đánh vào nội bộ. Xác định đầu phiếu. Thế nào nhiều như vậy? Đoan Mục Tiên Nhi khuôn mặt bất khả tư nghị vẻ. Của nàng bảo mệnh thủ đoạn là rất nhiều, nhưng thế nào nhiều cũng là có hạn, ở chỗ này dùng một người liền ít một người. Then chốt chính là, đã dùng hai cái bảo mệnh thủ đoạn, nàng vẫn chưa đòi được chút nào chỗ tốt, điều này làm cho từ trước đến nay không thích thua thiệt nàng, nghị cuộc trao đổi này thực sự quá không hòa toán. Đừng đánh, đừng đánh, cũng không có gì hay chỗ, thật không có kính. Đoan Mục Tiên Nhi khoát tay nói. Hắc hắc, ta đi ra ngoài bồi nó đánh một trận, miễn cho nó đi đánh người khác. Dịch Thần mang tiểu tử kia lại ra thân phủ. Sau khi ra ngoài, tiểu tử kia liền phồng lớn thân thể, hộc ra huyết hà. Dịch Thần còn lại là lần nữa vận dụng lưỡng cực thần từ kính, lấy hai cực thần từ lực nhiều song đối phương phi hành khí. Chỉ cần đối phương không thể dùng năng lượng cường đại cháo phong khó khăn hắn cùng với tiểu tử kia, hắn là có thể cùng đối phương ra sức đánh một trận. Hắn phải hấp dẫn đối phương chủ lực, cũng phải tha trụ nó chủ lực. Đạt được mục đích này, hắn đem mình thiết nhân khôi lỗi cũng mời đi ra. Để thiết nhân khôi lỗi dẫn hắn cùng tiểu tử kia không ngừng cực nhanh phi hành, hắn cùng với tiểu tử kia thì vừa đánh vừa lui. Đối phương không có thi triển ra lồng năng lượng phong khó khăn Dịch Thần cùng tiểu tử kia, chỉ là xa xa tiến hành đánh kích, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Dịch Thần phòng trừng, chỉ có dựa vào gần này không gian thật lớn đứng, đối phương có thể phóng xuất ra cái kia năng lượng thật lớn cháo. Đối phương cũng rất kiêng kỵ tiểu tử kia huyết hà, chỉ là xa xa truy kích, cũng không dám quá mức tới gần. Bất quá, đối phương vừa bị thương nặng, ổn định bên này thế cục, nó đang không ngừng hướng bên này tăng binh. Nguyên bản tiểu tử kia còn có thể phản kích, làm địch nhân càng ngày càng nhiều, nó cũng chỉ có thể khống chế huyết hà tận lực phòng ngự. Thiết nhân khôi lỗi nhiễu viên tinh cầu này phi hành, đang ở nó phi hành chi tế, Dịch Thần cũng coi như đối với viên tinh cầu này ngoại không có chút ý giải. Quay chung quanh viên tinh cầu này mà kiến tạo cự đại không gian đứng, cùng sở hữu 10 ngọn, mỗi một tọa đều tựa như nhất phương tiểu thế giới. Thỉnh thoảng tới gần một cái không gian đứng, từ xa nhìn lại, đều có thể thấy trong đó sinh hoạt vô số chủng tử dạng trí tuệ sinh mệnh. Cũng không phải từng trạm không gian đều có cực mạnh lực công kích, có thể nói là những thứ này trạm không gian có chiến đấu đoàn, đã bị hấp dẫn đến trên bầu trời tham gia chiến đấu. Dịch Thần đang do dự, có muốn hay không để tiểu tử kia dùng huyết hà thần thông phát đối phương trạm không gian. Nếu quả như thật phách đánh tới, thì là vô pháp trực tiếp đem này vòng bảo hộ đẩy ra, phòng trừng cũng có thể để trạm không gian trong một mảnh đại loạn, thậm chí sẽ làm nó chết đi thì ra là quỹ đạo. Nhưng nếu là như vậy nói, thì là không đi băn khoăn sát nghiệt, cũng nhất định sẽ làm cho đối phương rơi vào điên cuồng, sẽ dẫn tới đối phương bất kể giá cao trả thù. Tự định giá một phen, Dịch Thần vẫn là bỏ qua cái ý niệm này. Nhóm người mình chỉ là tới hỏi thăm tình huống, cũng không phải là trực tiếp xâm lấn, có một số việc hãy để cho giáo hoàng cường giả tự mình đến làm so sánh thỏa đáng cùng an toàn. Dịch Thần cùng tiểu tử kia kiềm chế tinh cầu này chiến lược chủ yếu ở trên trời chiến đấu, là để đồng hành mà đến những người khác cảm giác buông lòng rất nhiều. Hắn hiểu rõ trên bầu trời rất nguy hiểm, sở dĩ hắn không có đến trên bầu trời đi, liền trên mặt đất hỏi thăm tình báo, hơn nữa đều là không gì sánh được cẩn thận. Hắn có người bắt được nơi này trí tuệ sinh mệnh, lợi dụng pháp thuật xem nó ký ức, học tập ngôn ngữ của nó cùng lời văn. Đối với loại này xâm lấn nhiệm vụ, hắn trước đây bình thường chấp hành, thanh sĩ quân đoàn đối với lần này kinh nghiệm phong phú, dù sao lần này bị Dịch Thần chọn chúng thanh sĩ, vẫn có không ít bình thường đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường vẫn như cũng là một mực cùng nhau, hắn thử tới, cũng không phải là giáo hoàng làm việc, mà là mình tăng trưởng kiến thức, mình tìm kiếm cơ duyên mà đến. Hắn hai người đồng dạng có mình biện pháp có thể tham nghe được tinh cầu này cơ mật, tùy thời gian trôi qua, hắn biết đến cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, hắn hai người đối với khoa học kỹ thuật cũng không phải hiểu lắm, nhưng hắn hoàn toàn có thể ý thức được, nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, đối với tu luyện của mình nhất định là có chỗ tốt cực lớn. Hắn cũng đã rõ, loại này khoa học kỹ thuật lực lượng hạch tâm thuật pháp cũng không ở trên viên tinh cầu này, mà là ở trên trời một tòa đại thành trong. Hắn thấy, trên bầu trời trạm không gian chính là từng ngọn treo trên bầu trời đại thành. Hắn đồng dạng đã nhìn ra, loại này trí tuệ sinh mạng cá thể thực lực cũng không cường, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi, nó chỉ là mượn với khoa học kỹ thuật lực lượng có vẻ rất mạnh đại. Nếu không có cường giả, hắn tự nhiên đã không có băn khoăn. Hắn quyết không tín, chỉ dựa vào ngoại lực là có thể để tự thân chiến lực bao lớn vượt qua. Cho một vị võ nguyên kỳ võ giả 100 món thần khí, hắn cũng tuyệt không khả năng võ huyền kỳ cường giả đối thủ. Không có thương nghị, hắn trực tiếp đạp trường kiếm, ngự kiếm phi hành, thẳng vào trời cao, xông về một tòa hắn đã nhận định thật lớn treo trên bầu trời thành trì. Võ thần giáo hoàng thanh sĩ thì chăm chú chấp hành nhiệm vụ, hắn không có tùy tiện hành động, đều là lao lao thật thật đứng ở tinh cầu trên mặt đất. Chỉ có này không phải thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt, hiểu ý tư rất lung lay, hắn rõ rõ tình hôm sau cũng là đánh bạo tử, lần lượt bay vào bầu trời. Cũng ai cũng có thể công phá này trạm không gian hộ thuẫn con cháo, rất nhiều người đều bị đáng ở bên ngoài, thậm chí sẽ bị trạm không gian trong trận bắn ra chùm tia sáng đánh giết tại chỗ. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch đều là kiếm thần Lưu Xuyên Quân yêu thích nhất hậu bối, Lưu Xuyên Quân để hắn tới, cũng đã cho hắn một ít cường lực thủ đoạn. Thở phì phò hưu. Khi Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch tới gần tọa treo trên bầu trời đại thành, vài cái chiến đấu kỳ tiến lên đón, không chút khách khí nổ súng công kích. Hai người huy kiếm đón chào, nói đạo kiếm quang lập loại ra. Thình thịch bịch nổ vang không ngừng truyền ra. Đối phương chủ lực đã bị dịch thần cùng tiểu tử kia hấp dẫn kiềm chế, địa phương khác lực phòng ngự thiếu nghiêm trọng. Đây là vài cái chiến đấu kỳ cũng không phải là tân tiến nhất cái loại này, đang ở Lưu Xuyên Đường kiếm quang dưới sự công kích, rất nhanh bị đánh bạo phát. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch rốt cục đi tới một tòa treo trên bầu trời đại thành quang cháo ở ngoài. Hắn thấy, đây là quang cháo chắc là trận pháp thả ra. Bá. Lưu Xuyên Đường huy kiếm, hung hăng bổ về phía quang cháo. Phanh. Trường kiếm cùng quang cháo tiếp xúc, quang cháo trên lập tức ao hãm mảng lớn. Nhưng sau một khắc, ao hãm quang cháo bỗng nhiên phục hồi như cũ, cường đại lực bắn ngược, suýt nữa đem Lưu Xuyên Đường trường kiếm trong tay đánh bay. Ông. Quang cháo bỗng nhiên một trận cự chiến, cả vật thể cường quang lóe lên, một đạo quang trụ chợt bắn ra. Vào thời khắc này, Lưu Xuyên Đường chỉ có thể đem trường kiếm để ngang trước ngực. Ầm. Quang trụ đánh vào Lưu Xuyên Đường trường kiếm trên thân kiếm, làm người ta hồi hộp chính là Lưu Xuyên Đường trường kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Hoàn hảo chính là trên người hắn lập tức liền nổi lên một vòng rượu màu trắng kiếm cương vòng bảo hộ. Đây là giới kiếm cương thập phần ngưng thật, uy thế cũng là rất mạnh, nhưng cũng bị quang trụ cho sinh sôi đánh phá. Ngay lúc mới vừa, hắn dùng hết nhất kiện kiếm thần Lưu Xuyên Quân ban cho bảo mệnh bảo bối. Trong nháy mắt, Lưu Xuyên Đường cũng đã đoán được, cái này treo trên bầu trời đại thành không chỉ có cực mạnh quang cháo phòng ngự, rất có cực khó cường hãn công kích. Ở đây dù sao cũng là đối phương thế giới tối địa phương trọng yếu, tự nhiên sẽ không quá dễ dàng bị công phá. Phá, cũng không cố bội kiếm của mình bị đánh nát mà mang đến cho mình lòng của thần chấn động, càng không có đi lau khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Lưu Xuyên Đường lại đánh ra một khối thần phù. Thần phù này trong phong ấn kiếm thần Lưu Xuyên Quân lực lượng. Hưu, một đạo thật lớn kiếm quang chợt sinh thành, mang mênh mông quần quần kiếm ý bén nhọn ba động, trực tiếp xé rách hư không, khinh thường phiến không gian liệt phùng, hung hăng bổ về phía trước mặt quang cháo. Cười khúc khích. Quang cháo tự nhiên đỡ không được kiếm thần Lưu Xuyên Quân toàn lực một kích, trong khoảnh khắc bị xé rách một người cự đại lỗ thủng. Tiến. Lưu Xuyên Đường mang Trạch Tây Lăng Tịch thả người xông thẳng, sau một khắc liền vượt qua cái kia thật lớn lỗ thủng, xâm nhập vào quang cháo trong treo trên bầu trời đại thành trong. Thở phì phò hưu. Vừa tiến đến, hắn hai người liền bị vô số áo giáp vây quanh, từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, dẫm đạp, hầu như nối thành một mảnh đại. Hừ. Lưu Xuyên Đường trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm, hắn vung tay đảo qua, vô số kiếm quang liền hướng chu vi gào thét bắn ra. Bang bang phanh. Kiếm quang cùng lưu quang va chạm, phát ra nhiều tiếng vang dội. Những thứ này đứng thẳng áo giáp không tính là lợi hại, thì là con số đông đảo, cũng vô pháp cho Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch hai người cấu thành uy hiếp. Từng đạo kiếm quang tựa như lưới dao sắc bén, đơn giản cắt vỡ áo giáp, sát thương trốn vào trong đó sinh mệnh. Hai người cực nhanh vọt tới trước, tựa như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, bất luận cái gì chống đối đều bị đơn giản bình định. Đang ở quang cháo trong vòng đại thành trong thế giới, đối phương sức chiến đấu cũng không cường. Nơi này là đối phương sinh hoạt chi địa, đối phương cũng không dám ở nơi này vận dụng quá lợi hại sát thương thủ đoạn. Lưu Xuyên Đường hai người còn lại là không hề cố kỵ. Tại đây treo trên bầu trời trong thành lớn, hắn hai người căn bản là vô địch. Cùng lúc đó, cũng không thiếu trạm không gian bị công phá. Này không phải võ thần giáo hoàng thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt, không chút khách khí tiến hành giết chóc cùng siêu tầm. Mọi người sát nhập những thứ này trạm không gian mục đích chỉ có một, chính là tìm ở đây nếu nói khoa học kỹ thuật lực lượng hạch tâm thuật pháp. Có lẽ là đã biết tình huống có biến, truy kích dịch thần thuyền cùng chiến đấu kỳ đoàn rút lui không ít, nó trở lại trợ giúp mình đại bản doanh. Tiểu tử kia áp lực nhỏ đi không ít, lại từ hoàn toàn bị động trong phòng ngự khôi phục vài phần lực phản kích. Từng chiếc một tiên tiến chiến đấu kỳ phản hồi đại bản doanh, cũng là cho Lưu Xuyên Đường chờ không phải thanh sĩ quân đoàn người của tộc Tuấn Kiệt mang đi áp lực lớn, cũng để cho hành động của hắn lúc nào tương đối chậm chạp không ít. Lớn như vậy trạm không gian, từng đều ngang dọc hơn ngàn trong, ở trong đó siêu tầm cũng không phải một chuyện đơn giản. Dịch thần đem phía sau truy kích chi địch mang vào tinh không ở chỗ sâu trong, sau đó đứng vững, cùng đối phương triển khai đại quyết chiến. Ào ào xôn xao, huyết hà diệu thời không, càn quét tinh vũ. Bang bang phanh. Từng chiếc thuyền cùng từng chiếc một chiến đấu kỳ, bị huyết hà quyển trung hậu, ầm ầm nổ tung. Đối phương hỏa lực yếu bớt, đã vô lực áp chế tiểu tử kia huyết hà thần thông, dần lộ ra xu hướng suy tàn. Rất nhiều thuyền cùng chiến đấu kỳ gặp tình thế không ổn, lần lượt lựa chọn rút lui. Cựu Long quyền trượng cựu điều hàng dài, lưỡng cực thần từ kính vô hình tư lực, diệt thần chỉ quầng trăng mở, vô xá thần kiếm kiếm quang, cũng đều là phối hợp tiểu tử kia huyết hà tiến hành phản kích. Đối phương rốt cục đại tan tác. Dịch thần mang tiểu tử kia thừa cơ đánh lén. Không bao lâu, chiến trường lại đến gần rồi viên tinh cầu kia không gian chung quanh đứng. Dịch thần cũng nhìn thấy, rất nhiều trạm không gian trong đã một mảnh đại loạn, hỏa quang nổi lên bốn phía, hiển nhiên là nội bộ bị công kích. Chương 336, lò sát sinh đặc dị tinh thạch. Xác định đầu phiếu. Dịch thần không có cấp chạy nào này trạm không gian trong, hắn đầu tiên là vây các trạm không gian dạo qua một vòng. Các trạm không gian hầu như đều giống nhau, đều là hoảng loạn một mảnh. Trong đó có một quy mô lớn nhất trạm không gian, bên trong càng đã khói đặc nổi lên bốn phía, bên trong có thật nhiều tiền tiến chiến đấu kỳ đoàn đang ở nổ súng ngăn địch. Đang ở cái không gian kia đứng trong, dịch thần trung quy là có thể thấy từng đạo bén nhọn kiếm quang, hắn đánh giá, Lưu Xuyên Đường nhất định là ở bên trong. Để hắn chút cảm tạ an ủi, thanh sĩ quân đoàn không ai bắt đầu, không thể nói hắn nhắc gan, chỉ có thể nói hắn tương đối nghe lời, tương đối mà nói tương đối có kỷ luật tính. Dịch Thần tuyển một cái không gian đứng, trực tiếp từ cửa vào cường công đi vào. Cửa vào một cánh đặc thù kim trúc cửa sắt, chủ yếu dùng cho chiến đấu khi ra vào, như vậy cửa sắt lực phòng ngự không bằng lồng năng lượng lực phòng ngự cường, không đỡ được vô xá thần kiếm phách hàm. Hắn cũng là chịu đối phương ngắm bắn, không ít áo giáp hướng hắn mãnh liệt nổ súng. Đáng tiếc loại công kích này, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn một đạo hôi sắc kiếm quang quét ra, trước mặt áo giáp liền liền toàn bộ rồi ngã xuống. Ứng với Đoan Mục Tiên Nhi cường liệt yêu cầu, hắn lại đem nàng từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Mà khổ chiến hồi lâu tiểu tử kia thì bị hắn đưa vào tinh thần thần trong phủ nghỉ ngơi đi. Trong cái không gian này trí tuệ sinh mệnh ít hơn, xem chừng càng giống như một người nhà xưởng. Đối với nơi này cơ khí cùng với công nghệ cao phương tiện, Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ hết sức tò mò. Một đường xung phong liều chết, một đường quan lượng. Đại khái thời gian một chun trà đã qua, nhị người đi tới một mảnh khố phòng cùng gia công phân xưởng địa phương. Đem đại môn đóng khai, để Dịch Thần trăm triệu thật không ngờ, cũng vô cùng khiếp sợ một màn đập vào mi mắt. Trước mắt là một mảnh cực lớn rộng rãi không gian, trong đó có vô số băng quan vậy đồ. Mà ở này băng quan trong, thì an tĩnh thẳng từng cổ một nhân tộc thân thể. Những người đó tộc thân thể đều là toàn thân các nơi cắm đầy cái ống, quanh thân còn bị đặc thủ dịch thể bao vây. Đang ở khu vực trung ương, thì có một cái dây chuyền sản xuất, từng cổ một nhân tộc thân thể bị đưa đến nơi đây, sau đó bị khai thang phá phúc. Tẩy trừ thân thể, khai thang phá phúc, lấy ra nội tạng, cốt nhục bị phân cách thành một đoạn đoạn, lần nữa tẩy trừ. Đoan Mục Tiên Nhi cũng sợ ngây người. Hai người phân minh đều đó có thể thấy được, những người đó tộc thân thể bị đưa đến trung ương dây chuyền sản xuất trước khi, đều cũng có sinh mệnh hơi thở. Ở đây dĩ nhiên là một chỗ lò sát sinh, hơn nữa bị đồ tể chó lợn, mà là nhân loại. Nhìn kỹ hai mắt lại có thể thấy, rất nhiều băng quan trong còn thẳng nhân tộc trẻ nhỏ, chỉ bất quá hắn đồng dạng toàn thân cắm đầy cái ống, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Rất rõ ràng, này như trùng tử vậy trí tuệ sinh mệnh, đem nhân loại trở thành nó thịt để ăn, sợ rằng theo nó, loài người huyết nhục là phi thường mỹ vị, giống như là nhân loại ưa cật vây cá hùng trường vậy. Vô luận như thế nào, một màn này mặc để Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đang ở về tình cảm vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tuy rằng đây là vũ trụ cách sinh tồn, nhưng này thật sự là quá tàn nhẫn. Bởi vậy lại có thể đoán được, trước khi mọi người đi mê hoặc tinh cầu, vô cùng có khả năng nguyên bản sinh hoạt nhân loại, chỉ bất quá hắn chịu xâm lược, cuối cùng thành người ta thực vật. Viên tinh cầu kia sở dĩ sẽ vậy, chắc là bởi vì đã trải qua một hồi đại chiến, kết quả còn lại là rõ ràng, trên viên tinh cầu kia người của loại chiến bại. Nếu như cái này chắc không sai, nơi này trùng tử vậy trí tuệ chủng tộc, nhất định đã có tinh tế xâm lược kỹ thuật, có thể nói nó cũng nắm trong tay nhất định không gian kỹ thuật. Ở đây cũng không phải là cái này chủng tộc đại bản doanh. Tạm thời xưng cái này trí tuệ chủng tộc đi, bởi vì theo Dịch Thần, nó quả thực rất giống chủng tử, Đoan Mục Tiên Nhi càng trực tiếp xưng nó con rệp. Tại sao có thể như vậy? Đoan Mục Tiên Nhi lấy tin tưởng. Dịch Thần nhíu, đem một bộ băng quan trong nhân tộc mang ra ngoài. Người này tuy rằng sinh mệnh khí tức không kém, lại sẽ không nói, ánh mắt dại ra, giống như hoàn toàn mất hồn phách giống nhau. Từ băng quan trong đi ra không lâu sau, người này liền cả người co quắp, giống như cực khó không thích đứng phía ngoài hoàn cảnh. Dịch Thần cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lại đem người nọ thả lại băng quan trong. Người nơi này loại đều là bị khoa học kỹ thuật đào tạo đi ra ngoài, từ đạn xanh một khắc kia trở đi ngay lúc băng quan trong thẳng, tự nhiên là cái gì cũng không biết, ít tồn tại mình ý thức. Hô, Khống Hỏa Huyền Châu phun trào huyền hỏa, chân ở đây. Hướng địa phương khác sưu tầm, nhưng này một không gian thật lớn đứng, có chỉ là từng đám một thịt để ăn ra công hán, không có chủng tộc cơ mật, cũng không có bao nhiêu chủng tộc. Dịch Thần vô pháp giải cứu người nhân loại này, chỉ có thể hủy diệt ở đây, để những người đó loại có một thể diện chung kết. Vũ trụ cạnh tranh chính là như thế tàn khốc, nhân tộc cũng không phải là đây là phiến diện tích vô ngần tinh vũ chủ tể. Đang ở rất nhiều địa phương, nhân tộc chẳng qua là bị nô dịch cùng đồ tể đối tượng. Hai người cùng nhau lại đi hướng hạ một cái không gian đứng. Hạ một cái không gian đứng trong, còn lại là chủng tộc chủ yếu sinh hoạt chi địa, ở chỗ này có vô số chủng tộc phổ thông tộc nhân. Bởi vì nó diện mục khả tăng, tướng mạo xấu xí, làm cho một loại rất cảm giác nguy hiểm, Đoan Mục Tiên Nhi đối với nó lại cực khó đáng ghét, cho nên hắn căn bản không nói lời gì, trực tiếp tiến hành rồi một trường giết chóc. Dịch Thần cũng giống như vậy. Giờ này khắc này, hắn nhị người đã đem lần hành động này trở thành chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, đối phương bất kỳ tộc nhân nào, bất luận là phổ thông tộc người hay là chiến sĩ, đều được bị công kích đối tượng. Mới vừa thấy nhất mạc, để hắn hai người lúc này một điểm lòng thương hại cũng không để được tới. Những người đó loại mặc dù không phải của hắn thân bằng, thậm chí có thể nói là một chút quan hệ cũng không có, nhưng mọi người dù sao cũng là cùng chủng tộc. Khống Hỏa Huyền Châu một mực phụt lên huyền hỏa lửa cháy mạnh, mảng lớn chủng tộc đang ở lửa cháy mạnh trung hóa cho bụi. Đoan Mục Tiên Nhi đeo rủ bằng không chút kiêng kỵ càn quét. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch lúc này đã đi tới căn phòng thật lớn trong. Đây là một cái hình tròn phòng khách, cao tới mấy trăm trượng, đường kính cũng có hơn 200 trượng. Ở trong đại sảnh đường, có một cây rất lớn kim trúc trụ, từng cây một đặc chế kim trúc điều từ tứ diện tường liên tiếp đến căn trung ương kim trúc trụ trên. Kim trúc trụ đỉnh chót, có một viên hình thể bất quy tắc tinh thạch. Khối kia tinh thạch thể tích chừng một gian phòng phòng vậy khổ, nó cả vật thể lập lòe kỳ quang, từng cổ một đặc biệt dị năng lượng, từ trên người nó rơi vào đến kim trúc trụ trong, do kim trúc trụ phóng xạ hướng bốn phía kim trúc điều. Nơi này liền chính là trạm không gian này, thậm chí là chu vi sở có không gian đứng năng lượng đầu mối. Đang ở Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Lăng Tịch xem ra, khối này thật lớn tinh thạch chính là đây là rất nhiều treo trên bầu trời đại thành trận pháp hạch tâm. Hắn mặc dù không biết khối này tinh thạch ra sao vật, nhưng chỉ từ năng lượng của nó ba động có thể đoán được, nó tuyệt đối là nhất kiện rất được bảo bối. Nơi này chủng tộc đã bị giết quang, nơi này bảo bối tự nhiên cũng được vật trong túi của họ. Lưu Xuyên Đường dẫn đầu bay ra, lao thẳng tới trung ương kim trúc trụ. Ông, Đang ở cự ly căn kim trúc trụ còn có mười mấy trượng xa thời gian, một người quang cháo đột nhiên xuất hiện, đem Lưu Xuyên Đường thân thể sinh sôi văng ra thật xa. Ở đây hẳn là vẫn tồn tại thủ hộ pháp trận. Trạch Tây Lăng Tịch nhắc nhở, muốn dẫn đi bảo bối này, nhất định phải trước phá nơi này pháp trận. Lưu Xuyên Đường cũng đã có cái này giác ngộ, hắn không nói hai lời, trường kiếm trong tay vũ động. Ba ba ba. Mảng lớn sắc bén kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng bốn. Bang bang phanh. Vô luận kiếm quang công tới đâu, cũng sẽ bị bỗng nhiên sinh ra ba động lô ông kính chống đối. Nơi này lực phòng ngự cũng là thập phần cường hãn. Lưu Xuyên Đường lui đi ra, bắt đầu từ bên ngoài triển khai tiến công. Hắn đem ở đây trở thành trận pháp, mà phá trận tự nhiên là từ bên ngoài phá giải so với đang ở trận pháp trong phá giải muốn giản đơn rất nhiều. Trạch Tây Lăng Tịch cũng ở bên ngoài triển khai mãnh công. Hai vị kiếm đạo kỳ, trong trận phá hư đây là phiến phòng khách vòng ngoài tất cả phương tiện. Căn bản không ai tới ngăn cản, phu cận trùng tộc chiến sĩ đã bị giết quang. Trung quanh đều là hoảng loạn kinh hoàng phổ thông trùng tộc. Rất nhanh, rất nhiều nhóm lớn chiến đấu kỳ đoàn bay tới, mãnh liệt hỏa lực không tiếc giá cao tập trung Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch tiến hành mãnh công. Nhưng không bao lâu, những thứ khác không phải giáo hoàng thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt cũng rất nhiều. Mọi người hợp lực cùng này trùng tộc chiến đấu kỳ đoàn triển khai một hồi thảm liệt đấu. Dần dần, ở đây thành đôi phương tranh đoạt trọng điểm, hai mươi mấy vị nhân tộc Tuấn Kiệt đều tự thi pháp, cùng mấy trăm cái tiên tiến thời cơ chiến đấu triển khai chiến đấu kịch liệt. Trung tộc thời cơ chiến đấu, tựa hồ đại có điều cố kỵ, nó không dám hướng gian phòng khách phương hướng nổ súng quá mạnh, đây là được nó nhược điểm chí mạng. Chiến đấu kịch liệt đã ở trắng trận phá hư chung quanh đây phương tiện. Bởi vì cách xa nhau quá xa, Dịch Thần hai người cũng không nhận thấy được bên này chiến đấu, như cũng đang ở từng cái quét sạch mỗi một tọa chủng tộc trạm không gian. Bất quá, hai người cũng không phải đơn thuần giết chóc mà chiến, hắn tiến lên tốc độ tự nhiên cực nhanh, chỉ cần không có phát hiện, hắn liền sẽ tiếp tục đi tới. Khi Dịch Thần nhị người tới đây là phiến chủ chiến trắng lúc, một mực trên tinh cầu thành sĩ cũng đã không kềm chế được, xung phong liều chết nhiều. Trên bầu trời hỏa quang trận trận, bạo phát hưởng không ngừng, rõ ràng cho thấy đang ở chiến đấu kịch liệt, đến đây chấp hành nhiệm vụ thành sĩ nhị lại nhẫn, vẫn không thể nào nhịn xuống. Hắn cũng nhận được không ít tin tức, hiểu rõ nơi này chủng tộc cũng không tưởng giả, hắn nghĩ không cần kiêng kỵ nhiều lắm. Không phải thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt đã khai chiến, hắn cũng không có thể có vẻ nhát gan. Có những thứ này suy xét, bảy hơn 10 vị thanh sĩ bay vào không trung chiến trường. Một số đông người tộc Tuấn Kiệt đầu nhập chiến đấu, lập tức để chủng tộc chiến đấu kỳ đoàn xuất hiện xu hướng suy tàn, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Vốn có mọi người lấy chiến đấu kết thúc, nhưng nhóm lớn thuyền rốt cục không do dự, nó cũng gia nhập chiến đấu, cũng không đoạn phun ra lực sát thương cực mạnh chùm tia sáng tiến hành đánh kích. Tình thế đã rất rõ ràng, nếu có cố kỵ, nó sẽ càng ngày càng bị động. Nó lực sát thương quá mạnh mẽ, một khi ở chỗ này thả ra, sẽ phá hủy cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh, sẽ làm nơi này cùng tộc toàn bộ chết hết, sở dĩ nó ngay từ đầu rất do dự. Hiện tại nó không do dự, xuyên thấu lực cực mạnh chùm tia sáng, hướng số không nhiều người xâm lăng khởi sướng mãnh công. Thấy vậy tình hình, Dịch Thần phải đem tiểu tử kia mời đi ra, lấy huyết hà thần thông trấn áp đối phương thuyền. Chiến đấu kịch liệt phá hủy gian đại sảnh ngoại vi phương tiện, đang ở một tiếng vang thật lớn sau, căn kim trúc trụ cùng khối kia lập lòe cường quang tinh thạch bạo lộ ra. Cũng liền vào giờ khắc này, sớm có chuẩn bị Trạch Tây Lăng Tịch trước hết xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất xông về khối kia tinh thạch. Chương 337, thành tựu kiếm thể. Xác định đầu phiếu. Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường tối nói trước khối kia tinh thạch tồn tại nhân tộc Tuấn Kiệt. Nhưng Lưu Xuyên Đường một mực ra sức liều mạng, hắn vẫn chưa phân tâm nhìn phiến phòng khách, bởi vì hắn liền ở đại sảnh lối vào, hắn tin tưởng không ai có thể nhanh hơn hắn. Hắn không có phòng bị Trạch Tây Lăng Tịch, cũng không có lý do gì đi phòng bị mình cái này tiểu sư muội. Hắn thấy, mình hai người vô luận ai chiếm được khối kia tinh thạch, đến sau cùng đều phải trước mang về cho Lưu Xuyên Quân xem trước một chút. Sở dĩ, khi rất nhiều người tộc Tuấn Kiệt phản ứng kịp sau, cũng hướng căn kim trúc trụ phóng đi lúc, Lưu Xuyên Đường không chút khách khí huy kiếm đảo qua. Mảng lớn kiếm quang từ phòng khách lối vào quét ngang ra, bước lui mọi người tộc Tuấn Kiệt. Có vài người tộc Tuấn Kiệt không nghĩ tới Lưu Xuyên Đường sẽ ra tay, phòng ngự hơi chậm, trực tiếp bị kiếm quang đánh bay, thủ thương không nhẹ. May mà mọi người mới vừa chiến đấu, đều dùng không kém phòng ngự thủ đoạn, nếu không bị Lưu Xuyên Đường như thế một kích, chỉ sợ trực tiếp đã bị chém eo tại chỗ. Không có quang cháo đi chặn lại Trạch Tây Lăng Tịch, nàng rất thuận lợi đi tới viên kia thật lớn tinh thạch hai bên trái phải. Nàng muốn dùng thần thức đem tinh thạch bao vây, sau đó đem chi thu nhập chữ vật pháp bảo trong. Đáng tiếc, nàng không có thể như nguyện, bởi vì viên kia tinh thạch kháng cự của nàng chữ vật pháp bảo thu nhất lực. Nhân tộc Tuấn Kiệt vừa vội vừa giận, lần nữa nhằm phía bên này. Lưu Xuyên Đường như cũ xuất thủ chặn lại, hắn dốc hết toàn lực, mênh mông quần quần kiếm lực điên cuồng trào nhập trường kiếm trong tay. Mảng lớn minh diệu kiếm quang, mặc dù không thể bị thương mọi người, cũng có thể đem mọi người đánh lui. Mà giờ khắc này Dịch Thần thì vẫn còn cùng tiểu tử kia một đạo, cùng này chủng tộc thuyền chiến đấu kịch liệt. Đoan Mục Tiên Nhi cũng nhìn thấy khối kia tinh thạch, nàng nhãn tình sáng lên, lập tức cũng bay về phía căn kim trúc trụ, bất quá Lưu Xuyên Đường vẫn chưa cho nàng mặt mũi, đối với nàng đồng dạng xuất kiếm không lưu tình chút nào. "Lưu Xuyên Đường, ngươi..." Đoan Mục Tiên Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng cũng dự đoán được khối kia tinh thạch, dù sao lần hành động này của nàng tổn thất không nhỏ. Lưu Xuyên Đường cũng là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt híp lại, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, kiếm quang trận trận bốn phía. "Ngươi là ép ta dùng đại chiêu sao?" Đoan Mục Tiên Nhi ra vẻ nghiêm túc nói. Lưu Xuyên Đường nghe thử, không khỏi nhướng mày. Hắn đối với Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, hắn hiểu rõ Đoan Mục Tiên Nhi có rất nhiều đại chiêu con bài chưa lật, hơn nữa mỗi một dạng đều rất mạnh. "Tùy ngươi." Lưu Xuyên Đường vẫn chưa lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên nhân chính là đối với Đoan Mục Tiên Nhi rất giải, hắn kết luận Đoan Mục Tiên Nhi sẽ không thực sự đối với mình vận dụng đại chiêu. "Ngươi?" Đoan Mục Tiên Nhi tức bực dậm chân, hận hận nói, "Tức chết ta." Cũng vào thời khắc này, Trạch Tây Lăng Tịch đánh bạo tử, dùng thử trường kiếm trong tay điểm vào khối kia thật lớn tinh thạch trên thân. "Ông!" Một đạo cường quang từ khối kia tinh thạch trên thân tuôn ra, duyên thanh trường kiếm kia đánh về phía Trạch Tây Lăng Tịch. Tốc độ quá nhanh, Trạch Tây Lăng Tịch căn bản không có tránh né thời gian. Trong khoảnh khắc, nàng cùng nàng trường kiếm trong tay, liền bị trận trận nồng đậm cường quang hoàn toàn bao vây. Mọi người ở bên ngoài, hầu như đều không thể thấy Trạch Tây Lăng Tịch cùng của nàng trường kiếm, chỉ có thể nhìn đến một đoàn chói mắt cường quang. Cũng liền đang ở mọi người kinh ngạc lúc, bao vây Trạch Tây Lăng Tịch cường quang đúng là lôi kéo thân thể của hắn khu, trực tiếp tiến nhập khối kia thật lớn tinh thạch trong. Giờ này khắc này, mọi người ở bên ngoài có thể thấy Trạch Tây Lăng Tịch thân thể, bất quá nàng đã đang ở tinh thạch bên trong, động một cái cũng không thể động, hai mắt cũng đã nhắm lại. Chỉnh khối tinh thạch cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Tinh thạch rung động đồng thời, mảng lớn không gian bắt đầu kịch liệt ba động. Ba động không gian mang cực mạnh đè ép lực lượng, mọi người kinh ngạc dưới, đều bước ra rút lui. Dịch Thần lúc này thấy bên kia dị trạng, cũng là mang tiểu tử kia liên tiếp lui về phía sau. Mà chỗ ngồi này vốn là rách nước, bị thương nặng chạm không gian, cũng tản cái giá, bộc phát ra trận trận nổ vang nổ vang. Còn lại chạm không gian cũng là như vậy, phảng phất sụp đổ. Mọi người lui lại lui, ba động không gian đang nhanh chóng mở rộng, bị kỳ lan đến gần tất cả, đều lập tức lúc nào vặn mèo, liền phá toái. Ngay cả này không có bị phá hủy thuyền, cũng bị làm cho gia tốc rút lui. Ầm. Khối kia tinh thạch đúng là chợt bạo liệt. Tinh thạch không gian chung quanh bỗng nhiên phá toái, xuất hiện một người hắc động thật lớn. Hắc động chu vi còn lại là dậm dạp từng đạo kinh người cự đại không gian vết rạn. Đây là phiến hư không giống như là bị vật nặng đánh nát cái gương. Để Lưu Xuyên Đường than tiếc chính là, hắn tận mắt đến, tinh thạch nổ tung đồng thời, bị tinh thạch khỏa Trạch Tây Lăng Tịch thân thể đồng dạng phân chia thành vô số mảnh nhỏ. Hắc động cùng không gian chung quanh cái khe rất nhanh tiêu thất. Mà đây là phiến hư không, đồng nhiên lúc nào hàn lãnh. Kỳ hàn triệt cốt. Trong hư không, dĩ nhiên phiêu khởi từng mảnh hoa tuyết. Loại này kỳ cảnh, quả nhiên là hiếm thấy. Này hoa tuyết vẫn chưa hòa tan, đông tuyết đầy trời mang kỳ hàn, hầu như đóng kết khắp hư không. Mọi người tất cả đều kinh ngạc, mục trường cầu nốc, hoàn toàn không hiểu nổi đây là cái gì tình huống. Chỉ có Lưu Xuyên Đường, hắn không chỉ có kinh ngạc, càng giống như nhìn ra cái gì. Dần dần, bay múa đầy trời hoa tuyết tụ tập đến cùng nhau. Một cái băng xương cự long bảy biện ra tới. Nó chiều cao quá nghìn trượng, cả người đều là băng tuyết, quanh thân phất phới hoa tuyết, hiện lên trận trận hàn khí. Rõ ràng là một cái băng xương ngưng hóa cự long, không chỉ có hiện lên kỳ hàn, càng thấu tràn đầy từng đợt kiếm ý bén nhọn. Đây là cổ kiếm ý, Lưu Xuyên Đường cùng Dịch Thần đều cảm giác hết sức quen thuộc. Đây là Trạch Tây Lăng Tịch kiếm ý. Ngao. Một tiếng rung trời long ngâm vang lên. Cái kia băng xương cự long chợt bay lên nội vũ, thân thể nhảy bay ngang vạn trượng, trực tiếp xông về Lưu Xuyên Đường vị trí chỗ ở. Lưu Xuyên Đường không hề động, đã vọt tới hàn phòng, quần quần nổi lên áo của hắn cùng tóc dài. Khi cái kia băng xương cự long cự ly Lưu Xuyên Đường còn có mấy trượng xa lúc, nó lại bỗng nhiên hóa bông tuyết đầy trời. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, bông tuyết đầy trời một lần nữa tụ tập, lại hóa một vị người mặc hầu như trong suốt băng y cô gái xinh đẹp. Nàng kia cầm trong tay một bả băng kiếm, trên người băng y nhìn như trong suốt, hơn nữa nhẹ nhàng vũ động, rồi lại có thể để cho ánh mắt cùng thần thức đều không thể xuyên thấu. Nàng kia mắt hạnh híp lại, ẩn có ánh sáng lạnh lóe ra. Nàng có một đôi liễu diệp tế mi, lại thẳng tắp như kiếm. Nàng gáy ngọc dài nhỏ, khiết hoàn mỹ. Nàng không là người khác, chính là mới vừa rồi thân thể tứ phân ngũ liệt Trạch Tây Lăng Tịch. Rất rõ ràng, nàng chiếm được một người cơ duyên. Chúc mừng sư muội, phá rồi sau đó lập thành tựu kiếm thể. Lưu Xuyên Đường chán đã xoè ra, hai tay hắn ôm quyền, vẫn đạm mạc kiêu ngạo trên mặt lại cũng nổi lên vẻ hâm mộ. Lăng Tịch Phương vô pháp thu hồi khối kia tinh thạch, hoàn toàn không biết làm sao đi đụng vào nó, xin hãy sư huynh chớ trách. Trạch Tây Lăng Tịch đáp: "Vô Phương, đây là có thể chính là thuộc về của ngươi cơ duyên. Bởi vì kiêu ngạo, sở dĩ Lưu Xuyên Đường mọi việc đều nhìn rất hay, sẽ không quá tính toán được mất. Song, tiểu tử, phòng trường ngươi bây giờ đánh không lại nàng." Đoan Mục Tiên Nhi nếu có hàm ý nói, hay là đi. Dịch Thần biểu tình vẫn như cũ rất bình thản. Trạch Tây Lăng Tịch càng ngày càng mạnh, đối với hắn mặc dù là một người cực khó đại uy hiếp, nhưng hắn cũng không có thể bởi vậy đi ôm đoán cái gì. Mình có thể đạt được cơ duyên, người khác đồng dạng có thể. Chỉ cần nguyện ý đi mạo hiểm thực lực, có đầy đủ can đảm cùng dũng khí, liền vô cùng có khả năng đạt được cơ duyên. Đại thế giới, tồn tại cơ duyên thực sự nhiều lắm, chỉ cần có thể nắm một lần cơ hội, người phàm cũng có thể cấp tốc biến thành đứng đầu cường giả, huống chi là những võ đạo này kỳ. Cũng vào thời khắc này, một người cự đại hắc sắc vòng xoáy di động hiện tại mọi người đỉnh đầu. Mọi người đều là cao mày. Một tháng xa xa không tới, hơn nữa ở đây cũng không phải ước định không gian thông đạo cửa vào. Thanh sĩ chuẩn bị chiến tranh. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Dịch Thần hét lớn một tiếng, phất tay đem Thanh sĩ Tuấn Kiệt tụ tập đến phía sau. Hắn thấy, cái không gian này thông đạo có thể là chủng tộc đạt thông, chắc là chủng tộc viện quân đến, mà không phải võ thần giáo hoàng cường giả muốn đi qua nhận đi mọi người. Những người khác tộc Tuấn Kiệt cũng là thần sắc đề phòng. Trạch Tây Lăng Tịch vốn có dự định trực tiếp tìm Dịch Thần báo thủ, hãy nhìn đến cái không gian này thông đạo, nàng do dự chốc lát liền bỏ đi mình báo thủ ý niệm trong đầu. Quả nhiên, từ không gian kia trong thông đạo đi ra ngoài cũng không phải là võ thần giáo hoàng cường giả, mà là từng chiếc chiến hạm khổng lồ. Những chiến hạm kia giống như là từ hắc sắc trong nước xoáy toát ra đi ra ngoài giống nhau, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tại hắc sắc vòng xoáy chu vi. 10 chiến thuyền trường điều hình chiến hạm, bảo vệ xung quanh một bài vòng tròn hình dáng chiến hạm, trình hiện tại trong mắt mọi người. Ông, một vòng cự đại quang cháo, đem đối phương chi này đại hình hạm đội bao phủ. Hơn thế đồng thời, một vòng hồng quang đảo qua một cái, trong khoảnh khắc, đây là giới hồng quang liền quét qua mảng lớn hư không. Hồng quang đảo qua sau, mọi người trên thân đều nhiều hơn vô số màu đỏ lấm tấm. Dịch Thần hiểu rõ, nhóm người mình đều bị đối phương khóa được. Hắn đều tự thi pháp, lại đều không thể thoát khỏi loại này tập trung. Rất rõ ràng, đây là một chi chỉnh thể thực lực cực mạnh hạm đội. Thở phì phò hưu. Trong chớp mắt, khắp bầu trời hồng quang xuất hiện. Ào ào xôn xao. Tiểu tử kêu huyết hà ngang trời. Phốc phốc phốc. Nhưng này hồng quang dĩ nhiên là xuyên thấu huyết hà, chuẩn xác vô cùng đánh phía mọi người, căn bản vô pháp né tránh. Mọi người toàn bộ đều là đem hết toàn lực phòng ngự. Hoàn hảo có huyết hà suy yếu này hồng quang uy thế, mọi người vận dụng phẩm chất cao pháp bảo đều đỡ được công kích của đối phương. Hoa tuyết lại khắp bầu trời dựng lên, đều phất phới hoa tuyết, không thấy đối phương hồng quang oanh kích, cấp tốc phi vũ hướng về phía chi hạm đội kia. Sắp tới đem tới gần chi hạm đội kia lúc, bông tuyết đầy trời chợt ngưng hóa thành một cái băng xương cự long, chỉ bất quá thời khắc này băng xương cự long nhưng ở một thanh cự kiếm bao vây hạ. Khỏa băng xương cự long cự kiếm hung hăng chém về phía chi hạm đội kia phòng ngự con cháo. Ầm. Nổ vang kinh thiên. Gặp cự kiếm phách khảm phòng ngự con cháo, trực tiếp bị đánh ra một đạo kinh người thật dài cái khe. Chỉnh chi hạm đội thuyền đều là bỗng nhiên rung động, sau đó phiến phòng ngự con cháo chợt lập loè cường quang, đánh phía thanh cự kiếm kia. Cự kiếm bị đánh lui, lại hóa bông tuyết đầy trời. Hoa tuyết phi vũ, ngược lại ngưng tụ thành khỏa băng xương cự long cự kiếm, lần nữa bổ về phía phiến phòng ngự con cháo. Lúc này tình thế dĩ nhiên biến thành, Trạch Tây Lăng Tịch một người một mình đấu đối phương Chỉnh Chi hạm đội. Thực lực cường hãn người của tộc Tuấn Kiệt, toàn bộ đều luân quần chúng khán giả. Đối phương cảm nhận được uy hiếp, tập trung toàn bộ lực lượng, điên cuồng oanh kích Trạch Tây Lăng Tịch biến thành cự kiếm. Cự kiếm luôn luôn sẽ bị đánh thành bông tuyết đầy trời, nhưng ngược lại sẽ khôi phục thành cự kiếm, hoàn toàn là không chết bất diệt. Cái này có thể khẳng định, tiểu tử ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Chương 338, đánh cuộc một lần thử xem. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần chỉ là cười cười, biểu tình nhẹ. Chỉ bất quá, hắn cười thời gian, mắt nheo lại. Lý giải người của hắn hiểu rõ, lúc này trong lòng của hắn cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trạch Tây Lăng Tịch biểu hiện ra sức chiến đấu, thật là làm người khiếp sợ. Từng đạo quan trụ đều không thể đem nàng làm diệt, mà công kích của nàng càng là có thể phá khai rồi phòng ngự con cháo. Đây là phòng ngự cùng công kích, quả thực có thể nói người tiên. Nàng lúc này nếu là thật đánh với Dịch Thần một trận, thắng bại thật đúng là hai nói. Võ Thần Đại Lục, biển rộng chỗ sâu hải đảo trung ương, cao ngọn núi lớn đỉnh chót, giáo hoàng đại hình tinh tế truyền tống pháp trận chu vi, tụ tập rất nhiều giáo hoàng cường giả. Đại Ti Dụ đại nhân cũng đi tới nơi này, vẻ mặt của hắn có vẻ có chút trầm ngưng cùng do dự. Lần này tặng người đi đã qua khác tinh cầu, dĩ nhiên xảy ra ngoài ý muốn tình huống, đối phương dĩ nhiên hướng không gian thông đạo tiến hành rồi công kích, đây là ngoài giáo hoàng cường giả dự liệu. Rõ ràng, lần này phái người đã qua không đạt được Lặng Yên lén vào mục đích. Như vậy lần này phái đi người của tộc Tuấn Kiệt, liền vô cùng có khả năng gặp bất trắc. Bên kia tình huống không rõ, y theo giáo hoàng lệ cũ, giống nhau chắc là sẽ không tổ chức cường giả tiến hành cường công. Có thể khiến cho tông cường giả cũng không có thể ngồi đợi đưa qua người của tộc Tuấn Kiệt bị giết hết. Đại Ti Dụ đại nhân, ta có muốn hay không xuất phát? Một vị chi nhánh nhân tộc Ti Dụ lên tiếng nói, truyền tống pháp trận đã tu sửa hoàn hảo, mọi người cũng khôi phục lại, có thể lập thủ. Bởi vì đối phương phản kích, khiến chủ trì truyền tống pháp trận giáo hoàng cường giả đều thụ thương. Không gian thông đạo gặp công kích, ổn định không gian, mọi người đều là tiêu hao cực đại. Mà không gian thông đạo phản vệ, cũng để cho mọi người bị thương. Thần cấp cường giả cũng không phải sẽ không bị thương, hơn nữa hắn một khi thụ thương, càng không dễ dàng khôi phục. Mấu chốt nhất, cường đại không gian phản vệ, còn để chỗ ngồi này truyền tống pháp trận chịu không nhỏ tổn thương, thẳng đến một chén trà nhỏ trước được chữa trị hoàn hảo. Mà Đại Ti Dụ đại nhân cũng đã suy tính thời gian một chung trà. Hành động đi. Đại Ti Dụ đại nhân rốt cục không do dự, gật đầu. Nghe được mệnh lệnh, đã chuẩn bị sắp xếp 40 vị giáo hoàng cường giả, bắt đầu vây 10 căn đại cổ sắt thi pháp. 10 đạo thần quang cấp tốc đâm vào hư không, rất mau mở ra cửa không gian hộ, một cái không gian thông đạo dần hình thành. Đi. Nô lên cao gian thông đạo ổn định, Đại Ti Dụ đại nhân đi đầu bay vào cái kia hắc sắc trong nước xoáy. Xiêu xiêu xiêu. Từng vị thần cấp cường giả vọt người bay lên, rất nhanh đây là phiến đỉnh núi trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có 40 vị chủ trì pháp trận giáo hoàng cường giả. Chắc là ý thức được nghiêm trọng tính, trung tộc hạm đội lại thỉnh cầu trợ giúp, khi Trạch Tây Lăng Tịch triệt để phá vỡ chi hạm đội này phòng ngự con cháo, khi nhân tộc Tuấn Kiệt chuẩn bị sát nhập hạm đội trong, tới một trường giết chóc lúc, lại có hai chi hạm đội từ cái kia vẫn không có biến mất hắc sắc vòng xoáy trong toát ra đi ra. Vừa vận chuyển tinh thế, thoáng cái lại bị nghịch chuyển. Mới tới hai chi hạm đội, đồng dạng là quy mô khổng lồ, thực lực mạnh mẽ. Đang ở tam chi hạm đội đồng thời bành kích hạ, Trạch Tây Lăng Tịch hầu như chỉ có thể bảo trì hoa tuyết trạng thái, căn bản vô pháp ngưng tụ thành cự kiếm. Nhưng tam chi hạm đội đồng dạng không có dư lực đối với những người khác tộc Tuấn Kiệt triển khai tiến công. Ngươi nói muốn vẫn xem sao? Lưu Xuyên Quân hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu huy kiếm giết hướng về phía Trạch Tây Lăng Tịch trước khi vẫn mãnh công chi hạm đội kia. Chi hạm đội kia mới vừa bị Trạch Tây Lăng Tịch đánh cho tương đương thế thảm, nội bộ bị thương nghiêm trọng, rõ ràng cho thấy thực lực yếu nhất một chi. Này không phải thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt, đều là Lưu Xuyên Quân sùng phong liều chết đi. Ngươi cấu thành chiến trận, công kích chi hạm đội kia, không cần cường công, có thể kiểm chế là được, chú ý an toàn của mình. Dịch Thần phân phó một câu sau, đó là mang tiểu tử kia xông về mặt khác một chi chiến hạm. Đoan Mục Tiên Nhi lần này vẫn như cũng là Dịch Thần cùng nhau hành động. Kể từ đó, tam chi hạm đội cũng sẽ gặp nhân tộc Tuấn Kiệt công kích. Tam chi hạm đội tự nhiên sẽ không tùy ý mọi người công kích, nó cũng đã phát lực phản kích. Nhưng nó một khi phản kích, Trạch Tây Lăng Tịch là có thể ngưng tụ thành cự kiếm, phá khai rồi chi kia tới trước hạm đội phòng ngự con cháo. Chi hạm đội kia rõ ràng cho thấy không kiên trì được quá lâu. Nó phải lần nữa tập trung hỏa lực đả kích Trạch Tây Lăng Tịch, chỉ có thể chỉ dựa vào tự thân phòng ngự quang cháo cứng rắn kiêng. Ta đoán nó bên trong cũng có cái loại này tinh thạch. Đoan Mục Tiên Nhi lại lấy ra một khối thần phù, xem chừng nàng lại muốn hạ huyết buồn. Bất quá, nàng vẫn là có vẻ có chút do dự, bởi vì đây là của nàng sau cùng một loại dùng cho đánh chết cường địch công kích hình bảo mệnh thủ đoạn, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, nàng cũng chỉ có thể chạy trốn. Bất kể, đánh cuộc một lần thử xem. Không đợi Dịch Thần ra, Đoan Mục Tiên Nhi đem vật cầm trong tay thần phù đánh ra ngoài. Để tránh cho bị trong nháy mắt bạo phát sóng xung kích và lây, Dịch Thần lập tức mang Đoan Mục Tiên Nhi cùng tiểu tử kia trước trốn vào tinh thần thần trong phủ. Ầm. Hắn mới vừa tiến vào tinh thần thần phủ, bên ngoài liền bạo phát một tiếng nổ rung trời. Đợi đến chói mắt cường quang hiện lên, gặp thần phù công kích chi hạm đội kia phòng ngự con cháo, khoảng cách vỡ vụn. Dịch thần còn lại là lập tức lại mang Đoan Mục Tiên Nhi cùng tiểu tử kia ra tinh thần thần phù. Đoan Mục Tiên Nhi huy vũ đeo dùi bằng pháp bảo, hung hãn sát nhập vào chi hạm đội kia trong. Thở phì phò hưu. Chi hạm đội này không có đi công kích Trạch Tây Lang Tịch, mà là bắt đầu mình phòng ngự, từng đạo hồng quang không ngừng đánh phía đã sát nhập nội bộ địch nhân. Đáng tiếc, địch nhân đã đang ở hạm đội trong, để tránh cho xúc phạm tới hạm đội những hạm thuyền khác, nó cũng không dám không chút kiêng kỵ mãnh công. Đang ở tiểu tử kia huyết hà phát hạ, chi hạm đội này rất nhanh thì sụp đổ, trận hình khoảng cách đại loạn. Bởi vì chi hạm đội này đại loạn, chi kia đang gặp Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường đám người cường công hạm đội rất nhanh cũng không kiên trì nổi. Tam chi hạm đội đã có hai chi một tấc vuông đại loạn, trận hình cùng phòng ngự tất cả đều tan vỡ. Ngay cả mặt khác một chi hạm đội còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nó cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trạch Tây Lăng Tịch không bị đến áp chế, của nàng cự kiếm điên cuồng công kích, rất nhanh thì đem chi hạm đội kia giết được bạo phát hưởng liên tục. Khi Dịch Thần nhìn sang lúc, một cái băng xương cự long đã làm mâm quyển một khối thật lớn tinh thạch, đến Lưu Xuyên Đường trước mặt. Lưu Xuyên Đường không chút do dự dùng trường kiếm điểm vào khối kia thật lớn tinh thạch trên, lập tức hắn cũng bị một vòng cường quang bao vây lại. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Sau đó, Lưu Xuyên Đường thân thể cũng bị kéo vào khối kia cự thạch tinh thạch trong. Ầm. Khối kia thật lớn tinh thạch cùng Lưu Xuyên Đường thân thể cũng nổ tung. Đồng dạng là một cái không gian hắc động bị nổ ra, từng đạo kinh người không gian liệt phùng bảy biện ra tới. Đồng dạng là rất nhanh sau, không gian hắc động cùng cái khe biến mất. Thương thương thương. Kiếm minh tiếng vang lên. Tại nơi chi phá thành mảnh nhỏ hạm đội trong, xuất hiện khắp bầu trời kiếm quang, tựa như hư không hạ nổi lên một hồi kiếm vũ. Như mưa điểm vậy kiếm quang, dần tụ tập thành một bả cự kiếm. Bất quá, tại đây đem cự kiếm trong khỏa cũng là một đạo đồng dạng thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia chính là Lưu Xuyên Đường. Ông. Cự kiếm rung động, lại hóa khắp bầu trời kiếm quang, ngược lại kiếm quang thì một lần nữa biến hóa, hóa Lưu Xuyên Đường thân hình. Có thực lực cường hãn Trạch Tây Lăng Tịch ban trợ, người nơi này tộc Tuấn Kiệt căn bản vô pháp cùng Lưu Xuyên Đường đi tranh đoạt khối kia thật lớn tinh thạch, mặc dù mọi người đều biết tinh thạch rất thần kỳ rất hữu dụng, mặc dù tất cả mọi người nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đạt được tinh thạch, lại cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem Lưu Xuyên Đường thu được cái cơ duyên này. Mà lúc này, bên này hạm đội cũng bị triệt để đánh tan, con kia ở vào trung ương hình tròn thuyền bị đánh bạo phát, thật đúng là như Đoan Mục Tiên Nhi sở liệu, ở đây cũng có cái loại này tinh thạch. Chỉ bất quá, tiểu tử kia phản ứng cực nhanh, nó dùng huyết hà đem khối kia tinh thạch quyển đến Dịch Thần trước mặt của. Ta muốn. Đoan Mục Tiên Nhi phi thân mà đến. Nàng có vẻ rất kích động, gặp tiểu tử kia đoạt khối kia tinh thạch, ánh mắt của nàng đều đỏ. Cho nàng đi. Dịch Thần chỉ là do dự chốc lát, liền đối với tiểu tử kia phân phó nói. Tiểu tử kia thì rõ ràng nhất có chút không muốn, bất quá vẫn là nghe theo Dịch Thần phân phó, thả khối kia tinh thạch. Đoan Mục Tiên Nhi thậm chí không có đi nói lời cảm tạ, liền không kịp chờ đợi dùng trong tay toái phủ thần châm chạm đến khối kia tinh thạch. Dịch Thần còn lại là vội vã xa xa né tránh, y theo trước kinh nghiệm, khối này tinh thạch rất nhanh thì sẽ nổ tung. Loại này tinh thạch tác dụng quá, có thể tưởng tượng muốn bằng tám một khối tinh thạch liền đạt được bất tử bất diệt vô địch thủy bình, vậy tuyệt đối khả năng. Đoan Mục Tiên Nhi quả thực chuyến này nỗ lực cực đại, hơn nữa mới vừa nàng đang ở một khắc kia thần tình, làm cho Dịch Thần thực sự vô pháp sinh ra tranh đoạt chi tâm tới. Nơi này đã xuất hiện tam khối cái loại này tinh thạch, chứng minh cái loại này tinh thạch cũng không phải là độc nhất vô nhị, hắn cũng không phải là không có cơ hội đi cho tới. Hắn rất tự nhiên đưa mắt liếc về mặt khác một chi hạm đội. Chi hạm đội kia đang ở gặp thanh sĩ Tuấn Kiệt chiến trận công kích, bất quá phòng ngự của nó vẫn như cũ ngoan cường. Tựa hồ đã biết tình huống không, hiểu rõ địch nhân quá mức cường hãn, còn sót lại một chi hạm đội, muốn đem về cái kia không gian thông đạo. Đáng tiếc, rất nhanh hai thanh cự kiếm đã đem cái kia không gian thông đạo cửa vào phong nhét vào. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch liên thủ chắn phiến hắc sắc vòng xoáy trước khi, lại cùng nhau phát động mãnh công. Hắn nhìn như cường hãn, nhưng công kích của hắn nhưng không cách nào như công kích loại thần phù vậy, thoáng cái nổ nát hạm đội của đối phương phòng ngự cháo, chỉ có thể ở phòng ngự cháo trên bổ ra một đạo cái khe tới. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, công kích của hắn lực còn không đạt được thần cấp cường giả toàn lực một kích, công kích của hắn lực hẳn là bị cảnh giới của hắn hạn chế, vô pháp đưa hắn lấy được cơ duyên uy lực hoàn toàn thi triển ra. Ầm. Vừa đem Đoan Mục Tiên Nhi thân thể bao lấy tinh thạch, ầm ầm nổ tung. Lại một không gian thật lớn hấp động nổi lên, lại trôi qua một hồi, rộng trong hư không cũng là bày biện ra một chút cũng không có sổ cánh hoa. Này cánh hoa màu sắc vậy, huyến lệ rực rỡ, thấu trận trận hương thơm, làm người ta mê say. Cuối cùng, vô số cánh hoa tụ tập đến cùng nhau, ngưng tụ thành một đóa màu sắc diễm lệ vô cùng nụ hoa. Nụ hoa mở, lộ ra hoa nhị. Toàn bộ nhìn lại, đóa nở rộ đóa hoa, giống như là một đóa màu sắc rực rỡ liên hoa. Dịch Thần có chút hồ đồ, Đoan Mục Tiên Nhi thế nào lại là loại này hình thái? Lại chốc lát đã qua, thật lớn mà xinh đẹp liên hoa, lại hóa khắp bầu trời cánh hoa. Cuối cùng biến thành người khoác y phục rực rỡ Đoan Mục Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương, chúc mừng. Dịch Thần tiến lên phía trước nói hạ. Cùng ngay. Vậy mà Đoan Mục Tiên Nhi cũng là thải tụ nhất huy, một cổ cự lực vào tới, trực tiếp đem căn bản không có phòng bị Dịch Thần quét bay thật xa. Chương 339, thức tỉnh tiếp trước. Xác định đầu phiếu. Ngươi là người phương nào? Đoan Mục Tiên Nhi chân mày to hơi nhíu, khí mắt con ngươi nhìn về phía Dịch Thần. Tiên Nhi cô nương, ngươi làm sao vậy? Dịch Thần hai hàng lông mày hầu như chen một lượn, hắn có chút không biết làm sao, nói, ta là Dịch Thần a. Dịch Thần. Đoan Mục Tiên Nhi quay đầu. Hỏi, ta nhận thức. Đương nhiên biết. Dịch Thần phòng trừng, Đoan Mục Tiên Nhi đang nói đùa, chính là xảy ra dị dạng tình huống chung. Chờ một chút. Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên hai tay bưng kín đầu, thấp chán, biểu tình cánh có vẻ có chút đau khổ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta bây giờ là ai? Ở đây thiên giới nha. Ta chuyển thế. Được rồi, ta chuyển thế. Đoan Mục Tiên Nhi một mực thấp giọng tự lẩm bẩm, như là đang cực lực hồi ức cùng tiêu hóa cái gì. Nàng còn chưa triệt để khôi phục, chợt có từng cổ một cường hãn khí thế, chợt ở phía xa bạo phát. Từng cổ một khí thế, chế tạo cực khó động tinh lớn, không chỉ có để mảng lớn không gian ba động đứng lên, càng làm cho xa xa hư không lập lòe ra màu sắc rực rỡ sáng mở. Dịch Thân nhìn về phía phiến sáng mở, tâm tình rốt cục khoan nới lỏng. Hắn có thể đoán được, giáo hoàng cường giả rốt cục đánh tới, phiến sáng mở chính là phản hồi võ thần đại lục không gian thông đạo cửa vào vị trí chỗ ở. Từng đạo kinh thiên thần quang nhanh chóng mà đến. Không bao lâu, hơn 10 vị giáo hoàng cường giả xuất hiện ở phụ cận. Hắn mỗi người đều là trên thân khí thế cuồng bạo, quanh người hắn không gian đều đang kịch liệt ba động, đây là bởi vì hắn chịu đây là phiến thiên địa không gian bài xích. Dịch Thân thấy được đại ti dụ, trong lòng càng cảm thấy an định. Nếu như đại ti dụ không có tới, hắn cũng không biết những thứ này giáo hoàng cường giả có thể hay không đối với tự mình động thủ. Nhưng này chút giáo hoàng cường giả đến, sau cùng một chi hạm đội tuy là nhất định bị diệt không thể nghi ngờ, nhưng trong đó kỳ dị tinh thạch chỉ sợ cũng không có mình phân nhi. Nhìn thấy Dịch Thần đám người tộc Tuấn Kiệt, giáo hoàng cường giả mỗi chỉ đều buông lòng rất nhiều. Hắn lo lắng nhất chính là Dịch Thần đám người tộc Tuấn Kiệt toàn quân bị diệt. Khi hắn thấy Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch lúc, đều là biểu tình khẽ biến, nhíu mày. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên đó có thể thấy được, Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch lúc này triển lộ ra thực lực, cũng là không giống tầm thường. Hơn 10 vị giáo hoàng cường giả, trong khoảnh khắc đã đem chi hạm đội kia bao vây lại, sau đó đồng thời xuất thủ công kích. Chỉ là một ba hoành kích, chi hạm đội kia không chỉ có phòng ngự quang tráo hoàn toàn bị nổ nát, ngay cả nó thuyền cũng toàn bộ nổ tung đang ở nhô lên cao. Toàn bộ thuyền tan biến, chỉ có một khối thật lớn tinh thạch hiện lộ ra. Khối kia thật lớn tinh thạch, ngay lúc hơn 10 vị giáo hoàng cường giả vây quanh dưới, sở dĩ không có bất kỳ một vị nhân tộc tuấn kiệt có can đảm đã qua tranh đoạt. Giáo hoàng cường giả cũng không biết loại này tinh thạch lai lịch ra sao, chỉ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cực khó cường hãn năng lượng. Tất cả mọi người nhìn về phía đại ti dụ. Đại ti dụ đi bước một đạp hư không đi hướng khối kia thật lớn tinh thạch, thần sắc có vẻ có chút hoài nghi cùng đề phòng. Mặc dù đã thần cấp giả ở phong cảnh giới, đối mặt khối này thật lớn tinh thạch, đại ti dụ cũng có vẻ rất cẩn thận. Đại thế giới, thần kỳ lại cường đại sự vật thực sự nhiều lắm, chút lơ là liền có chết khả năng. Đừng nói là thần cấp, coi như là đại đạo cảnh cường giả, cũng không dám nói không đây là biển tinh vũ trong tất cả. Vây khối kia thật lớn tinh thạch vòng vo ba vòng, tinh tế quan lượng một phen, đại ti dụ càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn muốn dùng chữ vật pháp bảo thu hồi khối này tinh thạch, nhưng mặc dù hắn dùng thần khí chữ vật pháp bảo, cũng vô pháp thu hồi khối này tinh thạch. Vốn có sau lưng Dịch Thần một vị thanh sĩ, đột nhiên bay ra đội ngũ, bay về phía một vị giáo hoàng cường giả. Từ bên ngoài đó có thể thấy được, vị kia thanh sĩ cùng vị kia giáo hoàng cường giả đều là chi nhánh nhân tộc. Vị kia giáo hoàng cường giả nghe vị kia thanh sĩ truyền âm sau, thoáng do dự một chút, liền bay về phía đại ti dụ. Vừa bay đến đại ti dụ bên người, chi nhánh nhân tộc cường giả liền một trường đặt tại khối kia thật lớn tinh thạch trên thân. Cường quang chợt nhấp nhoáng, trong nháy mắt đem vị cường giả kia toàn thân bao phủ. Cường hãn khí thế ba động, làm cho đại ti dụ phải liên tiếp lui về phía sau. Mọi người mau tránh ra. Dịch Thần hét lớn nhắc nhở, nó lập tức nổ tung. Nghe được Dịch Thần tiếng quát, giáo hoàng cường giả tuy rằng nửa ngờ nửa tin, bất quá vẫn là cấp tốc bước ra rút lui. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Đại ti dụ đi tới Dịch Thần trước, hỏi, khối kia tinh thạch có cái gì cổ quái? Một hồi lao sẽ biết. Dịch Thần biểu tình như thường nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía khối kia tinh thạch. Lúc này, vị cường giả kia đã đặt mình trong ở tại khối kia tinh thạch trong. Mọi người càng cảm thấy kỳ dị. Ầm. Nổ vang kinh thiên dựng lên. Khối kia tinh thạch cùng vị cường giả kia thân thể đang ở mọi người nhìn soi mói, ầm ầm nổ tung. Một người không gian thật lớn hấp động, cùng với chung quanh từng đạo không gian liệt phùng, làm cho giáo hoàng đám này thần cấp cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể nhường cho Dịch Thần hết cách, khối kia cự đại tinh thạch rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng, nhưng vị kia giáo hoàng cường giả lại biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đại ti dụ vừa nhìn về phía Dịch Thần. Ta cũng không biết. Dịch Thần còn lại là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nói, trước khi chạm đến loại này tinh thạch người, đều chiếm được cơ duyên lớn, không có người nào bỏ mình tại chỗ nha. Nga. Đại ti dụ híp mắt lại. Bởi vì giáo hoàng đến, bởi vì đại ti dụ đang ở Dịch Thần bên người, Đoan Mục Tiên Nhi không có xít tới gần, nhưng ở một bên yên lặng suy tư cái gì. Lại đợi đã lâu, cũng không gặp vị kia thân thể nổ tung giáo hoàng cường giả xuất hiện, nghi ngờ dị dạng tâm tư giáo hoàng cường giả, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả nhân tộc Tuấn Kiệt, cũng mỗi chỉ rất nghi hoặc, Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường, Đoan Mục Tiên Nhi ba người không có việc gì mà, hạ cảnh giới mạnh hơn thần cấp cường giả dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Mọi người không hiểu nổi, chắc là năng lượng trong đó cùng thần lực vô pháp tương dung. Đại tỷ dụ chắc nói, lại hướng mọi người giải quá tình huống, giáo hoàng cường giả đối với bên này chuyện đã xảy ra có hiểu một chút. Càng có giáo hoàng cường giả trực tiếp bắt được một vị may mắn còn tồn tại chủng tộc quan quân, từ nó trong trí nhớ chiếm được rất nhiều hữu dụng tin tức. Thần cấp dưới hẳn là có thể cùng chi tương dung cũng đạt được chỗ tốt. Đại ti dụ vẫn chưa bởi vì giáo hoàng vừa tổn thất một vị thần cấp cao thủ mà thương tâm động dung, vẻ mặt của hắn thậm chí đã khôi phục lại bình tĩnh. Vị kia thần cấp cường giả đạt được khối này tinh thạch, đúng là không chào hỏi liền động thủ, điểm này để đại ti dụ rất không cao hứng. Loại này tinh thạch tại nơi loại chủng tộc bụng hay là còn có rất nhiều. Đại ti dụ nói xong, lấy pháp thuật tụ họp rất nhiều chiến hạm mạnh vụn, đem khối kia tinh thạch bao vây lại. Nơi đây đại sự đã xong, bất quá võ thần đại lục bên kia truyền tống pháp trận còn phải cần một khoảng thời gian có thể ta mở không gian thông đạo, ta trước ở chỗ này chờ đi. Đại ti dụ cao giọng phân phó nói. Đại ti dụ đại nhân, ta có thể thử giết loại này chủng tộc bụng trong, cố gắng có thể có càng nhiều thu hoạch. Một vị ti dụ đề nghị. Đang ở cách đó không xa trong hư không, do chủng tộc đả thông không gian thông đạo như cũ tồn tại. Ngay cả những người tuổi trẻ này đều có thể cùng chủng tộc đánh một trận, ta khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại một vị ti dụ ra vẻ tinh táo nói. Đi xem. Đại ti dụ cũng không do dự, lập tức thác khối kia đã bị bao vây lại tinh thạch, trực tiếp thả người bay vào cái kia không gian trong thông đạo. Vừa đến không lâu sau giáo hoàng cường giả, lại một nói sát nhập vào chủng tộc đả thông không gian trong thông đạo. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Xì ẩn cun xì ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Thiên nhi cô nương, có thể tưởng tượng khởi cái gì? Dịch thần lại đánh bạo tử hỏi một câu. Nghĩ tới. Đoan Mục tiên nhi gật đầu, ấy nay nói, Phương Cương mới vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trí nhớ của kiếp trước gáp chế kiếp này ký ức, sở dĩ lúc ấy quên mất ngươi. Trí nhớ kiếp trước. Dịch thần hơi kinh ngạc, nói, tiên nhi cô nương cũng là thiên giới cường giả chuyển thế. Ừ. Đoan Mục tiên nhi lần nữa gật đầu, trên mặt đẹp đẽ dáng tươi cười đã biến mất, cả người tựa hồ cũng khí chất đại biến. Nàng tối biến hóa lớn chính là, vẫn cười một cách tự nhiên biểu tình, biến thành đạm nhiên cùng trầm tĩnh. Trên mặt hắn tính trẻ con cùng bướng bỉnh cũng không thấy. Nói ngắn gọn, nàng lúc nào thành thục rất nhiều. Có Đoan Mục lão tổ tương trợ, tiên nhi cô nương hẳn là rất sớm là có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đúng rồi. Dịch thần vẫn như cũ thật tò mò. Kiếp trước cảnh giới càng mạnh, ký ức thức tỉnh lại càng, bởi vì kiếp trước càng mạnh, ký ức lượng lại càng khổng lồ, thức tỉnh ký ức tình hình đặc biệt lúc ấy có rất mạnh linh hồn trùng kích, vô cùng có khả năng tách ra kiếp này linh hồn. Đoan Mục tiên nhi giải thích, nếu không phải vừa chiếm được cơ duyên, lấy ta trước cảnh giới đi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, sợ rằng cùng muốn chết không giống. Tiên nhi cô nương kiếp trước ở thiên giới, tu đến trình độ nào? Dịch thần hỏi. Đang ở đại đạo cảnh trên. Đoan Mục tiên nhi cho một người rất hàm hồ trả lời. Rất rõ ràng nàng là không muốn nói rõ. Tiên nhi cô nương ở kiếp trước có từng nghe nói qua thiên giới Phượng Hoàng bộ tộc. Dịch thần không có đi truy vấn Đoan Mục tiên nhi kiếp trước cảnh giới, mà là hỏi một người hắn càng thêm quan tâm vấn đề. Cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đoan Mục tiên nhi nói, đó là một người rất thần bí rất cường đại cổ lao thân tộc, hắn quanh năm lánh đời không sai, ta kiếp trước ở thiên giới cũng chưa gặp qua Phượng Hoàng tộc tộc nhân xuất hiện qua. Nga. Dịch thần hơi có chút thất vọng, bởi vì Đoan Mục tiên nhi hầu như coi như là cái gì chưa nói. Tiên nhi cô nương, hà thiên giới cường giả sẽ chuyển thế đâu? Dịch thần có chút nghi ngờ hỏi, hắn thật vất vả tu luyện tới cao như vậy cảnh giới, chuyển thế trùng tu không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa nguy hiểm không gì sánh được. Nếu không có bị ép bất đắc dĩ, quả thực ít có người nguyện ý chuyển thế sống lại. Đoan Mục tiên nhi lạnh nhạt nói, thiên giới cũng là có tranh đấu, hơn nữa so với hạ giới càng thêm kịch liệt. Có tranh đấu thì có chết khả năng, bất quá chỉ có đạo quân cấp cường giả mới có thể đang ở ngã xuống sau chuyển thế sống lại, nhưng mặc dù chuyển thế thành công, cũng hơn nửa sẽ ở chưa thức tỉnh ký ức trước, hoặc là đang ở thực lực còn thấp lúc, ngay lúc hạ giới gặp bất trắc. Chuyển thế sống lại cũng là một người bất đắc dĩ lựa chọn, một cái hung hiểm vô cùng đường. Đạo quân cấp. Dịch thân lại là vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, so với đại đạo cảnh cường rất nhiều đi. Rất nhiều rất nhiều. Đoan Mục tiên nhi cười cười, nói, đại đạo cảnh tu sĩ ở thiên giới cũng coi như cao thủ, nhưng là rất thường gặp cao thủ, tương giác mà nói, đạo quân cấp cường giả thường thường đều là nhất phương ngang ngược, uy trấn một vực. Chương 340, nhược điểm. Xác định đầu phiếu. Đại Ti dụ mang giáo hoàng cường giả sau khi rời đi, Trạch Tây Lăng Tịch một mực nhìn Dịch Thần. Nàng nghĩ, đây là mình báo thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ giáo hoàng cường giả trở về, nàng sẽ mất đi lần này cơ hội độc thủ. Nếu sau này Dịch Thần một mực võ thần đại lục, vẫn trốn ở giáo hoàng trong, vẫn thụ giáo tông cường giả bảo hộ, nàng tìm đến cơ hội báo thủ. Nhưng nàng cũng biết, có một vị yêu tộc cường giả bảo hộ Dịch Thần, nàng nhược hiện đang động tay, chắc là vô pháp như nguyện báo thủ. Hơn nữa, lúc này Dịch Thần đang cùng đồng dạng thu được cơ duyên Đoan Mục tiên nhi đứng chung một chỗ. Đoan Mục tiên nhi thái độ cũng rất rõ ràng, có nàng ở đây, nàng sẽ không mắt mở trừng trừng xem Trạch Tây Lăng Tịch cùng Dịch Thần liều mạng. Hơn nữa mình sư huynh Lưu Xuyên Đường cũng sẽ không xuất thủ bang trợ mình báo thủ, lý trí nói cho Trạch Tây Lăng Tịch, báo thủ việc còn muốn bàn bạc kỹ hơn, bất khả nóng đội. Thì là sư huynh Lưu Xuyên Đường nguyện ý xuất thủ, thì là Đoan Mục tiên nhi sẽ không bang trợ Dịch Thần, thì là vị kia yêu tộc cường giả đã không ở Dịch Thần bên người, Dịch Thần còn có một tọa phẩm chất cực cao thần phủ, gặp gỡ nguy hiểm, Dịch Thần nhất định sẽ trốn vào thần trong phủ. Một khi Dịch Thần trốn thần phủ trong, lấy bây giờ lực công kích cũng vô pháp phá vỡ tọa thần phủ, Dịch Thần liền có thời gian đạt được giáo hoàng cường giả giải cứu. Lăng Tịch sư muội, không nên vẫn nhớ thương báo thủ, bảo trì bình thản tâm tình, nỗ lực để thằng cảnh giới cử chỉ sáng suốt. Lưu Xuyên Đường nhìn thấu mình sư muội lòng của tư, hắn ra nhắc nhở. Ừ. Trạch Tây Lăng Tịch đầu tiên là gật đầu, lại nói, báo thủ đã thành ta chấp niệm, ta muốn chém trừ cái này chấp niệm, nhất định phải chân chính báo thủ đi. Ai? Lưu Xuyên Đường chỉ có thể thở dài, nói, từ từ sẽ đến đi. Ta bây giờ là nên tiếp tục xưng hô người tiên nhi cô nương, vẫn là xưng hô người thiên giới tiền bối đâu? Hỏi rõ tình huống sau, Dịch Thần ra vẻ nghiêm túc nói. Hắn lúc này diễn minh bạch, hà tuổi không lớn lắm còn rất bướng bỉnh Đoan Mục tiên nhi, luôn luôn sẽ bãi làm ra một bộ tiền bối cao nhân răng dấp, luôn luôn thích xưng hô người khác tiểu tử, đây cũng là nàng trí nhớ của kiếp trước truyền thừa ảnh hưởng đến nàng, mặc dù phân ký ức truyền thừa vẫn chưa thức tỉnh cũng là phát huy một ít tác dụng, ảnh hưởng nàng kiếp này tính nết. Còn gọi tiên nhi đi, ta thật thích cái tên này. Đoan Mục tiên nhi lại khôi phục cười tủm tỉm răng dấp, đối với Dịch Thần ôm quyền nói, hôm nay đây là cơ duyên tiểu tử ngươi cho ta, tương lai tất có hậu báo. Kỳ thực ta cũng muốn nha, bất quá ta sợ ta nếu như đoạn, ngươi lúc đó sẽ khóc nhẹ. Dịch Thần đầu tiên là mở cú vui lùa, sau đó lại hỏi, tiên nhi cô đường, lấy ngươi hôm nay kiến thức, nên biết cái loại này tinh thạch ra sao vật đi. Trời đất bao la, vũ trụ biển sao trong có nhiều lắm thần kỳ bất phàm vật, ta cũng không có thể tận sự đều biết nha. Bất quá, ta tuy rằng không biết nó bảo bối gì, ta lại đi qua thân thể sẽ có thể hiểu rõ, nó là không có linh tính, càng không có ý thức. Nó sẽ hấp dung và chạm vào nó sự vật, sau đó sẽ mang chuyện này vật cùng nhau nổ tung. Đang ở nổ tung trong nháy mắt, nó sẽ cực đại đề thăng mọi người trong cơ thể năng lượng, cũng cải biến mọi người thể chất. Mới vừa vị kia thần cấp cường giả lại không có được chỗ tốt, đoán chừng là bởi vì thần cấp cường giả thân thể vốn là rất mạnh hãn, hơn nữa trong cơ thể thần lực vô pháp cùng cái loại này tinh thạch trong năng lượng tương dung. Đương nhiên, mới vừa giáo hoàng cường giả nói, thần cấp dưới là có thể cùng tinh thạch tương dung, cũng là không chính xác. Cái loại này tinh thạch tự thân không có linh tính, nếu như tu sĩ chưa tới võ linh kỳ cảnh giới, một khi tùy cái loại này tinh thạch nổ tung, nhất định chỉ có một đường chết mà thôi. Tiếp nhận rồi cái cơ duyên này hiểu rõ, nó cũng sẽ không để mọi người cảnh giới để thăng nhiều lắm. Nó bên trong ẩn chứa mênh mông quần quần năng lượng, đang ở nổ tung trong nháy mắt liền tiêu tán, chỉ có rất ít một bộ phận có thể dung nhập mọi người trong cơ thể. Nếu như có thể đem nó bên trong năng lượng toàn bộ cư mình có, vậy thì lợi hại, nhưng đây cơ hội là không thể nào. Hay là nó có thể? Đoan Mục Tiên Nhi kiên nhẫn giảng giải đến nơi này, chỉ hướng đã biến thành nguyên lai hình thái tiểu tử kia. Tiểu tử kia lúc này đang vùi ở dịch thần trong lòng nghỉ ngơi, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ngay lúc mới vừa, nó đem khối kia tinh thạch đưa đến dịch thần trước mặt, minh bãi là muốn để dịch thần đi thu được cơ duyên, nhưng dịch thần lại cho Đoan Mục Tiên Nhi, điều này làm cho nó có chút mất hứng. Dù sao nó cũng là một mực ra sức liều mạng, nó cũng không muốn mình nỗ lực chưa có trở về báo. Lấy ngươi xem tới, hôm nay Trạch Tây Lăng Tịch thực lực cụ thể làm sao? Dịch thần hỏi. Lấy ngươi hôm nay thủ đoạn, sợ là rất uy hiếp được nàng. Tuy là thần cấp cường giả sẽ đối phó nàng, phòng trừng cũng chỉ có thể phong ấn, vô pháp làm được giết chết. Đoan Mục Tiên Nhi đáp, công kích của nàng cũng có thể rất uy hiếp được ngươi. Dù sao của ngươi phẩm chất cao thần khí pháp bảo nhiều lắm, thì là bất kể thần phủ, trên người ngươi thần giáp cũng đủ để chống đối công kích của nàng. Nói cách khác, ta hiện tại cùng nàng tỷ đấu nói, nàng có thể gây tổn thương cho đến ta, lại giết không được ta. Mà ta ngay cả thường tổn được của nàng có khả năng cũng không có, là như thế này đi. Dịch thân mạc cắm hỏi. Đại khái chính là như vậy. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, nếu như ngươi thực sự giao thủ, đối phó của nàng biện pháp tốt nhất phong khó khăn, mà không phải nghĩ giết chết. Cũng sẽ không có nhược điểm, chỉ là mọi người đối với cái loại này tinh thạch cũng không diễn rất giải, cũng không biết ngươi những thứ này cùng tinh thạch dung hợp người của đặc điểm, sở dĩ hiện đang không có biện pháp quá tốt. Dịch thân tinh táo nói. Nhược điểm nhất định là có. Đoan Mục Tiên Nhi do dự một chút, cũng là dùng truyền âm thuật nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết nhược điểm, dù sao ngươi sẽ không đối phó ta, ngươi biết nhược điểm cũng không đối phó được ta. Nàng dù sao cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, thức tỉnh ký ức nàng, thực lực căn bản không có thể sử dụng hôm nay cụ thể cảnh giới để cân nhắc. Cái gì nhược điểm? Dịch thần khiêm tốn tỉnh giáo. Mọi người lấy được chỗ tốt, đại khái có thể quy kết tam điểm. Thứ nhất, mọi người thân thể cùng linh thai dung hợp, đồng thời đều chiếm được cực đại tăng cường. Thứ hai, mọi người linh hồn bị nổ thành hư vô, nhưng cũng phân tán dung nhập vào thân thể cùng linh thai trong. Thứ ba, mọi người thân thể linh hai cùng với linh hồn nếu như gặp cường lực công kích, bị đánh tàn sau, vẫn có thể hội tụ. Mượn Trạch Tây Lăng Tịch mà nói, nàng kỳ thực đã không có võ linh cùng võ thai. Nàng thân thể của chính mình đã thân thể cũng là linh hai, mà nàng nguyên vốn phải là lấy kiếm ý của mình tu luyện võ thai, của nàng võ thai chính là cái kia băng xương cự long. Về phần của nàng võ linh, thả ra nói, phải là khắp bầu trời hoa tuyết. Cho nên hắn mới vừa phát đi lúc, sẽ là như vậy một phen cảnh tượng. Thân thể, linh hai, linh hồn bị đánh tàn sau đều có thể một lần nữa tụ tập, lẽ ra đây cơ hội là không chết, không có nhược điểm. Nhưng chỉ có chân chính tiếp nhận rồi chỗ tốt này người biết, nhược điểm vẫn là tồn tại. Bất luận nói như thế nào, mọi người đều là sinh mạng thể, vô luận mọi người lúc nào làm sao cường đại, cũng không thể thiếu khuyết sinh mệnh lực, cũng chính là sinh mạng tinh nguyên lực. Một khi trong thân thể sinh mệnh lực không đủ, tu sĩ thân thể sẽ héo rũ, hết lần này tới lần khác cái loại này tinh thạch vẫn chưa tăng cường mọi người sinh mệnh lực. Nếu có biện pháp cấp tốc hút ra hoặc tiêu hao cường giả sinh mệnh lực pháp thuật hoặc pháp bảo, có thể thương tổn tới cùng cái loại này tinh thạch tương dung tu sĩ. Thu được chỗ tốt đồng thời, ta kỳ thực cũng muốn đối mặt một người đề, chính là đặc thù thể chất để ta phải nghĩ ra tăng cường sinh mệnh lực biện pháp tới. Biện pháp này cũng không tốt nghĩ, ta nếu là không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ ta cũng không có cách nào. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ta phỏng chừng Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch nghĩ không ra biện pháp gì, kiếm thần Lưu Xuyên Quân cũng có thể nghĩ không ra, dù sao hắn chỉ đối với kiếm đạo tạo nghệ rất cao, đối kỳ phương pháp môn cũng không tinh thông. Nhưng Lưu Xuyên Quân khẳng định có thể phát hiện cái nhược điểm này cùng vấn đề, cũng đã tận lực giúp hắn hai vị cao đồ đi giải quyết. Nếu như hắn vẫn không giải quyết được vấn đề này, cánh mạng của hắn lực sẽ cùng thường nhân vậy không ngừng trôi qua, hơn nữa trôi qua tốc độ nhanh hơn, hắn căn bản sống không được lâu lắm. Đoan Mục Tiên Nhi chắc là cảm kích với dịch thần đem khối kia tinh thạch đưa cho nàng, cho nên hắn sẽ đem như thế tuyệt mật việc nói ra. Ai cũng biết, bí mật của mình, đặc biệt dính đến mình nhược điểm bí mật, đó là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, nàng sở dĩ sẽ nói ra những thứ này, không chỉ có là tin tưởng dịch thần, càng đối với tự thân thực lực tự tin. Nếu như nàng biết mình sống không lâu lâu, nàng nhất định sẽ càng thêm không hề cố kỵ hướng ta trả thù. Dịch thần cười khổ nói: ngươi lời nói thật nói, ngươi rốt cuộc là có phải hay không tiên giới cường giả chuyển thế? Đoan Mục Tiên Nhi lại đột nhiên hỏi. Ánh mắt của nàng nửa hí, chăm chú nhìn Dịch Thần hai mắt, rõ ràng cho thấy muốn xem Dịch Thần không phải nói láo. Không biết. Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói, chí ít ta hiện tại vẫn chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có chút bí mật, vô luận như thế nào không thể nói ra được. Nếu như ngươi thực sự là thiên giới cường giả chuyển thế, ngươi đã có hôm nay cảnh giới đều chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là ngươi kiếp trước cảnh giới cực cao, sợ rằng vẫn còn đạo côn trên. Đoan Mục Tiên Nhi chắc nói. Ha ha. Dịch Thần chỉ là cười cười, hắn biết rõ, mình cũng không phải gì đó thiên giới cường giả chuyển thế, mình chỉ là mạc danh kỳ diệu chuyển kiếp mà thôi. Kỳ thực, bao phủ hắn còn có rất nhiều ngay cả chính hắn đều không biết rõ bí ẩn. Mọi người vẫn chưa vẫn dừng lại ở trên hư không, đều là một bên nói chuyện phiếm, một bên rơi hướng mặt đất. Hạ lạc chi tế, mọi người cũng hướng ước định tốt đường về không gian thông đạo cửa vào hội hợp. Bởi vì bên ngoài rất không thú vị, tiểu tử kia trở về thần trong phủ nghỉ ngơi đi. Bộ thần tử công pháp ta nghiên cứu qua, kỳ thực nó chỉ là tu luyện từ lực tương đối đặc thù mà thôi, không coi là cao minh cỡ nào. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, hơn nữa tu luyện nó còn cần trước phế đi tự thân công lực, sở dĩ ta cũng không có tu luyện. Lấy ngươi bây giờ kiến thức xem ra, bộ công pháp có hay không tu luyện giá trị? Nếu như đến thiên giới, cái loại này công pháp còn có thể tiếp tục tu luyện tiếp sao? Dịch Thần rất quan tâm hỏi. Tu luyện giá trị còn là rất lớn, dù sao tu luyện nó chỉ cần đến thần cấp, có thể phi thăng thiên giới, chứng minh đang ở thần cấp lúc, kỳ năng lượng ba động liền có thể so với đại đạo cảnh cao thủ. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, ở thiên giới cũng có rất nhiều nam châm cùng từ kim, nghĩ đến thiên giới cũng nên có tiếp tục tăng lên khả năng. Chương 341, quyền lực cấp đoạn. Xác định đầu phiếu. Nghe Đoan Mục Tiên Nhi nói như thế, Dịch Thần cũng có thể yên tâm để Lô Thông tiếp tục tu luyện cái loại này thần tử công pháp. Lô Thông tuy rằng đã tự phế đi công lực, nhưng dù sao còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, hối hận vẫn là tới kịp. Tiên Nhi cô nương, ngươi phải hiểu nếu nói hút ra hoặc tiêu hao địch mạng sống con người lực pháp thuật đi. Dịch Thần gặp Trạch Tây Lăng Tịch một mực nhìn mình, điều này làm cho hắn thực sự dẹp an tâm, vì vậy hỏi. Hiểu được. Đoan Mục Tiên Nhi minh bạch Dịch Thần băn khoăn, nói thật đi, nàng nhất định là sẽ đứng ở Dịch Thần bên này, dù sao nàng cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng không có bất luận cái gì giao tình. Chút hơi dừng một chút, gặp Dịch Thần gương mặt thỉnh giáo vẻ, nàng nói, loại này pháp thuật giống nhau đều là chú thuật, chỉ phải hiểu được chú thuật, hơi chút nghiên cứu một phen là có thể có thu hoạch. Nàng vẫn chưa chỉ điểm nhiều lắm, bất quá của nàng một câu nói này, cũng đã là để Dịch Thần bừng tỉnh đại ngộ. Dịch Thần chính mình phụ điện, nội dung trong đó tuy rằng trọng điểm với vẽ bùa bức tranh chú, trọng điểm với luyện chế phù bảo, bất quá cũng là ghi lại rất nhiều chú pháp chú thuật. Những chú đó pháp cùng chú thuật, phần nhiều là dùng cho vẽ ở lá bùa hoặc phù bảo trên, nhưng nếu là tỉ mỉ sao một chút, cũng có thể đem nó thị một loại pháp thuật tới tu luyện. Ngoại trừ pháp thuật ở ngoài, còn có thể cách dùng bảo. Đoan Mục Tiên Nhi lại bổ sung, loại này pháp bảo rất ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ bất quá, Lưu Xuyên Quân nhất định sẽ nhắc nhở hắn hai người chú ý phòng bị, sẽ bang trợ hắn hai người bù đắp cái nhược điểm này. Tóm lại là có biện pháp có thể ứng đối. Dịch Thần chỉ là nhận chân, cũng không bi quan, hắn rất tự tin nói, thì là liều mạng, nàng cũng ở chỗ này của ta đòi thật tốt chỗ đi. Hắn đã sắp huyền hỏa luyện thân viên mãn, chỉ cần đi vào thiên hỏa luyện thân, hắn chỉnh thể thực lực đem phải nhận được cực đại đề thăng, đặc biệt thân thể hắn chống lại đánh năng lực sẽ lúc nào dị thường cường hãn, đến lúc đó hắn cũng có thể đứng ở thế. Vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn có rất nhiều thứ cần tiêu hóa, ta trước tiên ở đây là đả tọa, có việc tỉnh lại ta là được. Lúc này mọi người đã rơi xuống một mảnh trên mặt biển, đang ở phụ cận tìm một đảo nhỏ, Đoan Mục Tiên Nhi khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhắm mắt. Dịch Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, bởi vì có cường địch nhìn trộm, hắn không dám chìm tâm đi đả tọa, chỉ là tấm tựa Đoan Mục Tiên Nhi ngồi tảng đá lớn đầu, yên lặng điều tức. Trước một phen đại chiến, hắn cũng là tiêu hao không nhỏ. Một bên đợi không gian thông đạo cửa và mở, Dịch Thần một vừa hồi tưởng phù điện trong hữu quan với chú thuật chú pháp nội dung, muốn tìm được đối phó Trạch Tây Lăng Tịch biện pháp. Thanh sĩ quân đoàn thanh sĩ cũng là rơi vào chỗ ngồi này trên đảo nhỏ, lấy Dịch Thần trung tâm, hắn quần tam tụ ngũ phân tán với chúng quanh. Giáo hoàng cường giả không để mọi người đợi lâu, hắn chỉ là ly khai đại khái tăng ngày, liền liền lại cùng nhau quay trở về ở đây, vẫn chưa hao tổn một người. Chỉ bất quá, qua nét mặt của hắn cũng có thể thấy được tới, hắn chuyến này hẳn là thu hoạch không lớn. Đang ở đại ti dụ đại nhân phía sau, vẫn là tha nhất cá đại lớn đặc chế dương kim loại tử, bên trong hẳn là trang khối kia đặc dị tinh thạch. Cũng chỉ có một đại dương kim loại tử, chứng minh hắn chuyến này vẫn chưa đạt được những thứ khác đặc dị tinh thạch. Xử trí như thế nào khối này đặc dị tinh thạch cũng được một người đề. Có thể khẳng định là khối này tinh thạch là không thể cho thần cấp cường giả dùng. Nhưng mà giáo hoàng trong thần cấp dưới võ giả thực sự nhiều lắm, ai cũng muốn có được cái cơ duyên này, nhưng tinh thạch này chỉ có một khối, cũng chỉ có thể thành toàn một người. Thuần túy nhân tộc cần, này chi nhánh nhân tộc đã ở nhìn, cho ai không để cho ai, đều sẽ có người không hài lòng, có người phản đối. Đại ti dụ tới trước Dịch Thần trước, cười hỏi, khối này tinh thạch ngươi muốn không? Có ta hạnh, không được ta ra lệnh. Dịch Thần cho một người hàm hồ đáp án. Ha ha. Đại ti dụ cười cười, sau đó rời đi. Hắn tới hỏi Dịch Thần, chỉ là muốn làm ra một người phán đoán. Hắn đó có thể thấy được, Dịch Thần muốn khối này tinh thạch, nhưng Dịch Thần thái độ rất mơ hồ, cũng có vẻ lo lắng chưa tới. Làm chấp trưởng võ thần giáo hoàng đại ti dụ, tâm tư của hắn tự nhiên không gì sánh được kín đáo. Từ Dịch Thần mới vừa đáp lời hắn là có thể đoán được, phù hộ Dịch Thần vị kia yêu tộc đại đạo cảnh cường giả đã đi thiên giới. Nếu như vị kia yêu tộc cường giả không có ly khai, nhất định sẽ xuất thủ trợ Dịch Thần cướp giật khối này tinh thạch. Hắn thậm chí có thể đoán được, từ lúc Dịch Thần từ huyết nhật đại lục phản hồi trước khi, vị kia yêu tộc đại đạo cảnh cường giả cũng đã đi thiên giới. Đại ti dụ mới vừa đi ra vài bước, rồi lại xoay người trở về, hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiên Nhi, nhã nhặn nói, Tiên Nhi cô nương, giáo hoàng sẽ vẫn ngươi mở rộng đại môn, nếu như ngươi có thể gia nhập giáo hoàng, ngày sau lấy được lịch lãm cơ hội sẽ càng nhiều. Ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Đoan Mục Tiên Nhi đạm nhiên gật đầu. Đại ti dụ thật không có nhiều lời, lập tức lại thả người bay về phía cách đó không xa Lưu Xuyên đường cùng Trạch Tây Lam Tịch. Lại đợi hơn 20 ngày, phụ cận trên bầu trời xuất hiện không gian thông đạo cửa vào. Của mọi người nhiều cường giả dưới sự hướng dẫn, mọi người cùng nhau tiến vào Liêu không gian trong thông đạo. Không bao lâu, mọi người liền thuận lợi quay trở về võ thần đại lục thế giới cái hải đảo kia trên, lại rất nhanh bị dẫn tới nghìn đảo loan chuyện tống trận trên quảng trường. Không phải thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt, theo đạo tông cường giả dưới sự an bài đều tự cưỡi chuyện tống trận quay trở về nguyên bản chỗ thế giới. Đương nhiên, đang ở trước khi rời đi, những thứ này không phải thanh sĩ người của tộc Tuấn Kiệt cũng nhận được giáo hoàng linh thạch khen thưởng. Ai, ta còn lấy có thể đi quan tưởng thiên bi đâu? Trước khi rời đi, Đoan Mục Tiên Nhi có chút thất vọng nói. Ha ha, nếu như cô nương nguyện ý thêm vào võ thần giáo hoàng, quan tưởng thiên bi cơ hội có rất nhiều. Đại ti dụ vừa cười dụ dỗ một chút. Đoan Mục Tiên Nhi rõ ràng có chút do dự, cuối cùng vẫn đang cùng Dịch Thần cáo từ sau, cưỡi chuyện tống trận ly khai. thanh sĩ quân đoàn người của tộc Tuấn Kiệt, tự nhiên là giáo hoàng cường giả phản hồi võ thần đại thành. Nhiệm vụ lần này nói tóm lại rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Thanh sĩ trưởng ấn đang ở nhiệm vụ lần này chung, biểu hiện tốt, không có cô phụ giáo hoàng kỳ vọng. Dọc theo đường đi, đại ti dụ ra vẻ vui mừng tán dương. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sủ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ta đảo không như thế nhận thức. Một vị dực nhân tộc ti dụ lại nói, tổng cộng 4 khối tinh thạch, ta chỉ đạt được 1 khối, mặt khác 3 khối đều bị không phải giáo hoàng người của chiếm được. Chính là nha, 1 khối tinh thạch liền đại biểu một vị cường giả đâu. Nếu như 4 khối đều rơi vào ta giáo hoàng tay, đối với ta giáo hoàng ngày sau cũng là có rất lớn có ích. Lần hành động này vốn là ta giáo hoàng chủ đạo, chỗ tốt lại lớn bán rơi vào rồi người khác tay, lần hành động này rõ ràng cho thấy rất thất bại. Thanh sĩ trưởng ấn đang chọn người trên rõ ràng có chỗ không ổn, nếu như là thanh sĩ quân đoàn trong cường giả ra hết, tam khối tinh thạch cũng sẽ không rơi vào người khác tay. Lại có mấy ti dụ lần ra, hắn đối với nhiệm vụ lần này rõ ràng ý kiến rất lớn. Mấy vị này ti dụ đều là xuất thân từ dực nhân tộc cùng đa mục tộc, cũng chỉ có 2 cái này chi nhánh nhân tộc ti dụ có can đảm trực tiếp phủ định đại ti dụ bình phán. Đại ti dụ cũng biết, nếu như cứng rắn nói nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá, quả thực phi thường được ép, nhưng hắn đồng dạng hiểu rõ dịch thần thí sinh lúc băn khoăn. Hắn nếu đem dịch thần đến nơi này một chỗ ngồi, nhất định phải toàn lực cầm cự dịch thần đi. Sở dĩ hắn cười nói, đạt được tam khối tinh thạch người, bất luận làm sao cũng đều là ta nhân tộc người, không nói đến hắn cũng sẽ ở sau này, nhưng có thể gia nhập ta võ thần giáo hoàng, thì là hắn sẽ không thêm vào ta võ thần giáo hoàng, hắn sau này trở nên mạnh mẽ, đối với ta cũng không có cái gì chỗ hỏng. Dịch thần biểu tình rất nhẹ, hắn không có lên tiếng mình biện giải dự định, bởi vì hắn không muốn xem này chi nhánh nhân tộc cường giả sắc mặt, càng không thể bị hắn khiên mũi đi, bằng không mình chỉ sẽ chết rất thảm. Lời là nói như vậy, bất quá ta nghĩ, thanh sĩ trưởng ấn sau này đang thi hành nhiệm vụ trước, cần phải thận trọng thí sinh, không thể quá tùy ý. Một vị dực nhân tộc ti dụ thẳng thắn nói, không thể bởi vì khác thanh sĩ đối với hắn có điểm ý kiến, đã đem người ta bài xích tại ngoại, như vậy vô pháp đoàn kết toàn bộ thanh sĩ quân đoàn. Lần này sai lầm có thể bất kể giác, bất quá, sau này có nhiệm vụ giao cho thanh sĩ quân đoàn, hẳn là do ta tới chọn người đi. Một vị đa mục tộc ti dụ đây là rõ ràng cho thấy muốn mượn cố suy yếu thanh sĩ trưởng ấn quyền lực. Ừ, ta đồng ý. Như vậy hay nhất. Có không ít ti dụ ra phụ họa, trong này còn có thuần túy nhân tộc ti dụ làm thay. Như vậy cũng tốt. Đại ti dụ cũng làm ra nhượng bộ, bất luận làm sao, duy trì võ thần giáo hoàng đoàn kết đều là của hắn hàng đầu chức trách. Có ở đây không bỏ cũ thay mới thanh sĩ trưởng ấn điều kiện tiên quyết, có thể để các chi nhánh nhân tộc ti dụ thỏa mãn, coi như là một cái lựa chọn tốt. Đối với đại ti dụ cái này tỏ thái độ, dịch thần biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá trong lòng nhưng vẫn là nhiều ít có chút thất vọng. Thí sinh quyền lực là hắn ngồi vững vàng thanh sĩ trưởng ấn cái này vị trí then chốt, dễ dàng như vậy liền nhường ra quyền lực này, đối với hắn sau này rất bất lợi. Nhóm lớn cùng mình không một lòng người của, cùng đi mình đi chấp hành này nguy hiểm nhiệm vụ, mình tự nhiên sẽ không ngày lành. Một khi không làm được nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ trong xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, gánh chịu trách nhiệm người còn phải mình. Nhưng thanh sĩ trưởng ấn chức vị này cũng đã cho dịch thần mang đến rất nhiều chỗ tốt, hắn không thể tùy tiện liền bỏ qua. Trung quy là có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì có lớn hơn cơ hội thu được cơ duyên. Tùy thực lực không ngừng tăng cường, hắn tu luyện về sau cần cũng đã càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng ít gặp, hắn phải nhiều đi chút địa phương đi. Tỷ như hắn hiện tại đã chiếm được thiên hỏa, nhưng hắn muốn tiến hành thiên hỏa luyện thân nói, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa trong đó có không ít tài liệu, căn bản là không mua được. Đại ti dụ phù hộ cũng là hắn rất cần. Nếu cần đại ti dụ phù hộ, hắn phải tận lực để đại ti dụ đối với mình càng thỏa mãn. Trở lại lục địa, dịch thần mang đi theo thanh sĩ trực tiếp quay trở về doanh địa. Vài ngày sau, dịch thần vô pháp bình tĩnh. Nếu như nói Đoan Mục Tiên Nhi gia nhập võ thần giáo hoàng cũng đi tới thanh sĩ quân đoàn, chỉ là để dịch thần chút cảm tạ ngoài ý muốn, như vậy Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường thêm vào thì là hoàn toàn ngoài dịch thần dự liệu. Đoan Mục Tiên Nhi vốn là thích chung quanh chạy, trước đây còn có Đoan Mục lão tổ quản chế nàng, nhưng hôm nay nàng đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, nghĩ đến Đoan Mục lão tổ cũng không tiện đối với nàng quản giáo quá nghiêm. Nhưng kiếm thần Lưu Xuyên Quân, như thế nào sẽ cho phép Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường thêm vào võ thần giáo hoàng đâu? Chương 342, yêu tộc báo thủ. Xác định đầu phiếu. Ta là thiên bi mà đến. Đoan Mục Tiên Nhi đi tới thanh sĩ quân đoàn, thành một gã thông thường thanh sĩ, tự nhiên muốn bái phỏng dịch thần. Nàng ngồi ở dịch thần trong viện, lại cười khổ nói, đương nhiên, còn bởi vì giáo hoàng đã hướng ta cùng với Đoan Mục gia tạo áp lực. Tạo áp lực? Dịch thần đầu tiên là cao mày, lập tức liền hiểu. Trước kia Đoan Mục Tiên Nhi tuy rằng cũng rất khó ưu tú, nhưng còn chưa tới để giáo hoàng không phải phải lấy được bất khả trình độ. Nhưng hôm nay nàng liền đại không giống nhau, không nói đến giáo hoàng cường giả có đúng hay không hiểu rõ nàng là thiên giới cường giả chuyển thế chuyên tình, chỉ bằng vào nàng chiếm được khối kia tinh thạch cơ duyên, cũng đủ để khiến cho giáo hoàng cao tầng phá lệ coi trọng. Giáo hoàng phương diện sẽ không công để cái khác không phải giáo hoàng người của tộc Tuấn Kiệt đạt được quá lớn chỗ tốt. Lưu Xuyên Quân vậy cũng bị giáo hoàng cường giả tạo áp lực, hắn tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng dù sao thiên hạ vô địch, nếu như giáo hoàng phương diện thái độ cường ngạnh, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Đoan Mục Tiên Nhi phân tích nói, đương nhiên, thêm vào võ thần giáo hoàng cũng không phải là chuyện gì xấu, từ ở phương diện khác mà nói, thậm chí còn là một chuyện tốt, Lưu Xuyên Quân cũng không cần thiết đang ở loại chuyện này trên không để cho võ thần giáo hoàng mặt mũi. Ta ở chỗ này ngày vốn cũng không phải là tốt quá, hết lần này tới lần khác nàng cũng tới. Dịch thân rất là phiền muộn, vẻ mặt sầu khổ. Nàng bây giờ là ngươi không cần thử phát sầu. Đoan Mục Tiên Nhi cười trấn an nói, nàng cũng không thể ở chỗ này đối với ngươi động thủ. Đó cũng không nhất định. Dịch thân lắc đầu cười khổ, nói, nếu như nàng bị cừu hận mông tế, không tiếc giá phải trả cũng muốn xuất thủ báo thù, nàng đang ở nơi này chính là có thể tìm tới không ít cơ hội xuất thủ. cái này cũng rất đơn giản, ngươi sau này vẫn mặc của ngươi thần giáp không được sao? Đoan Mục Tiên Nhi chi chiếu nói, chỉ cần ngươi vẫn mặc thần giáp, cẩn thận đề phòng, lấy thực lực bây giờ, tuyệt không khả năng giết chết của ngươi. Ngược lại cũng, Dịch Thần gật đầu. Một khi nàng xuất thủ đánh lén Thanh Sĩ Trường Ấn, ngươi liền có đầy đủ lý do tá giáo hoàng cường giả tay đối phó nàng, thì là không thể trực tiếp đem chi gạt bỏ, chí ít cũng có thể đem nàng đuổi xa Thanh Sĩ quân đoàn. Đoan Mục Tiên Nhi rất thích con nói. Cho tới bây giờ, cùng Dịch Thần đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng là thật coi Dịch Thần bằng hữu, thì là nàng đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, hơn một người thiên giới cường giả thân phận, nàng cũng giống vậy nghĩ Dịch Thần chơi được người. Ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào? Đã ở đại doanh ký túc xá thạch trong lầu. Dịch Thần ra vẻ quan tâm hỏi. Y theo quy định, ta tựa hồ là hẳn là ở nơi đâu? Đoan Mục Tiên Nhi nhìn chung quanh một vòng, nếu có hàm ý cười nói, ngươi viện này rất rộng mở đi. Nếu như ngươi thích, hơn nữa không ngại cùng ta người đàn ông này ở cùng một chỗ, ngươi cũng có thể ở chỗ. Làm Thanh Sĩ trưởng ấn, Dịch Thần nhưng thật ra có quyền mình an bài nơi ở. Không ngại, rất khó thích. Đoan Mục Tiên Nhi không lấy ý nói, ngươi đã là có thê tử người của, còn có một cái hồng nhan chi kỷ ở thiên giới chờ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đối với ta có ý kiến đến gì. Ha ha. Dịch Thần cười cười, lại nói, ngươi biết, thần trong phủ hai vị này, hắn cũng ở chỗ. Hắn ở trước mặt ta ngay cả lời đều nói không hết chỉnh, nếu là có can đảm tử đối với ta có ý kiến gì, coi như là hắn trưởng tiến. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ trong sân thạch lâu, nói, ta liền ở lầu 2, toàn bộ lầu 2 đều là của ta gian phòng, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Dịch Thần hào phóng nói. Bất luận làm sao, Đoan Mục Tiên Nhi đến vẫn có thể để Dịch Thần đạt được vài phần an ủi. Cái này thiên giới cường giả chuyển thế cô nương, nhất định là đã biết bên người của. Đang ở Đoan Mục Tiên Nhi ở 5 ngày sau, thần giải trừ quân bị lại người đến. Lúc này đây, thần giải trừ quân bị tới một vị võ tướng cửu giai giả ở phong cường giả, vị này cường giả dược nhân tộc. Dịch Thần như thường lui tới giống nhau, đầu tiên là để phổ thông thanh sĩ cùng võ phách kỳ thần tài cao thủ luận bàn, sau đó phái ra Hề Sán, làm cho đối phương một vị võ tướng kỳ cường giả xuất chiến. Khi Hồ Duyên Khắc cùng Tịch Vũ đều thua trận, Dịch Thần lại để cho Lưu Xuyên Đường xuất chiến. Lưu Xuyên Đường đang ở cảnh giới trên không bằng đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ đánh cho rất nhẹ nhàng, đối phương lại phi thường chật vật. Mặc dù vị kia võ tướng cựu giai dược nhân tộc cường giả xuất thủ, cũng là không làm gì được Lưu Xuyên Đường, chỉ có thể cùng Lưu Xuyên Đường đánh bình thủ. Ngay cả phổ thông thanh sĩ quan đều không quá, tự nhiên đối với Dịch Thần không tạo thành chút nào uy hiếp. Dịch Thần một mực mỉm cười quan chiến, sau cùng xem thần giải trừ quân bị người lại một lần nữa hôi đầu thổ kiểm lý khai. Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Đoan Mục Tiên Nhi thêm vào, không thể nghi ngờ là để thanh sĩ quân đoàn thực lực đại tăng, càng làm cho Dịch Thần hơn ba đạo bình chướng. Đây là ba đạo bình chướng, tầm thường thần giải trừ quân bị cường giả vô pháp vượt qua. Thần giải trừ quân bị cường giả thế nào không biết xấu hổ, phòng trừng cũng nghiêm chỉnh xuất động võ vực kỳ cường giả quá để giáo huấn thanh sĩ, đây là đang ở dị vãng cũng là không có tiền lệ. Sau này, thần giải trừ quân bị bên kia uy hiếp, Dịch Thần liền không cần lo lắng. Thanh sĩ quân đoàn huấn luyện thường ngày, vẫn như cũng là do Dịch Thần phụ trách. Hắn coi như là tận tâm tận lực, căn cứ mọi người bất đồng đặc điểm, cho mọi người chế định kế hoạch huấn luyện. Có kiến thức uyên bác Đoan Mục Tiên Nhi ban trợ, hắn xuất ra kế hoạch huấn luyện, đối với tầm thường thanh sĩ đều là phi thường hữu dụng. Hắn có thể giúp mọi người đề thăng thực lực, mọi người tự nhiên đối với hắn càng thêm kính trọng. Hắn đang ở thanh sĩ quân đoàn trong địa vị, càng ngày càng vững chắc. Chính hắn huấn luyện cũng không ngừng kinh doanh, mà hắn tu luyện trọng điểm, như cũng đặt ở vạn hỏa trong lầu. Mượn dùng vạn hỏa trong lầu giác lợi hại huyền hỏa, hắn đang từng bước tiếp cận huyền hỏa luyện thân viên mãn cảnh. Chớ chú lực uy hiếp như cũ thường thường bạo phát, mỗi lần bạo phát thời gian đều đang gia tăng. Trạch Tây Lăng Tịch coi như tương đối lãnh tĩnh, nàng vẫn chưa đang ở thành sĩ quân đoàn đại doanh trong đánh lén Dịch Thần, không có trả thù, chỉ là cho tới bây giờ đều đối với Dịch Thần không có sắc mặt tốt, xem bộ dáng là đang ở kiên nhẫn chờ cơ hội. Bình tĩnh này cũng liền lại rằng có không được thời gian một tháng, dung chuyển khởi. Không biết sao, yêu tộc quy mô xâm lấn, cùng yêu tộc thống trị tinh vực tương đối tới gần do nhân tộc cùng võ thần giáo hoàng khống chế tinh cầu, hơn phân nửa chịu công kích. Yêu tộc đại quân mượn với do pháp trận đả thông không gian thông đạo, trực tiếp phủ xuống đang ở người kia tộc trên tinh cầu. Sau đó liền triển khai điên cuồng tiến công. Chỉ có số ít giáo hoàng cao tầng có thể đi qua các loại con đường biết được, lần này yêu tộc đại quân hà hung hãn xâm lấn. Nó là chết thảm tại nơi khỏa thừa thải hai cực thần từ trên tinh cầu yêu tộc Tuấn Kiệt báo thủ. Có người nói, có một cái trẻ tuổi ngũ trảo kim long chết ở trên viên tinh cầu kia, hơn nữa còn là bị người tộc Tuấn Kiệt sở chém giết. Nhân tộc đang ở yêu tộc cũng không có thiếu tình báo nơi phát ra con đường, cho nên đối với lần này yêu tộc xâm lấn, nhân tộc võ thần giáo hoàng phương diện cũng là âm thầm đã làm chuẩn bị. Khi yêu tộc xâm lấn một khắc kia bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến liền trực tiếp khai hỏa. Cùng nguyên võ đại lục chàng yêu tộc cùng người tộc đại chiến không đồng dạng như vậy, trận này đại chiến quy mô lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, song phương cường giả hầu như đều là khuynh xảo xuất động, đang ở hơn 10 khỏa nhân tộc nắm trong tay trên tinh cầu triển khai chiến đấu kịch liệt. Có tinh tế truyền tống pháp trận tồn tại, bất kỳ bên nào thế lực lớn muốn đánh lén đường phương, cũng sẽ rất nhanh đưa tới đối phương cường thế ngăn bắn. Loại này đại chiến thắng bại, chủ yếu quyết định bởi với song phương cường giả chân chính chỉnh thể thực lực, cùng song phương tuổi còn trẻ tộc nhân quan hệ không lớn. Võ thần giáo hoàng không để cho thanh sĩ quân đoàn xuất động, nhưng Dịch Thần lại lấy an lòng, bởi vì Nguyệt Hương đại lục cũng chịu yêu tộc công kích. Nguyệt Hương trên đại lục nhân tộc chỉnh thể thực lực không mạnh, trấn thủ Nguyệt Hương đại lục đẳng lão cũng thực lực không tính là cường hãn, bị giáo hoàng phái đi Nguyệt Hương đại lục giáo hoàng cường giả cũng sẽ không tận lực bảo hộ Dịch Thần người nhà, hắn phải trở về đi xem. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đang nghe tin tức lúc, Dịch Thần lập tức xuất phát, cưỡi nghìn đảo loan chuyện tống trận, về tới Nguyệt Hương đại lục. Giáo hoàng đang ở Nguyệt Hương đại lục kiến tạo đại thành, sớm đã thành kiến tạo hoàn tất. Tòa thành lớn này thì là được yêu tộc đại quân cùng giáo hoàng cường giả tranh đoạt tiêu điểm. Song Phương đang ở Nguyệt Hương Đại Lục đất quyết chiến, ngay lúc tòa thành lớn này phụ cận. Dịch Thần khi trở về, chiến đấu kịch liệt say xưa. May mà chính là, đại thành cũng có thần trận bảo vệ, rất có rất nhiều về sau chạy đến giáo hoàng cường giả tọa trấn, một thời không có bị công phá sầu lo. Yêu tộc đại quân phân tán ra tới, đồng thời công kích nhân tộc hơn 10 khỏa tinh cầu, trong này cũng có trọng điểm công kích đối tượng, bất quá Nguyệt Hương Đại Lục cũng không thuộc về bị trọng điểm công kích đối tượng. Bị yêu tộc đại quân trọng điểm công kích tinh cầu, thường thường đều là này chiếm giữ có yêu tộc con dân tinh cầu, tỉ như Nguyên Võ Đại Lục thế giới chính là một người điển hình. Có người nói, đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới bên kia chiến đấu dị thường thảm liệt. Nơi này đại thành chưa bị công phá, đang ở trong thành dịch ra phủ viện tự nhiên cũng là bình yên vô sự. Nhắc tới cũng kỳ quái, yêu tộc đại quân nguy cấp sau, chỉ là đem tòa thành lớn này bao quanh vây quanh, tiến hành tiểu quy mô công kích, nhưng đến lúc dịch thần nhiều sau không lâu sau, nó thế tiến công bắt đầu chợt tăng mạnh. Mà một mực ngoài thành cùng yêu tộc cường giả đánh nhau chết sống giáo hoàng cường giả, cũng đều quay trở về đại thành, hơn nữa mỗi chỉ đều có vẻ có chút chật vật. Đối phương thoáng cái nhiều hơn 7-8 yêu thần, ta nếu không phải rút lui đúng lúc, chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Đằng lao sau khi trở về thấy dịch thần, hắn sắc mặt trầm ngưng nói, ta chỗ này tựa hồ thành yêu tộc trọng điểm công kích địa phương. Đằng lao, hiện tại song phương so sánh thực lực làm sao? Dịch thần hỏi. Ta rõ ràng bị vây yếu thế, ta chỉ có 5 vị thần cấp cường giả trấn thủ hơn thế, nhưng đối phương đã có hơn 10 vị yêu thần. Đằng lao lại bổ sung, bất quá, ta đã phái người hướng tổng giáo thỉnh cầu trợ giúp, tin tưởng tổng giáo sẽ tăng phái cường giả tới được. Ừ. Dịch thần gật đầu, có truyền tống pháp trận tồn tại, chỉ cần mọi người thủ vững một trận, sẽ gặp có rất nhiều cường giả tới rồi tiếp viện. Không tốt. Đằng lao đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên ngẩng đầu. Dịch thần cũng đã nhận ra dị trạng, đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cả tòa đại thành bị giáo hoàng thần trận bảo vệ, có một vòng dày phòng ngự thần quang bao phủ vòng trời, nhưng hôm nay tại đây giới phòng ngự thần quang ở ngoài, đúng là lại thêm một vòng càng dày quang cháo. Đại sự không ổn, ta truyền tống pháp trận không thể dùng, tòa thành lớn này phụ cận không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Một vị giáo hoàng cường giả vẻ mặt ưu nói gấp, đây là nhất định là yêu tộc thi pháp, muốn đoạn tuyệt ta tiếp viện cùng rút lui đường. Chương 343, làm xác định đầu phiếu. Truyền tống pháp trận chỗ ở mảng lớn không gian bị đóng cửa tỏa, truyền tống pháp trận sẽ chờ nếu là thùng rông kêu to. Kể từ đó, tổng giáo phương diện mặc dù có tâm trợ giúp Nguyệt Hương Đại Lục, viện quân cũng vô pháp rất nhanh tới rồi. Để cho nhân khẩn trương, truyền tống pháp trận mất đi hiệu lực, mọi người đường lui cũng bị đoạn tuyệt. Nazi phù bảo cũng mất hiệu lực. Một vị dực nhân tộc thần cấp cường giả hí mắt con ngươi nói, yêu tộc dùng trận pháp, chắc là phong tỏa thời không đại trận, như thế trận pháp xuất hiện, chứng minh có ít nhất một cái yêu tộc Ngũ Trảo Kim Long đang ở phụ cận. Ngũ Trảo Kim Long, tụ chung một chỗ 5 vị giáo hoàng thần cấp cường giả, mỗi chỉ mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chỉ có Ngũ Trảo Kim Long, hơn nữa này Ngũ Trảo Kim Long hơn phân nửa đã là đến yêu thần cảnh giới. Dực nhân tộc thần cấp cường giả sắc mặt trầm ngưng, nói, xem chừng, nó là dự định tiêu diệt Nguyệt Hương Đại Lục. Nguyệt Hương Đại Lục chiến trường, đó là do vị này dực nhân tộc cường giả phụ trách. Đối phương có hơn 10 vị yêu thần, hơn nữa còn có Ngũ Trảo Kim Long đến, cục diện như vậy, ta sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp nhà. Giáo hoàng cường giả lo lắng lo lắng. Mọi người đối với giáo hoàng tự nhiên là trung thành và tận tâm, nhưng cái này cũng không đại biểu mọi người thực sự nguyện ý theo lúc giáo hoàng kính dâng tánh mạng của mình. Dịch thần còn lại là ở trong lòng bội cảm kỳ quái. Đối phương Ngũ Trảo Kim Long sớm không hiện ra trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đến lúc mình mới vừa đổi tới Nguyệt Hương Đại Lục liền xuất hiện, điều này tựa hồ có chút quá trùng hợp, có thể nói mình quá xui xẻo. Ngoại trừ trùng hợp hoặc vận khí ngoại, còn có một cái giảng giải, đó chính là người ta vốn là đang ở nhìn mình, lần này cũng là tới mình. Để yêu tộc mình mà hưng sư động chúng, thậm chí ngay cả cực khó hiếm thấy yêu thần cấp Ngũ Trảo Kim Long đều xuất động, Dịch Thần tuy rằng không cảm giác mình có mặt mũi lớn như vậy, nhưng hắn cũng biết đây cũng không phải là không có khả năng này. Mình cùng tiểu tử kia giết qua một cái Ngũ Trảo Kim Long, lúc đó cũng không thiếu yêu tộc tuấn kiệt chạy trốn, nó nhất định là đem tin tức mang về yêu tộc. Mà đều thế lực lớn trong lúc đó, đều là cho nhau xếp vào có nằm vùng, cũng đều có thu thập đối phương tình báo con đường, nếu như yêu tộc cường giả thật muốn thu thập Dịch Thần tin tức, cái này cũng không diễn nhất kiện cỡ nào khốn sự tình. Hiểu rõ Dịch gia đang ở Nguyệt Hương Đại Lục không, nhưng nó lại là như thế nào nhanh như vậy liền biết mình đã từ Võ Thần Đại Lục chạy về Nguyệt Hương Đại Lục. Nó tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi. Dịch Thần còn xa xa không tính là giáo hoàng cao tầng, hắn cũng không biết yêu tộc lần này xâm lấn nhân tộc tinh vực ra sao ý đồ, sở dĩ hắn còn khá nghi hoặc. Nhân tộc cùng Võ Thần giáo hoàng đều không phải là lớn bực nào phương hoặc tâm từ hạng người, yêu tộc lần này mặc dù chiếm được tiện nghi, tương lai cũng nhất định phải chịu đựng nhân tộc trả thù. Các tộc đều thế lực lớn trong lúc đó, giống nhau sẽ không khinh khởi chiến đoan, chính là bởi vì mọi người thực lực đều rất mạnh đại, một khi khai chiến thường thường đều là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Phanh. Đương nhiên, bao phủ đại thành thần quang phát ra thật lớn vang dội. Mọi người lần nữa lúc lần đầu, còn lại là thấy được hơn 11 mình hình vô cùng to lớn yêu thú. Trong đó một cái cả người kim quang bốn phía Ngũ Trảo Kim Long, có vẻ phá lệ chói mắt. Phanh. Cái kia Ngũ Trảo Kim Long uốn lượn thân thể, làm người ta thấy không rõ lắm nó có bao nhiêu sao trưởng, nhưng nó con kia đang ở gõ hộ thành thần trận kim móng, lại làm cho nhân liếc mắt nhìn đều nghĩ tim đập nhanh. Năm căn kim sắc chỉ móng, mỗi một căn cũng như cự đại kim câu, phát đang ở hộ thành đại trận thần quang quang cháo trên, có thể làm cho quang cháo sụp đổ mạng lớn, thậm chí năm căn chỉ móng đều có thể xuyên thấu quang cháo. Giao ra sát hại con ta chi hung thủ, trả con ta thi cốt, ta lập tức mang tộc nhân rút lui, bằng không, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cái kia Ngũ Trảo Kim Long hai lần phát hộ thành đại trận sau, nó tức giận truyền khắp đại thành từng góc. Nó dùng nhân tộc ngôn ngữ, sở dĩ tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng minh bạch. Hôm nay đang ở tòa thành lớn này trong, không chỉ có tụ tập sổ lấy trăm vạn kế Nguyệt Hương Đại Lục người của tộc, càng đều biết lấy vạn kế giáo hoàng thần chức cao thủ, nếu quả như thật bị tàn sát một tận, đối với người tộc cũng là không nhỏ đả kích. Thẳng đến lúc này, bao quát Dịch Thần ở bên trong trong thành toàn bộ giáo hoàng cao thủ đều hiểu nơi này, Hà Thành yêu tộc đại quân công kích trọng điểm. Dịch Thần cũng đã có thể khẳng định, này ngũ trảo kim long nuôi lớn nhóm yêu tộc cường giả đến đó, chính là muốn cầm giết mình. Hắn là trăm triệu thật không ngờ, mình cùng tiểu tử kia giết chết cái kia ngũ trảo kim long, cánh sẽ là một cái thần cấp con trai của ngũ trảo kim long. Trong thành người của tộc cùng giáo hoàng cường giả đều ở đây tự định giá, ai là này yêu thần cấp ngũ trảo kim long nói hung thủ? Giao ra hung thủ, giao ra Dịch Thần. Cái kia ngũ trảo kim long lại lên tiếng, nó câu này giống giận, còn lại là để toàn thành người của đều hiểu. Đặc biệt đang ở Dịch Thần bên người đông đảo giáo hoàng cường giả, trực tiếp liền đưa ánh mắt về phía hắn. "Ừ, là ta." Dịch Thần gật đầu, đến hôm nay cũng không được phép hắn không thừa nhận. Bang bang phanh. Cái kia ngũ trảo kim long mang đông đảo yêu tộc cường giả, mãnh liệt đánh kích hộ thành đại trận thả ra con cháo, lấy thực lực của nó, căn bản không bao lâu là có thể đem chỗ ngồi này thần trận đánh phá. Mà ở nó sau lưng của, phiến phong tỏa mạng lớn không gian quang cháo như cũ tồn tại. Một khi hộ thành đại trận bị công phá, lấy trong thành người của tộc thực lực, đối mặt nhiều như vậy yêu thần cấp cường giả, cũng chỉ có bị tàn sát phần, phòng chứng ngay cả thần cấp cường giả đều lấy may mắn tránh khỏi. Đây là, giáo hoàng cường giả đều là vẻ mặt do dự. Lẽ ra giờ này khắc này, hắn căn bản không nên do dự, bởi vì hắn đại biểu võ thần giáo hoàng, đại biểu cả người tộc, hắn tuyệt không nên hướng yêu tộc thỏa hiệp. Dịch Thần đang thi hành giáo hoàng giao cho nhiệm vụ lúc giết chết cái kia trẻ tuổi ngũ trảo kim long, hôm nay hắn lại là giáo hoàng thanh sĩ quân đoàn trưởng ấn thống lĩnh, nếu như chuyện như vậy đưa hắn trực tiếp giao cho yêu tộc xử trí, võ thần giáo hoàng bộ mặt muốn đẩy với nơi nào? Nhưng lúc này tình thế cũng không so với nghiêm trọng, nếu như chết chiến đấu tới cùng nói, không chỉ có không bảo vệ được Dịch Thần, còn muốn liên lụy người nhiều hơn, sở dĩ giáo hoàng cường giả do dự. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hy vọng Dịch Thần có thể toàn thành người tính mệnh mà chủ động buông tha chống lại, chủ động đi đối mặt yêu tộc cường giả, lớn như vậy ra cũng không cần. Dịch Thần còn lại là đang ở tự định giá, mình muốn không nên dùng đại đạo chui không phủ chạy trốn. Nếu như mình chạy trốn, yêu tộc cường giả có đúng hay không sẽ bỏ qua đây là một thành người. Dịch Thần, nguy tình đã cấp bách, ngươi nhưng mời vị kia yêu tộc đại đạo cảnh cường giả đi ra kinh sợ địch nhân. Phụ trách trận này chiến cuộc Dực nhân tộc cường giả lên tiếng nói, lão nhân gia ông ta đã phi thăng thiên giới. Dịch Thần lắc đầu, đối với điểm này, hắn hiện tại đồng dạng là không phải không thừa nhận. Thì là hắn tìm lý do nào khác qua loa tất trách, cũng tất nhiên sẽ không làm mọi người tin tưởng. Cái này nhưng làm, đằng lão cũng rất khó ưu cấp, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, lão Ngưu đã vậy còn quá nhanh liền phi thăng thiên giới. Hắn chỉ làm, không chỉ có là yêu tộc cường giả uy hiếp, còn Dịch Thần an nguy mà lo lắng. Đằng lão, ta phải đi tổng giáo cầu viện người của vừa ly khai sao? Dịch Thần tính táo hỏi. Ly khai? Đằng lão gật đầu, lại cười khổ nói, bên này không gian đã bị đóng cửa tỏa, tổng giáo phương diện trợ giúp cũng vô pháp đến nhà. Ngoại trừ truyền tống pháp trận ngoại, tổng giáo còn có đả thông không gian thông đạo pháp trận. Dịch Thần còn lại là hí mắt con ngươi nói, tổng giáo phương diện tiếp viện vô pháp từ truyền tống pháp trận nhiều, khẳng định hiểu rõ bên này tình thế nghiêm trọng, nhất định sẽ vận dụng cái kia hải đảo trong pháp trận, đả thông võ thần đại lục cùng nguyệt hương đại lục không gian thông đạo. Đúng rồi. Đàng lão nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta dĩ nhiên đem đây là cha quên. Không ít giáo hoàng cường giả cũng giống bị cổ vũ, thần sắc không suy sụp tinh thần, khôi phục vài phần ý chí chiến đấu. Mặc dù tổng giáo phương diện sẽ đả thông không gian thông đạo, tiếp viện tới cường giả cũng không phải nhất thì bán hội là có thể chạy đến, xuyên qua cái kia không gian thông đạo cũng cần thời gian không ngắn. Dực nhân tộc cường giả còn lại là không lạc quan nói, ta bên này sợ là kiên trì không cho đến lúc này, cái này thần trận tối đa cũng liền có thể kiên trì thời gian một chun trà hình dạng. Bang bang phanh. Tựa hồ xác minh vị này dực nhân tộc cường giả nói, cái kia ngũ trảo kim long mang đông đảo yêu tộc cường giả đối với thần trận công kích càng thêm mãnh liệt, đang ở nó đủ lực dưới sự công kích, bao phủ cả tòa đại thành thần quang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng loãng. Ta nghĩ chư vị giáo hoàng cường giả lúc này hẳn là đi tận lực duy trì hộ thành thần trận, mà không phải ở chỗ này nơm nớp lo sợ. Dịch Thần hình như có không vui nói, lẽ ra lấy hắn cảnh giới cùng thân phận, không tư cách như vậy đối với giáo hoàng cường giả nói chuyện, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Đám này giáo hoàng cường giả chắc là gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng không nên xem thường buông tha đối với. Lúc này biểu hiện của hắn, để Dịch Thần thanh niên nhân này đều cảm giác rất khó thất vọng. Không thủ được, có tinh lực đi bảo vệ thần trận, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi đem hết toàn lực đánh một trận. Dực nhân tộc cường giả lắc đầu nói, Dịch Thần, đối phương thế lớn, ta đều sẽ là tự thân bảo, sợ rằng không có dư lực bảo hộ ngươi. Ta không cần người khác bảo hộ. Dịch Thần bình tĩnh nói, ngươi chiếu cố tốt mình là được. Cũng liền đang ở Dịch Thần vừa dứt lời, quả nhiên là có một hắc sắc vòng xoáy trình hiện tại đại thành bầu trời. Cái kia hắc sắc vòng xoáy rõ ràng cho thấy một cái không gian thông đạo ở bên này cửa vào. Thật tốt quá. Mọi người đều hưng phấn không gì sánh được. Đừng cao hứng quá sớm. Dực nhân tộc cường giả rồi hướng mọi người dội nước lã, hắn nói, này không gian thông đạo vừa quán thông, cự ly trợ giúp nơi này tổng giáo cường giả xuất hiện còn có một đoạn thời gian. Bang bang phanh. Yêu tộc cường giả công kích càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, có mấy yêu thần đã đi hướng cái kia hắc sắc vòng xoáy phụ cận, mang nhóm lớn yêu thần kỳ dưới yêu tộc cao thủ, hợp lực hướng hắc sắc vòng xoáy trong triển khai công kích. Dịch Thần cũng là trải qua vài lần xuyên toa không gian thông đạo, hắn cũng biết, xuyên qua một cái không gian thông đạo cần thời gian không ngắn, nếu như ở bên cạnh còn có cường giả ngắm bắn, không chỉ có sẽ làm đang ở không gian trong thông đạo tiến lên giáo hoàng cường giả gặp gỡ nguy hiểm, cũng đã chỉ hoãn hắn tiến lên tốc độ. Bất quá, phân chia đi một bộ phận yêu thần, cũng đã làm cho đối phương phá trận tốc độ chậm lại không ít. Dịch Thần không có ở quan vọng trên lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đem người nhà cấp tốc tụ lại đến cùng nhau, sau đó mời vào tinh thần thần phụ trong, còn nghị phân thân đại đạo chui không phủ phải đến bản tôn trong tay. Hắn nếu muốn chạy trốn, phía ngoài trận pháp phong tỏa, chắc là không giữ được hắn. Nhưng hắn cũng không muốn chạy trốn, không muốn bởi vì mình liên lụy vô tội. Chương 344, đại đạo phân thần. Xác định đầu phiếu. Lúc này lựa chọn tốt nhất, trực tiếp đánh chết cường địch hoặc kinh sợ cường địch. Lần này có thể thuận lợi chạy trốn, nhưng lần sau đâu? Yêu tộc lần hành động này đã chứng minh rồi, nó tình báo rất khó chuẩn, dịch thần trừ phi vẫn đoá không hiện ra, bằng không cũng rất không bị phát hiện. Hắn nếu là vẫn đoá, thì như thế nào tiếp tục đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn? Vung tha thanh sĩ trưởng ấn thần trước, hắn sẽ mất đi giáo hoàng cùng với đại ti dụ phù hộ, kể từ đó, nhân tộc cường giả chỉ sợ cũng đã tìm kiếm hắn, liệp sát hắn. Hắn cảm giác mình cần kinh sợ một chút yêu tộc, cũng kinh sợ một chút nhân tộc trong đối với mình ý đồ bất chính cường giả. Như vậy tính ra, vận dụng đại đạo phong ngày phù càng thêm hợp. Dịch thần, ngươi là thanh sĩ trưởng ấn, cũng là võ thần giáo hoàng một trong nhân vật trọng yếu, ở vào thời điểm này, ngươi phải làm ra lựa chọn sáng suốt. Dực nhân tộc vị cường giả kia lại lên tiếng, ý tứ của hắn rất khó rõ ràng, chính là muốn để dịch thần đi ra ngoài trực diện yêu tộc cường giả. Cái này không thích hợp nha. Đàng lão lập tức mở miệng nói, yêu tộc chưa chắc có thể tin, thì là dịch thần đi ra ngoài lãnh cái chết, nó cũng chưa chắc sẽ bỏ qua đây là một thành người. Lấy yêu thần cấp thân phận của Ngũ Trảo Kim Long, phải làm chắc là sẽ không nói không giữ lời. Dực nhân tộc cường giả khoát tay nói, lúc này đây cũng là lựa chọn duy nhất, dịch thần nếu như sau khi rời khỏi đây có thể chạy trốn, cũng có thể dẫn đi đây là nhóm yêu thần, tổng giáo tiếp viện cường giả thắng được người đi đường thời gian. Cái này ta không đồng ý. Dịch thần cố ý nói như thế, hắn muốn nhìn vị này dực nhân tộc cường giả rốt cuộc là hà thái độ. Ta hy vọng ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Dực nhân tộc cường giả hí mắt con ngươi cười lạnh nói, không thể lấy đại cục làm trọng, ngươi đây là thành sĩ trưởng ấn coi như là bị làm. Đương nhiên, đại cục, ta khả năng không xuất thủ không được đem ngươi tống xuất đi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Dịch thần không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Dực nhân tộc cường giả còn lại là trong lòng đả khởi cổ lai. Chẳng lẽ vị kia đại đạo cảnh yêu tộc cường giả vẫn chưa phi thăng thiên giới? Nếu quả thật là như vậy, cũng nên xuất thủ nha. Bởi vì có điều băn khoăn, vị này dực nhân tộc cường giả không dám coi thường vọng động, chỉ là sắc mặt dị thường âm trầm, trong lòng nghiêm nói, nếu như lần này Nguyệt Hương đại lục tổn thất thảm trọng, đây là một thành người gặp tàn sát, ta xem ngươi còn tốt như vậy ý tứ tiếp tục lưu lại đang ở thanh sĩ trưởng ấn chỗ ngồi. Dịch thần biết không có thể do dự, lúc này tình thế khiến cho hắn không làm lựa chọn không được. Hắn cũng lập tức liền làm ra lựa chọn. Ngay lúc đông đảo giáo hoàng cường giả nghi ngờ ưu cấp cùng thấp phẩm tâm tư, chờ mong viện quân đến chi tế, dịch thần thả người dựng lên, bay về phía đang ở phá trận yêu tộc cường giả. Dịch thần tiểu hữu, đừng nóng vội nha. Đàng lão vội vã la lên, hắn vừa muốn phi thân lên đi ngăn cản dịch thần, lại bị vị kia dực nhân tộc cường giả ngăn lại. Đàng giáo chủ, hắn tự nguyện hiến thân, liền làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi. Dực nhân tộc cường giả ra vẻ đại nghĩa nói, một thành người mà hiến thân, chí ít có thể rơi vào anh hùng mỹ dự, người nhà của hắn cũng sẽ ở sau này đã bị giáo hoàng chiếu cố, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đàng lão chữ mi, hắn coi như là hiểu, theo đạo tông cao tầng trong là có không ít người rất khó hy vọng dịch thần chết, hơn nữa còn là chết ở dị tộc tay. Nhưng đàng lão không hiểu, dịch thần coi như là muốn đi chịu chết, làm sao mang người nhà của mình cùng nhau đâu? Hắn mới vừa phân minh thấy, dịch thần đem dịch gia nhân toàn bộ thu vào thần trong phủ, mà dịch thần bay về phía không trung lúc, cũng không gặp hắn lưu lại thần phủ nha. Ngay lúc mọi người ngửa đầu quan vọng lúc, đã đến hộ thành đại trận quang cháo phủ cận dịch thần, bóp nát đại đạo phong ngày phủ. Lão Nưu xuất hiện. Hắn là lấy hình người hư ảnh hình thái xuất hiện, nhưng mặc dù chỉ là hư ảnh, ẩn chứa trong đó khí thế cường đại, đồng dạng chấn đắc không gian sôi trào. Hư ảnh chính là lão Nưu một luồng phân thần. Chỗ ngồi này bao phủ đại thành thần trận, có thể cho phía ngoài địch nhân vào không được, cũng không sẽ ngăn trở người ở bên trong đi ra ngoài. Lão Nưu phân thần xuyên thấu thần trận quang cháo, trực tiếp xuất hiện ở tại cái kia Ngũ Trảo Kim Long bên người. Phân thần có ý thức, tự nhiên hiểu rõ dịch thần hiện tại cần gì. Sau đó chỉ thấy bóng đen tung bay, kim quang bùng lên. Dung trời nổ vang thanh âm cùng long ngâm thanh âm không ngừng vang lên. Còn lại yêu thần cũng không có sống chết mà bay, nó đồng dạng gia nhập tranh đấu. Dịch thần tuy rằng cự ly chiến trường rất gần, nhưng thứ nhất hữu thần trận quang cháo ngăn, thứ hai bị vây tranh đấu chung song phương thực lực đều rất mạnh, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản nhìn không ra trong sân tình thế. Lão Nưu phân thân đi ra ngoài không lâu sau, một vòng tua nắng gắt cùng trăng tròn chợt hiện lên, nó đều nổ tung, hóa khắp bầu trời hỏa quang cùng hàn quang. Cùng lúc đó, cái kia Ngũ Trảo Kim Long cũng cả người kim quang bốn phía, đúng là vận dụng nó thiên phú thần thông. Song phương đều muốn phong tỏa thời không, đều muốn áp chế đối thủ, nhưng mà kết quả lại là ai cũng phong tỏa không được đối thủ. Này Ngũ Trảo Kim Long quả thực cường hãn, nhưng cái khác yêu thần liền thực lực tương đối một loại. Đang ở đại đạo cảnh cường giả phân thần mãnh đánh hạ, từng vị yêu thần bị đánh thành trọng thương, thậm chí còn có thân thể bị đánh tàn. Ngay cả cái kia Ngũ Trảo Kim Long cũng là bị đánh được kế tiếp bại lui, trên thân kim sán sán long lân đều vỡ nát rất nhiều khối, đại khỏa kim sắc long huyết nhỏ giọt xuống. Một màn này, chấn kinh rồi toàn thành người, bao quát đông đảo giáo hoàng cường giả. Đại đạo cảnh phân thần lại cũng có thể như vậy bưu hãn, bởi vậy có thể thấy được thần cấp cùng đại đạo cảnh chênh lệch có bao nhiêu sao thật lớn. Mấu chốt nhất, đại đạo cảnh phân thần căn bản không sợ chết, đánh nhau chết sống lúc hầu như không hề cố kỵ, hội này lệnh đối thủ sợ. Cũng mất đi đối thủ là một cái Ngũ Trảo Kim Long, nếu là đổi thành cái khác thần cấp cường giả, chỉ sợ sớm đã thành bị đánh giết tại chỗ. Thì là chỉ là phân thần, cũng là nắm trong tay một cái hoàn chỉnh đại đạo phân thần. Ngũ Trảo Kim Long bại lui, thối lui đến này canh giữ ở hắc sắc vòng xoáy cổng vào yêu tộc cường giả phụ cận. Thi triển thiên phú của mình thần thông sau, Ngũ Trảo Kim Long sẽ rơi vào suy yếu trạng thái, đặc biệt nó thiên phú thần thông đối với địch nhân vẫn chưa đưa đến tác dụng quá lớn dưới tình huống, nó tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đối với yêu tộc mà nói, Ngũ Trảo Kim Long thực sự quá trọng yếu, sở dĩ này yêu thần phấn đấu quên mình nó chống đối công kích của địch nhân. Đang ở điểm này trên, yêu tộc so với nhân tộc muốn đoàn kết rất nhiều, nó đối với lãnh tụ của mình cùng cường giả càng thêm tín nhiệm cũng càng gia tăng trung thành. Giờ này khắc này, dịch thần đã rơi xuống đất, lại đến đông đảo giáo hoàng cường giả bên người. Mọi người xem hướng hắn lúc, nhãn thần cũng rõ ràng không giống nhau. Tuy rằng bảo hộ hắn vị kia yêu tộc đại đạo cảnh cường giả phi thăng thiên giới, nhưng rõ ràng cho thấy để lại cho hắn bảo mệnh ỷ vào. Mọi người vô pháp xác định, dịch thần rốt cuộc có bao nhiêu như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Dược nhân tộc cường giả trong lòng còn lại là âm thầm may mắn, mất đi mới vừa không có đối với dịch thần động thủ, nếu không, lúc này mình phạ đã là chết người đi được. Chư vị vẫn là nhanh lên mượn cơ hội ra cố thần trận đi, ta không muốn lãng phí nhiều lắm con bài chưa lật. Dịch thần lần nữa ra nhắc nhở. Lúc này đây, mọi người thì có vẻ tích cực rất nhiều, đều hướng trận cơ đi. Yêu tộc cường giả lúc này chính thị ốc còn không mang nổi mình ốc, không có dư lực công kích thần trận, chính thị trong thành nhân tộc cường giả ra cố thần trận tuyệt hảo cơ hội. Có ở đây không chịu công kích lúc ra cố thần trận, không chỉ có dễ hơn nữa cấp tốc. Lão Nưu phân thần cũng liền kiên trì thời gian một chun trà liền uy thế hao hết, tán loạn với vô hình. Bất quá, phân thần xuất hiện, cũng là để đám này yêu tộc cường giả chịu bị thương nặng, đặc biệt nó người mạnh nhất thi triển Thiên Phú thần thông sau, lại thân chịu trọng thương dưới, lúc này cơ hội là đánh mất chiến lực. Ngoại trừ cái kia ngũ trảo kim long ngoại, còn lại yêu tộc cường giả cũng không tốt quá, hơn phân nửa đều thương thế không nhẹ. Ở đây chờ dưới tình huống, một khi giáo hoàng viện còn đến, như vậy tình thế liền sẽ lập tức bị chuyển. Tuy rằng rất là bất đắc dĩ, rất là không cam lòng, đám này yêu tộc cường giả vẫn là lựa chọn cấp tốc rút lui. Nó đồng dạng không xác định dịch thần hay không còn có cường lực con bài chưa lật, hơn nữa nó cũng vô pháp cấp tốc sai yêu tộc cường giả đến đây trợ rút, sở dĩ nội tâm kinh hoàng nó phải buông tha. Nó lần này tình thế bắt buộc báo thủ hành động thất bại. Ngắm yêu tộc đại quân hướng nó lúc tới không gian trong thông đạo rút lui, ngắm tầng kia bao phủ đang ở thần trận quang cháo ra yêu quang tán đi, trong thành người của tộc trong lòng mừng như điên, nhịn không được phát sinh sơn hô hải khiếu vậy tiếng kêu. Không bao lâu, do tổng giáo cường giả đã thông không gian trong thông đạo, bay ra từng vị giáo hoàng thần cấp cường giả. Hắn chút làm dừng lại, liền giết hướng về phía còn chưa bỏ chạy yêu tộc đại quân. Trong thành chủ trì thần trận giáo hoàng cường giả cũng đều tuân ra thành đi. Mất đi cường giả bảo hộ, chi này yêu tộc đại quân gặp bị thương nặng. Một trận chiến này hẳn là rốt cuộc đại thắng, nhưng dịch thần lại không cao hứng nổi, hắn thử cũng là bỏ ra không nhỏ giá phải trả. Hắn tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh, biểu hiện ra không đi tiếp rẻ khối kia đại đạo phong ngày phụ, để cho người khác lấy hắn còn có rất nhiều bảo mệnh ý vào. Yêu tộc, đặc biệt cái kia suýt nữa bị lão Nưu phân thần đánh chết ngũ trảo kim long, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, sở dĩ dịch thần còn phải sớm hơn làm chuẩn bị hảo. Đối phương như vậy tỉ mỉ bày kế báo thù kế hoạch đều rơi vào khoảng không, lần sau tới, nhất định kế hoạch được càng thêm chu đáo chặt chẽ. Đối với dịch gia mà nói, Nguyễn Hương đại lục đã không an toàn. Nhưng nếu là rời đi nói, lại nên chuyển rời đến nơi nào đâu? Mình bản tôn tiền đồ chưa biết, hơn nữa tổng yếu chung quanh mạo hiểm, hắn không thể mang người nhà cùng nhau phó hiểm. Nói, phân thân là của hắn mặt khác một cái mạng, nếu như bản tôn cùng phân thân một mực cùng nhau, như vậy bản tôn cùng phân thân liền vô cùng có khả năng bị cùng nhau tiêu diệt, đây là nhiều một cái mạng ưu thế cùng lo lắng cũng liền không tồn tại. Nguyễn Hương đại lục nguy cơ đã giải trừ, truyền tống pháp trận có thể tiếp tục sử dụng, giáo hoàng cường giả lại lục tục ly khai. Những tinh cầu khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắn nu phải tiếp tục đi trợ giúp nơi khác. Bất quá, bởi vì đối phương tính toán dĩ nhiên thất bại, một trận chiến này nhất định không sẽ kéo dài lâu lắm. Dịch thần không có cấp ly khai, mà là ngay lúc Nguyệt Hương đại lục trong, phòng bị yêu tộc sẽ đến tập kích. Kỳ thực yêu tộc muốn tập kích Nguyệt Hương đại lục cũng không dễ dàng, nó không thể trực tiếp truyền tống nhiều, nhất định phải đả thông một cái không gian thông đạo, đánh bại Lâm đang ở Nguyệt Hương trên đại lục. Đả thông không gian thông đạo sau, nó còn cần ở trên không gian trong thông đạo đi nhanh một đoạn thời gian, cái này sẽ cho nhân tộc phương diện không ít thời gian chuẩn bị. Nếu là như vậy, Dịch thần cũng sẽ không nhất định quá lo lắng. Lần sau nếu gặp phải như thế tình huống, trực tiếp để phân thân mang người nhà tiến nhập Côn Anh trận pháp trong thế giới, sau đó do Côn Anh nuôi lớn chuyện nhà ngồi chuyện tống trận thoát đi là được. Mình bản tôn một mực địa phương khác không ngừng xuất hiện, cũng đã hấp dẫn địch nhân lực chú ý, Nguyệt Hương đại lục bên này sẽ không có cái gì mầm thai vạ đối với. Huống chi, sớm đã thành khôi phục trước kia cảnh giới Côn Anh, đang ở rất nhiều hải thú thần máu dưới sự trợ giúp, cũng sắp đột phá đến thần cấp. Chương 345, mệnh vô định sổ khô vinh hữu sổ. Xác định đầu phiếu. Tiên bối, ngươi đại khái lúc nào có thể đột phá đến thần cấp? Dịch thần cảm nhận được áp lực, sở dĩ có vẻ có chút bức thiết. Nếu như công tử có thể giúp ta tầm tới hai kiện bảo bối, ta một cách tự tin đang ở 2 năm trong vòng đột phá đến thần cấp. Côn Anh chắc chắn nói. Vật gì? Dịch thần hiếu kỳ hỏi. Có một việc bây giờ còn là tương đối dễ dàng lấy được, chính là cái kia yêu thần cấp ngũ trảo kim long long huyết. Côn Anh cười nói, trước đại chiến, ngũ trảo kim long thế nhưng nhỏ xuống không ít long huyết, trong đó đa số đều bị giáo hoàng cường giả thu, lấy công tử thân phận, nghĩ đến có thể muốn một điểm nhiều. Cái này tiến hành không lớn, đằng lao nơi nào đã thu một ít. Dịch thần gật đầu, lại hỏi, mặt khác một thứ bảo bối ra sao vật? Như vậy bảo bối liền không có gì hạn chế. Côn Anh trả lời, chỉ nếu có thể trợ ta ngộ đạo bảo bối đều có thể, tỉ như thần diệu đan, tỉ như thần hồn quả, tỉ như thần cấp cường giả ký ức truyền thừa. Hỗn độn thạch có thể không? Dịch thần chặn lên tiếng nói. Hỗn độn thạch? Côn Anh cau mày, nàng nói, nghe tên chỉ biết rất lợi hại, nhưng loại bảo bối này ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Dịch thần đạt được hỗn độn thạch hậu, vẫn chưa Côn Anh nói qua. Dù sao những thứ này hỗn độn thạch là hắn man giáo hoàng cường giả tư tàng, việc này nếu không phải cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, đối với mình rất là bất lợi. Giáo hoàng cường giả chỉ là hoài nghi hắn tư tàng hỗn độn thạch, nhưng hoài nghi nắm giữ chứng cứ xác thật đại không đồng dạng như vậy. Lập tức, Dịch thần đem Côn Anh mời vào tinh thần thần trong phủ, để cho nàng thân thể sẽ hỗn độn thạch thật là tốt chỗ. Màu xám cho nhạt hỗn độn thạch, chồng chất thành đôi, tiểu tử kia thẳng ở bên cạnh ngủ ngon. Đang ở hỗn độn thạch chu vi, tỏa ra từng vòng màu quang, không gian cũng là hơi ba động. Côn Anh tới gần hỗn độn thạch tinh tế quan lượng cùng cảm thụ một phen, mắt dần lúc nào sáng lên. Thế nào, hữu dụng không? Dịch thần hỏi. Những thứ này màu quang trong, quả thật có rất nhiều đại đạo khí tức ba động, nếu như thời gian dài cảm thụ loại ba động này, cố gắng hữu dụng. Côn Anh lấy khẳng định nói. Dịch thần ngẫm lại cũng hiểu được quả thực nên như vậy, dù sao Côn Anh chưa tới thần cấp, nàng đối với hỗn độn thạch tu luyện, khẳng định không có thần cấp cường giả lấy được cảm ngộ nhiều. Sau đó, Dịch Thần lại tiến nhập Côn Anh pháp trận trong thế giới, cho nàng để lại mấy khối hỗn độn thạch. Hắn lại đi gặp Đằng lão, cũng đem Đằng lão mời vào Tinh Thần Thần trong phủ. Hỗn độn thạch đối với Đằng lão tự nhiên là có rất khó chỗ đại dụng, cho nên nhìn thấy đây là một đống hỗn độn thạch, Đằng lão có vẻ rất khó quen mắt. Dịch Thần tặng cho Đằng hàng khối hỗn độn thạch, từ Đằng lão chung còn lại là đổi lấy một ít ngũ trảo kim long long huyết. Thần cấp ngũ trảo kim long long huyết rất khó bà bối, có đúng không Đằng lão nhi nói chưa hẳn hữu dụng, nhưng hỗn độn thạch đối với Đằng lão là tuyệt đối hữu dụng, loại này đổi, Đằng lão chỉ kiếm không lỗ. Giáo hoàng cường giả lấy được này hỗn độn thạch, chỉ là phân cho giáo hoàng cao tầng, như Đằng lão loại này vừa tiến vào thần cấp không lâu sau giáo chủ, không tư cách đạt được hỗn độn thạch. Đằng lão cũng là lão nhân tinh một người, không cần Dịch Thần giao cho, hắn cũng biết những thứ này hỗn độn thạch phải thích đáng bảo quản, không thể cấp người bên ngoài thấy. Đằng lão đi rồi, Dịch Thần thì đem vừa lấy được long huyết phân cho Côn Anh một bộ phận. Yêu thần cấp ngũ trảo kim long long huyết, Dịch Thần sau này cũng là có đại dụng, loại này được không dễ bà bối, hắn tự nhiên cũng muốn lưu một điểm đi. Dịch Thần không có đem Dịch gia nhân di chuyển sang Tháng Hương đại lục, bất luận làm sao, ở chỗ này ít nhất là đã có một vị thần cấp cao thủ chiếu cố, so với đi địa phương khác ổn thỏa chút. Hắn cũng không có mang đi đại đạo chui không phủ, có cái này phù bảo đang ở phân thân trong tay, hắn có thể an tâm đi ra ngoài trở thành. Hắn đã coi như là thỏa mãn Côn Anh hai cái điều kiện, tin tưởng Côn Anh sẽ không để cho hắn thất vọng, không cần lâu lắm là có thể tiến vào thần cấp. Nguyệt Hương đại lục tình huống, hắn không cần quá lo lắng. Ngược lại thì hắn bản tôn ở bên ngoài trở thành sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn cũng không có trực tiếp phản hồi Võ Thần Đại Lục, mà là đi trước Nguyên Võ Đại Lục. Hắn đang ở Nguyệt Hương Đại Lục dừng lại trong khoảng thời gian này, Nguyên Võ Đại Lục chiến tranh còn đang kéo dài, hắn đi tới nơi này lúc, chiến tranh đã kết thúc. Đông Phương gia tộc đang ở một trận chiến này trong, tổn thất không nhỏ, bất quá nhưng không bị thương gần độ cốt, tựa như Nguyên Võ Đại Lục người của tộc vậy. Đông Phương Thải Hòa vẫn như cũ chưa có trở về, hơn nữa cũng không truyền bay lại bất luận cái gì tin tức, hình như là hoàn toàn mất tích. Bởi vì linh hồn của hắn Ngọc Giản còn hoàn hảo không tổn hao gì, mọi người chí ít có thể kết luận nàng cũng không có ở bên ngoài Hương Tiêu Ngọc Vẫn, điều này làm cho mọi người nhiều ít có chút an ủi. Đang ở Nguyên Võ Đại Lục dừng lại một lúc lâu sau, Dịch Thần phản hồi Võ Thần Đại Lục, về tới Thanh Sĩ quân đoàn trong doanh địa. Thế nào? Trong không có sao chứ? Đoan Mục Tiên Nhi đang ở sân trong ngồi, gặp Dịch Thần trở về, nàng hỏi một câu. Thiếu chút nữa thì có sự. Dịch Thần bĩu môi nói, ngươi cũng biết, ta tại nơi khỏa kỳ dị trên tinh cầu giết rất nhiều yêu tộc tuấn kiệt, càng giết chết một cái trẻ tuổi ngũ trảo kim long, lần này phải là yêu tộc trả thù. Cũng không nhất định quá lo lắng yêu tộc. Đoan Mục Tiên Nhi buông lòng nói, yêu tộc cường giả căn bản vô pháp lặng yên không một tiếng động lẹn vào nhân tộc thế giới bụng, càng không thể nào lẹn vào đến Võ Thần Đại Lục tới, nó không làm gì được của ngươi. Ha ha, nhân tộc trong cũng có yêu tộc bán mạng người của, nó chí ít có thể nắm giữ không ít ta tin tức cùng hướng đi. Dịch Thần lắc đầu cười khổ. Cũng là. Đoan Mục Tiên Nhi sửa sang lại mình bị gió thổi loạn vào áo, lại nói, chỉ sợ yêu tộc cường giả thu mua nhân tộc cao thủ ám sát với ngươi, minh thương dễ tránh, đâm sau lưng phòng nhà. Ừ, sau này muốn càng thêm cẩn thận rồi. Dịch Thần rất khó bất đắc dĩ, tự rêu nói, xem ra sau này xuất môn, thật đúng là muốn vẫn mặc thần giáp. Tiểu tử ngươi hôm nay tình cảnh, thật đúng là phiền phức. Đoan Mục Tiên Nhi thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, tính nết nhiều ít vẫn còn có chút thay đổi, trí ít của nàng chào hỏi có vẻ thành thục tinh táo rất nhiều, nàng nói, Thanh Sĩ quân đoàn trong có không ít người muốn đối phó ngươi, càng có Trạch Tây Lăng Tịch như thế một người thị ngươi cựu địch đối thủ mạnh mẽ. Giáo hoàng nội bộ cũng có rất nhiều cường giả muốn đẩy ngươi vào chỗ chết sau đó nhanh. Hôm nay lại thêm yêu tộc như thế một người thế lực khổng lồ. Ngươi sau này đoán chừng là có thái bình cuộc sống. Sở dĩ Đoan Mục lão tổ sẽ làm ngươi ly ta xa một chút. Dịch Thần cười nói, từ xưa hảo kiệt nhiều mài, anh hùng vô đường bằng phẳng. Trực giác nói cho ta biết, ngươi sẽ chạm phong lướt sóng, nên mà lên, cuối cùng thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ lòng tin 10 phần hình dạng. Trực giác? Dịch Thần kinh ngạc. Như ngươi vậy người của, thiên phú cực cao, cơ duyên rất nhiều, như trong trời đêm lưu tinh giống nhau ngang trời xuất thế, quang huy rạng rỡ, nói chung, đều chỉ có ngắn ngủi huy hoàng, sau đó rất nhanh quy về yên lặng, thậm chí là tiêu vong. Đoan Mục Tiên Nhi giờ này khắc này, xinh đẹp trắng nõn dung nhan trên, đúng là nổi lên mấy phần trải qua thế gian đều hỗn loạn tàn thương, nàng nghiêm trang nói, mà ngươi cũng lấy ngươi chịu đựng trôi qua các loại cướp, nếu như mạng của ngươi không đủ cứng rắn, ngươi sớm chết tiệt, nhưng ngươi cũng chưa chết, đây là chứng minh mạng của ngươi đủ cứng, sở dĩ ta tin tưởng ngươi. Mệnh cứng rắn. Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, chỉ là cười ý tứ hàm xúc phức tạp, nói, mệnh vô định số, như sóng lên sóng xuống, thủy triều thời gian cứng rắn, thủy triều xuống thời gian liền hư nhược rồi. Sóng lên sóng xuống đảo hoàn hảo, chung quy một mực tung lũng, luôn luôn có chiều khởi thời gian. Đoan Mục Tiên Nhi nói tiếp, mệnh tuy không định số, khô khốc phải có sổ. Dịch Thần cảm thán nói, tựa như trời, trưởng thành đại thụ che trời thì như thế nào? Đến sau cùng như cũ muốn hóa gỗ mục, thậm chí hóa cho bụi. Năm sau tuy là gỗ mục khai phá tân nha sau này kết quả cũng chỉ là gỗ mục một đống. Gì? Đoan Mục Tiên Nhi nghe thử, tuy là nhướng mày, nhưng ánh mắt lại trong nháy mắt lúc nào mình sáng lên. Thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, cũng không ý tứ hàm xúc đồng dạng thu được kiếp trước cảnh giới cùng cảnh giới, nhưng nàng hiểu rõ, Dịch Thần mới vừa những lời này, tựa hồ ẩn chứa một loại đạo lý lớn. Mệnh vô định sổ, khô vinh hữu sổ. Những lời này nghe tựa hồ có chút quen hay. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức rơi vào trong trầm tư, xem nàng lúc này túi đầu ninh mi thần thái có thể đoán được. Nàng đang ở rất nghiêm túc nghiên ngộ cái gì. Dịch Thần đã ở trở về chỗ cũ mình vừa bỗng nhiên hữu cảm nhi phát, hắn biết rõ, mình những lời này là bởi vì mình gần nhất quan tưởng đoạt được. Vô luận là đang ở hỗn độn thạch đi tới đi vào giấc mộng trung quan tưởng thần bí đạo phù thời gian, vẫn là lần kia đang ở tổng giáo thần điện 10 lâu quan tưởng thiên bi thời gian, hắn đều có thể thấy rất nhiều ngày địa tự nhiên mỹ lệ kỳ diệu cảnh tượng. Nhìn hơn, tự nhiên mà vậy có thể sinh ra vài phần cảm ngộ được, dù sao ngộ tính của hắn là rất cao. Mệnh vô định số, khô vinh hữu sổ. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều ở đây mặc niệm đây là tám chữ, càng la niệm, càng là đi cảm tưởng, đầu óc hắn trong hiện ra hình ảnh thì càng nhiều, cũng càng phát ra rõ ràng. Nhưng đầu óc hắn trong hình ảnh lại không giống với, hắn cảm ngộ phương hướng cũng không giống với. Đoan Mục Tiên Nhi nghĩ, của nàng kiếp trước kiếp này, như là sóng lên sóng xuống, hoặc như là gỗ mục khai phá tân nhà, nàng cảm giác mình tựa hồ va chạm vào cái gì, nhưng tất cả cũng không rõ, xúc cảm càng không rõ ràng. Dịch Thần thì là muốn sâu chuỗi mình trước đây quan tưởng lúc thấy các loại cảnh tượng, nhưng cũng bởi vì này cảnh tượng đều là gián đoạn, hơn nữa cũng không liên quan, sở dĩ cũng cảm giác tất cả rất mơ hồ, lấy năm lấy. Vẫn trầm tĩnh ngồi một canh giờ, hai người lần lượt hoàn hồn. Tuy là cũng không có quá rõ ràng cảm nộ cùng thu hoạch, nhưng hắn vui mừng phát hiện, cảnh giới của hắn đều có không ít đề thăng. Hắn mặc dù không phải chân chính cường giả, nhưng cũng không phải thấp hơn võ giả, đến hắn tài nghệ này, cảnh giới đề thăng đều rất khó gian, cũng trọng yếu phi thường, sở dĩ lần này đề thăng để hắn cũng rất cao hứng. Tiểu tử ngươi có thể đi cho tới hôm nay, quả thực cũng không phải là ngẫu nhiên. Đoan Mục Tiên Nhi tán thán nói, trước một phen nói, ta cũng vậy ở kiếp trước có khá cao cảnh giới sau, ở thiên giới cường giả trong miệng đã nghe qua. Thư nhìn hơn, luôn luôn có thể bịa chuyện đôi câu. Dịch Thần khiêm tốn nói, như vậy chào hỏi không có thể như vậy bịa chuyện, nếu như là bịa chuyện, tiểu tử ngươi sau này là hơn ở trước mặt ta bịa chuyện nói như vậy đi. Đoan Mục Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, ở thiên giới nghe này đại năng giả giảng đạo chuyện pháp cũng không gì hơn cái này. Chương 346, thất bại qua nhiệm vụ. Xác định đầu phiếu. Theo cùng Dịch Thần tiếp xúc, hơn nữa mình thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, Đoan Mục Tiên Nhi càng ngày càng nghĩ, Dịch Thần là cường giả chuyển thế. Nếu không có cường giả chuyển thế, tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, làm sao có thể nói ra như vậy ẩn chứa chí lý nói tới. Nàng nghĩ, Dịch Thần chỉ là không muốn bại lộ cái này cơ mật, sở dĩ phải không thừa nhận, bất quá chí ít Dịch Thần cũng không phủ nhận, chứng minh cái khả năng này vẫn là cực lớn. Dịch Thần không có đi phỏng đoán Đoan Mục Tiên Nhi lòng của tư, mà là yên lặng tính toán mình tu luyện về sau tiền đồ. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn đều phải tính toán một lần, tuy rằng lao tâm phí thần, bất quá chung quy sống khá giả mạn không mục đích. Theo yêu tộc đại quân rút lui, ngày lại dần bình tĩnh lại. Nhân tộc phương diện vẫn chưa có hại, sở dĩ cũng không có dự định hưng sư động chúng đi tìm yêu tộc trả thù. Nhân tộc nội bộ, đặc biệt võ thần giáo hoàng nội bộ, còn có rất nhiều chúc với phiền toái của mình phải giải quyết. Hôm nay mọi người đã xác nhận, thủ hộ Dịch Thần vị kia đại đạo cảnh yêu tộc cường giả đi thiên giới, rất nhiều giáo hoàng cường giả tâm tư càng thêm hoạt lạc. Hắn hiểu rõ Dịch Thần có cường lực con bài chưa lật, hắn sẽ đối phó Dịch Thần, phải Dịch Thần từ thành sĩ trưởng ấn chỗ ngồi chạy xuống, nhất định phải trước phải hao hết Dịch Thần con bài chưa lật. Làm sao tiêu hao Dịch Thần địa bàn? Rất đơn giản, để hắn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm là được. Bởi vì có Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch thêm vào, thần giải trừ quân bị cường giả lấy giáo huấn Dịch Thần, lấy cho Dịch Thần áp lực quá lớn, cũng chỉ có thể từ nhiệm vụ cánh trên. Vì vậy, không để Dịch Thần quá lâu lắm bình tĩnh này, giáo hoàng cường giả nhiệm vụ mới liền xuống. Đồng dạng là trăm người, đồng dạng là đang ở thanh sĩ quân đoàn trong chọn 75 nhân, đang ở không phải thanh sĩ quân đoàn người của tộc Tuấn Kiệt trong chọn lựa 25 nhân, hợp thành trăm người đội ngũ. Đồng dạng là đi đã qua nguy hiểm mà xa lạ tinh cầu, đồng dạng là do Dịch Thần tới phụ trách nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, đồng dạng hay là đi đã qua biển rộng chỗ sâu tọa có thể đả thông một cái không gian thông đạo pháp trận hai bên trái phải. Không đồng dạng như vậy, lần này thí sinh Dịch Thần làm chủ, mà là ban bố nhiệm vụ rực nhân tộc giáo hoàng cường giả. Lần này xuất động thanh sĩ quân đoàn 75 nhân, ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài, mặt khác 74 nhiều người chi nhánh nhân tộc Tuấn Kiệt, trong đó lấy rực nhân tộc chiếm đa số, mà đa mục tộc 10 người cũng đều trúng tuyển. Có lẽ là hiểu rõ Trạch Tây Lăng Tịch cựu thị Dịch Thần, lần này Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường cũng đều trúng tuyển. Có lẽ là hiểu rõ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Dịch Thần quan hệ không tệ, sở dĩ lần này Đoan Mục Tiên Nhi không có trúng cử. Dịch Thần thì là có thể đoán được, hệ sán chia đều chi nhân tộc thanh sĩ cường giả, cũng sẽ không cùng mình chính diện xung đột, hắn sẽ chỉ làm nhiệm vụ lần này vô pháp dễ dàng hoàn thành, do đó cho mình tăng nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này cũng không có khả năng quá nguy hiểm, nếu không ban bố nhiệm vụ rực nhân tộc cường giả cũng sẽ không đem hề sán cũng phái tới đi theo. Lần này ngươi muốn đi tinh cầu, một viên rất khó cổ lão tinh cầu. Đang ở trên viên tinh cầu kia, chỉ có nhân tộc có thể đặt chân, chúng tộc khác xuất hiện ở trên viên tinh cầu kia, sẽ trong nháy mắt bị giết hết. Đồng dạng, viên tinh cầu kia cũng có rất mạnh mẽ bài xích lực, niên kỷ vượt quá 40 tuổi nhân tộc cũng sẽ bị bài xích. Nhiệm vụ của ngươi là đang ở trên viên tinh cầu kia tìm được có chừng một chỗ nguyên, cũng đem cái loại này thủy tận khả năng nhiều mang về. Bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối có tiến hành, sở dĩ cho ngươi 8 tháng, ngươi bị đưa qua 3 tháng sau, ta sẽ ở bên cạnh mở không gian thông đạo đón ngươi trở về. Dực nhân tộc cường giả dặn dò vài câu. Dịch Thần còn lại là trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nghe đây là dực nhân tộc cường giả ý tứ, tựa hồ đã đối với viên tinh cầu kia rất khó biết, mà nhân tộc cường giả không thể ra hiện tại trên viên tinh cầu kia, có đúng hay không thanh sĩ quân đoàn trước đây chấp hành quá nhiệm vụ này, đi qua viên tinh cầu kia đâu? Mà hắn cũng ít nhiều có chút bất mãn, chủng tộc khác vô pháp đang ở trên viên tinh cầu kia đặt chân, kể từ đó, tiểu tử kia cũng chỉ có thể lưu lại đang ở tinh thần thần trong phủ, không thể đi ra hỗ trợ. Đây là rõ ràng cho thấy chi nhánh nhân tộc cường giả cố ý an bài. Đương nhiên, hắn đối với tình cảnh của mình có chuẩn bị tâm lý, biết mình sẽ bị mưu hại, sở dĩ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn hoặc vẻ kinh ngạc biểu lộ ra. Coi như là này hứa bất mãn, hắn cũng nhịn. Nhiều đi một điểm địa phương, đối với mình cũng mới có lợi. Không địa phương nguy hiểm, sớm bị giáo hoàng cường giả càn quét qua, không mạo hiểm nói, bầu trời cũng sẽ không trống rỗng ngã xuống chỗ tốt. Ở lại võ thần giáo hoàng chấp trưởng thanh sĩ quân đoàn, đối với Dịch Thần mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là có thể bình thường mượn với giáo hoàng pháp trận cùng cường giả, để hắn đi đã qua một ít tương đối kỳ lạ địa phương. Đây là hắn cần. Trăm người rất nhanh bị thần quang quang kiện bao vây, tiến nhập một cái vừa đả thông cũng ổn định không gian trong thông đạo. Người trước kia là chấp hành quá nhiệm vụ này, đi nhanh chạy đi lúc, Dịch Thần hí mắt con ngươi hỏi. Đúng vậy, Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ có Tịch Vũ cho đáp lại. Kết quả làm sao? Dịch Thần hỏi. Chỉ là tìm được rồi Châu Nguyên, vẫn chưa đạt được từng tí. Tịch Vũ lại bổ sung, bất quá khi lúc mọi người thực lực xa so ra kém hiện tại. Yêu. Hề Sán cũng lên tiếng, hắn nói, thời điểm đó thanh sĩ trưởng ấn, cùng với thanh sĩ quân đoàn trong cao thủ hàng đầu, thực lực đều không được tốt lắm. Lần này do Dịch thống lĩnh phụ trách chấp hành nhiệm vụ, nói vậy ta sẽ rất khó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Duyên khắc âm dương quái khí nói, ta phỏng chừng muốn dính Dịch thống lĩnh hết, hắc hắc. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là ta một người nhiệm vụ, còn nhu mọi người đồng tâm hiệp lực hảo. Mặc dù biết nói như vậy vô dụng, bất quá làm thanh sĩ trưởng ấn, làm nhiệm vụ lần này người phụ trách, Dịch Thần vẫn có cần phải nói chút lời xã giao. Thống lĩnh đại nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng có dày tưởng thưởng, ai cũng sẽ không linh thạch không qua được. Ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp thống lĩnh đại nhân, tất cả mặc cho thống lĩnh đại nhân điều khiển cùng an bài. Cái tinh cầu kia nghe nói cũng là rất nguy hiểm, còn hy vọng thống lĩnh đại nhân nhiều hơn chiếu cố ta nha. Một đám thanh sĩ tuấn kiệt đều ra, mỗi chỉ đều là nhã nhặn không gì sánh được. Dịch Thần chỉ có thể dùng khẩu Phật tâm xà để hình dung đây là bọn nhân. Hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ, lại cũng sẽ không đối với nhiệm vụ lần này quá mức chăm chú. Giáo hoàng trong quy củ trong cũng không có quy định thanh sĩ trưởng ấn phải hoàn thành mỗi một lần giáo hoàng cường giả ban bố nhiệm vụ, thật muốn sự bất khả, có thể nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ không chút do dự buông tha nhiệm vụ lần này. Dài đến nửa canh giờ không gian xuyên toa sau khi kết thúc, thần quang quang kiện tan đi, mọi người thân thể tự 10 trượng không trung hạ xuống. 10 trượng cũng không diễn cao, nhưng mọi người còn chưa tới kịp áp chế trong cơ thể quần quần khí huyết cùng hỗn loạn công lực, thân thể đã đang ở trong nháy mắt liền hung hăng rơi xuống đất. Thì là trước khi đã tới nơi này thanh sĩ tuấn kiệt, cũng mỗi chỉ đều là rất khó chật vật, xuất trên mặt đất, trong miệng tràn đầy máu. Nơi này mặt đất hấp lực thực sự quá mạnh mẽ, so với cái kia thừa thải hai cực thần từ địa phương đều cường rất nhiều. Ở chỗ này, rơi xuống đất sau mọi người, thậm chí muốn đứng thẳng người đều. Đầu tiên là ổn định trong cơ thể khí huyết cùng công lực, thích ứng viên tinh cầu này tự nhiên hoàn cảnh, sau đó mọi người bắt đầu quan lượng bốn phía. Nơi này phong cảnh, nhưng thật ra cùng viên kia thừa thải hai cực thần từ tinh cầu rất khó tương tự. Rất khó tương tự chính là đơn giản. Dưới đất là quang ngốc đốc, bất quá cũng là hiện ra đen kịt kim trúc sắc. Mặt đất rất khó cứng rắn, tuy là dùng huyền phẩm pháp bảo đều lấy làm cho chi xuất hiện tổn thương. Đại địa rất khó bằng phẳng, thậm chí có chút chân chuột, nhìn không thấy ngọn núi, chỉ có thể nhìn đến từng cục cự thạch gắt gao khảm đang ở chân chuột trên mặt đất. Nay cự thạch cũng đều là từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, hơn nữa tầm thường vẫn thạch. Tầm thường vẫn thạch tầm đang ở trên tinh cầu này, nhất định phải tứ phân ngũ liệt, thậm chí vỡ thành bột mịn. Dịch Thần không chỉ có trong lòng sinh ra nghi vấn, như vậy trên tinh cầu tại sao có thể có nguyên? Nếu quả thật có thủy, vậy cũng tuyệt đối tầm thường thủy. Đương nhiên, nếu như là tầm thường thủy, giáo hoàng cường giả cũng sẽ không phái người tới lấy. Vù vù. Trận gió như lao, nếu như không vận công thi pháp chống đỡ, mặc cho nó quát trên mặt nói, mặt sẽ trận trận làm đau. Dịch Thần kiên cường dẻo dai ra thịt, đều ở đây cứng rắn khiêng đây là hàng loạt trận gió lúc, sẽ có rõ ràng cảm nhận sâu sắc, người bình thường tự nhiên càng ăn không tiêu. Mất đi Đoan Mục Tiên Nhi không có tới, nói cách khác lại nên chửi ầm lên. Nói một chút tinh cầu này tình huống cụ thể, đặc biệt nơi này nguy hiểm có cái nào. Dịch Thần không có lập tức triển khai hành động, dù sao nhiệm vụ lần này có 3 tháng kỳ hạn, hắn không cần quá mau. Mặt đất trọng lực rất mạnh, ta đừng nói là ở chỗ này phi hành, ngay cả hành tẩu đều tương đối khó khăn. Nơi này trận gió cũng rất mạnh, ta vừa gặp phải chỉ là yếu nhược trận gió, mạnh hơn trận gió, thậm chí có thể cắt vỡ thượng phẩm huyền khí. Cái mặt trời tinh cự ly viên tinh cầu này tương đối gần, nó sẽ bình thường phun trào hỏa diễm, để tinh cầu này mặt đất lúc nào như vậy cực nóng, nếu như không cẩn thận bị cái mặt trời tinh phun trào lửa cháy mạnh đốt, trừ phi có thần khí hộ thể, bằng không tất nhiên hóa cho bụi. Có 3 người mở miệng trả lời. Chỉ có những thứ này sao? Dịch Thần hỏi. Không ai lên tiếng. Chỗ Nguyên ở nơi nào? Dịch Thần tiếp tục hỏi. Không biết. Hề Sán lắc đầu nói, Chỗ Nguyên sẽ di động, ta lần trước tới thời gian tìm được rồi nó, nhưng cuối cùng vẫn để nó cho lưu. Sẽ di động. Dịch Thần cau mày, bởi vì sẽ di động, 89 phần 10 là có linh tính. Viên tinh cầu này địa diện tích bề mặt lớn đến không tính được, ta phân tán tìm đến, 8 tháng là rất đầy đủ. Tịch Vũ còn lại là nói bổ sung, bất quá, muốn ở chỗ này có khá hành động tốc độ, ta đều cần dùng chút bảo bối ra chỉ lực lượng của chính mình, dùng đan dược dùng phù bảo cũng được, nhưng không nên tùy tiện vận dụng pháp bảo sẽ bị hấp rơi xuống đất mặt. Hề Sán nếu có hàm ý nói. Dịch Thần chân mày nhíu chặt hơn, ai cũng biết hắn có rất nhiều cường lực pháp bảo, nếu như ngay cả pháp bảo cũng không thể vận dụng, hắn chỉnh thể chiến lực sẽ giảm bất nhiều. Bắt đầu hành động đi. Nghỉ ngơi một trận sau, Dịch Thần bắt đầu mọi người phân tổ. Đa mục tộc 10 người một tổ, Hề Sán cùng mấy dực nhân tộc thanh sĩ một tổ, Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường cùng mấy chi nhánh nhân tộc thanh sĩ một tổ. Dịch Thần cũng không phải là mình một người hành động, hắn mang mấy thuần túy nhân tộc thanh sĩ một tổ, hắn đối với mấy người này đều cũng có quá hiểu rõ hắn cũng không thuộc về một cái đoàn thể nhỏ. Chương 347, dối trá. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần cũng sẽ không biết rõ những người đó đối với mình ý đồ bất chính, còn muốn đưa hắn ở lại bên cạnh mình đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, hắn vẫn tận lực chọn lựa một vị trước khi đã tới viên tinh cầu này thanh sĩ thêm vào đội ngũ của mình. Cái này thanh sĩ Phương vẫn luôn là muốn nói lại thôi, hắn mặc dù không có mở miệng nói chuyện, không có cho thấy trước hắn đã tới ở đây, nhưng Dịch Thần cũng có thể từ thần sắc của hắn trong nhìn ra chút gì. Phân tổ hoàn tất sau, mọi người phân công nhau hành động, hướng bốn phương tám hướng sưu tầm. Tư Hổ, trước ngươi đã tới tinh cầu này đi. Mang chi này phân đội nhỏ đi sau nửa canh giờ, Dịch Thần bỗng nhiên đối với vị kia hắn tận lực chọn tới được thanh sĩ hỏi. Vị này thanh sĩ cũng là thuần túy nhân tộc, người khác hàm hậu thành thật, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, hơn nữa còn có chút nhát gan sợ phiền phức. Không, không có. Từ Hổ túi đầu phủ nhận, tựa hồ không muốn để cho người khác thấy thần sắc của hắn. Dịch Thần tuy rằng nhìn ra Từ Hổ không có nói thật, bất quá vẫn là biểu tình vị thay đổi mảy may, tiếp tục nuôi lớn ra từ từ đi tới. Nhanh hơn tốc độ, mọi người hoặc là dùng đan dược, hoặc là vận dụng phù bảo, để lực lượng của chính mình tăng cường rất nhiều, lấy thử chống đối viên tinh cầu này hấp lực, để tự thân lúc nào dễ dàng một ít. Vù vù. Trận gió như cũ đang ở tàn sát bừa bãi, bất quá loại trình độ này trận gió, mọi người vẫn là có thể ngăn cản. Lại đi đại khái một canh giờ, Dịch Thần rốt cuộc thấy cái mặt trời tinh. Cái mặt trời tinh cự ly viên tinh cầu này quả thực rất gần, nếu là tế nhìn thật kỹ, thậm chí có thể thấy nó mặt ngoài phun ra nuốt vào không chừng kinh người hỏa xạ. Nhiệt độ chung quanh đã ở từ từ kéo lên, để mọi người đều là dần cảm thấy cực nóng. Tất cả mọi người có vẻ rất khó cẩn thận, thân sắc cũng đều rất khó khẩn trương, Dịch Thần như vậy, Từ Hổ càng như vậy. Dịch Thần mặc thần giáp, bất quá cái này thần giáp khoác lên người, cũng để cho cước bộ của hắn lúc nào nặng nề rất nhiều, đồng thời cũng để cho hắn thể lực tiêu hao nhanh hơn không ít. Dù vậy, hắn cũng sẽ không thu hồi thần giáp, tối đa chính là đang ở lúc mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi một trận. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là thứ nhì, bảo chứng tính mạng của mình an toàn chủ yếu. Từ Hổ trên thân cũng có một việc bảo giáp, bất quá món đó bảo giáp phẩm chất chỉ là hạ phẩm huyền khí. Đương nhiên, đối với võ huyền kỳ cảnh giới Từ Hổ mà nói, hạ phẩm huyền khí đã coi như là thích hợp nhất pháp bảo của hắn phẩm cấp. Ào ào xôn xao, trận gió bỗng nhiên lúc nào mãnh liệt, thậm chí tiếng gió như sóng biển thanh âm giống nhau. Gió này vẫn là vô hình vô sắc, nhưng lại luôn luôn có câu đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất. Này thanh quang, liền chính là trận gió phong nhận, lực công kích thập phần sắc bén. Hiu, hiu, hiu, đang ở mọi người phía trước, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thanh sắc phong nhận. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền bắn phá tới, gần ngay trước mắt. Dịch Thần thực lực cực mạnh, cảnh giới cũng tối cao, phản ứng tự nhiên nhanh nhất, đang ở thời khắc nguy cấp này, hắn đầu tiên là một bước dài về phía trước, đem mọi người ngăn ở phía sau, tiếp nhận song trưởng đồng thời đánh ra. Lưỡng đạo hôi sắc trưởng ấn bay ra, tuy rằng bị cường hãn phong nhận xuyên thấu, nhưng cũng đem hai bên phong nhận uy thế suy yếu hơn phân nửa. Bị suy yếu uy thế phong nhận, tự nhiên không tổn thương được sớm có phòng bị mọi người. Bất quá, chính diện mà đến vài đạo phong nhận, cũng là thật thật tại tại đánh vào Dịch Thần ngực. Đang ở mới vừa một khắc kia, hắn cũng chỉ có thể phát lực suy yếu hai bên phong nhận, về phần chính diện quét tới phong nhận, hắn chỉ có thể cứng rắn kiêng. Có thượng phẩm thần giáp hộ thể, hắn cũng có lo lắng cùng lòng tin đi cứng rắn kiêng. Bang bang phanh, màu xanh phong nhận đánh vào thượng phẩm thần giáp trên, phát ra từng đạo nổ vang. Sức gió cường đại, mãnh liệt đánh Dịch Thần ngực, làm hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Cũng mất đi thân thể kiên cường dẻo dai, nếu không cho dù có thần giáp hộ thể, phong nhận kinh lực cũng đã để hắn ăn không tiêu, thậm chí có khả năng đánh gãy mình xương sườn. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Dịch Thần lại nhớ tới trong đội ngũ, nuôi lớn ra tiếp tục về phía trước sưu tầm. Một màn này xem đang ở mọi người trong mắt, không chỉ có để mọi người đối với Dịch Thần thực lực rất là bội phục, cũng để cho mọi người đối với Dịch Thần phẩm hạnh rất khó kính phục. Thời khắc nguy cấp có can đảm thả người đáng ở phía trước, cũng có thực lực giải quyết nguy cấp, đây cũng không phải là ai cũng có thể. Không bao lâu, mọi người lần nữa tao ngộ rồi thanh sắc trận gió tập kích. Trực diện mà đến thanh sắc trận gió, chừng hơn 10 nói, mỗi một đạo đều là lạp được thẳng tắp, tựa như phá không bay vụ thanh sắc tên. Ngoại trừ thành thật hàm hậu đầu góc không nhiều lắm từ hậu ngoại, còn lại phổ thông thanh sĩ đều là không gì sánh được an ý lại nhanh chóng núp ở Dịch Thần phía sau, hắn thậm chí sau lưng Dịch Thần dựng thẳng sắp hàng thành một đường. Hết lần này tới lần khác liền Từ Hổ, còn cùng Dịch Thần song song đứng thẳng, giữa hai người còn cách hơn một trượng xa. Vào giờ khắc này, Dịch Thần nếu như di động vị trí, đi che ở Từ Hổ trước người, sau lưng hắn thanh sĩ nhất định phải xui xẻo. Sở dĩ hắn không thể di động, hắn chỉ có thể cấp tốc xuất thủ, hướng Từ Hổ trước người công kích mãnh liệt. Mảng lớn quần trăng mở cùng thanh quang, đang ở Từ Hổ trước người đan vào va chạm, liền nổ tung. Mặc dù Dịch Thần đã xuất thủ tương trợ, nhưng Từ Hổ vẫn bị lưỡng đạo thanh sắc phong nhận, phân biệt đánh trúng sống trường. Dịch Thần còn lại là lại một lần nữa chính diện chống đỡ được rất nhiều thanh sắc phong nhận trùng kích, bảo hộ sau lưng thanh sĩ, hắn ra sức để cho mình đứng vững, mà phía sau hắn thanh sĩ cũng là ra sức đi phía trước phát lực đi, như vậy thật đúng là không để trận hình loạn điệu. Chỉ là bị như vậy liên tục công kích, Dịch Thần phúc hung không khỏi chuyển đến trận trận đau nhức. Khi đây là ba thanh sắc phong nhận đã qua, Dịch Thần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn đầy máu, sau lưng hắn thanh sĩ đều là không có gì đáng ngại, tối đa chính là bị phong nhận quát bị thương hai bên cánh tay. Từ Hổ cũng bị thương không nặng, trên người của hắn hạ phẩm huyền giáp bị xé rách hai điều lỗ hổng, rõ ràng cho thấy tổn thương không nhẹ, mà hai cánh tay của hắn trên cũng chỉ là xuất hiện lưỡng đạo vệt máu mà thôi. Chỉ bất quá, Từ Hổ cũng là chưa tỉnh hồn vẻ, có chút người nhát gan hắn thậm chí đang ở mới vừa nghĩ, mình sợ là muốn chết. Hoàn hảo trưởng ấn thống lĩnh xuất thủ tương trợ, điều này làm cho Từ Hổ định thần sau nhìn về phía Dịch Thần lúc, trong mắt rõ ràng mang vẻ cảm kích. Ai cũng có thể nhìn ra, lấy Dịch Thần thực lực, nếu như chỉ lo lời của mình, những thứ này thanh sắc phong nhận căn bản đối với hắn không tạo thành nửa điểm uy hiếp, nhưng bây giờ hắn lại bị thương. Gặp phải loại này phong nhận, ngươi cũng nhanh chút trốn được thân ta về sau. Dịch Thần đối với Từ Hổ dặn dò một câu. Ừ. Từ Hổ gật đầu, nhưng trong lòng có chút hổ thẹn cảm giác hiện lên. Có Dịch Thần đang ở, chi này phân đội nhỏ vẫn rất khó an toàn, mấy thanh sĩ đều rất khó thông minh, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, bất luận có thể hay không chống đối, hắn đều là trước trực tiếp trốn được Dịch Thần phía sau, hơn nữa có thể nhanh chóng đứng thành một cái dựng thẳng tuyến, tràn diện xem có chút hoặc ghê. Lại một đoạn thời gian đã qua, Dịch Thần thẳng thắn đem trận hình biến thành mũi nhọn hình, mình ở trước mặt nhất hành động truy tiêm. Đã thụ thương cũng hộ thể bảo giáp sức mẹ Từ Hổ, bị Dịch Thần an bài ở tại sau lưng mình. Đi tới viên tinh cầu này hai canh giờ đã qua, đang ở đi tới Dịch Thần đám người, đột nhiên bị nhất cổ tử cực nóng khí tức bao phủ. Ngẩng đầu lên nhìn lại, một mảnh hỏa lãng từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, mà mặt đất ôn độ cũng là cực nhanh kéo lên. Dịch Thần có thể đoán được, đỉnh đầu phiến quy mô mênh mông quần quần hỏa lãng, nhất định là đến từ chính cái mặt trời tinh. Loại này hỏa lãng uy thế rất mạnh, không có thần khí hộ thể căn bản không chống đỡ nổi. Hơn nữa, loại này hỏa lãng phạm vi bao trùm cũng nhất định cực lớn rộng rãi. Rơi vào đường cùng, Dịch Thần chỉ phải đem mọi người toàn bộ thu nhập tinh thần trong phủ. Trước đó, Dịch Thần đã nói với mọi người quá, nếu như gặp phải bất khả ngăn cản nguy hiểm, hắn sẽ đem mọi người mời đến thần trong phủ. Khi tiến vào thần phủ trong nháy mắt, Dịch Thần liền phóng xuất ra hôi sắc công lực, đem mọi người hoàn toàn bao vây lại, làm hắn vô pháp thấy nồng đậm hôi sắc quang cháo ra cảnh tượng. Đợi đến hỏa lãng tối lui, cảnh tượng bên ngoài vẫn như cũ kinh người. Hỏa lãng tàn sát bừa bãi qua đi, bên ngoài cứng rắn vô cùng, mặt đất đều đang bị dung hóa. Trước đừng đi ra ngoài. Từ Hổ ra nhắc nhở, ta một khi đi ra ngoài, hai chân rơi xuống đất, toàn bộ thân thể sẽ hạ hãm, giống như là người bình thường rơi vào trong vũng bùn, rất khó dây đi ra. Ngươi có thể xem đến tình huống bên ngoài? Một người thanh sĩ hỏi. Ách, nhìn không thấy. Từ Hổ dừng một chút sau trả lời. Vậy làm sao ngươi biết bên ngoài là tình huống gì? Hơn nữa nói xong rõ ràng như vậy. Chính là Nga, ngươi không phải nói mình chưa từng tới tinh cầu này sao? Có người ra nghi vấn. Ta đoán. Từ Hổ nhãn thần lóe ra. Ha ha, ai tin nha? Mọi người đều là rất khó hoài nghi hình dạng. Thì chờ một chút đi. Dịch Thần sớm biết rằng Từ Hổ dối trá, bất quá hắn cũng không có đi thẳng vào trần, mà là hỏi, đại khái phải đợi bao lâu có thể đi ra ngoài? Không biết. Từ Hổ không muốn nói. Dịch Thần cũng không có hỏi, hắn có thể xem đến tình huống bên ngoài, kỳ thực không cần hỏi cũng biết, chờ phía ngoài mặt đất động lại như lúc ban đầu, mọi người có thể đi ra. Cũng mất đi Từ Hổ mới vừa nhắc nhở một câu, nếu không mọi người trực tiếp đi ra, nhất định rất khó phiền phức. Tinh cầu này hấp lực thực sự quá cường đại, nếu như mặt đất vô cùng suốt, mọi người thân thể nhất định sẽ rơi vào trong đó. Về phần Từ Hổ hà dối trá, Dịch Thần kỳ thực cũng là có thể đoán được nguyên do. Từ Hổ thành thật hàm hậu, nhưng hắn tuyệt nhiên không đốc, hắn đó có thể thấy được tất cả mọi người có thể nhìn ra một điểm, đó chính là vô luận là giáo hoàng cao tầng vẫn là thanh sĩ quân đoàn nội bộ, đều có người muốn đối phó Dịch Thần. Hắn thậm chí có thể đoán được, nhiệm vụ lần này chính là hãm hại Dịch Thần hiểm nghi. Hắn không dám giúp Dịch Thần, không dám lựa chọn đứng ở Dịch Thần bên này, càng không muốn cuốn vào phân tranh trong, sở dĩ trầm mặc lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ là một gã thông thường thanh sĩ, không có núi dựa cường đại, hắn phải càng thêm cẩn thận hành sự. Mới vừa trưởng ấn đại nhân còn đã cứu ngươi, ngươi dĩ nhiên không nói thật. Chính là, có thanh sĩ lộ ra vẻ khinh miệt. Tất cả mọi người không muốn gặp gỡ nguy hiểm, nếu như Từ Hổ có thể nói tường tận nói tình huống nơi này, mọi người cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Từ Hổ sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, đầu lại thấp đi xuống rất nhiều. Rõ ràng, nội tâm của hắn cũng rất khó dãy rủa. Dịch Thần như cũng không có lên tiếng, chỉ là kiên nhẫn chờ. Đi tới tinh cầu này đại khái 2 ngày sau, Dịch Thần nuôi lớn ra ra tinh thần thần phủ. Mặt đất đã đọc lại, khôi phục dị vang cứng rắn, chỉ là như cũ thập phần cực nóng. Đang ở Dịch Thần dưới sự hướng dẫn, mọi người tiếp tục hành động, hơn nữa tốc độ tăng nhanh rất nhiều, không muốn tại đây phiến cực nóng trên mặt đất ở lâu. Hấp lực cường đại đến từ chính Thái Dương tinh hỏa lãng, còn có trận kia trận thanh sắc phong nhận, là đúng mọi người uy hiếp lớn nhất, nhưng nơi này nguy hiểm cũng chỉ có đây là tam điểm. Chương 348, độc nhãn ngân giáp dị thú. Xác định đầu phiếu. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đây 10 thiên lý, mọi người đối với viên tinh cầu này đặc thù hoàn cảnh càng hiểu hơn, cũng càng gia tăng thích ứng. Đây là hữu kinh vô hiểm 10 ngày. Bởi vì vô hiểm, tất cả mọi người có vẻ buông lòng rất nhiều, không bằng lúc mới tới vậy để phòng cùng cần trương. Gặp nguy hiểm nói, Dịch Thần sẽ đứng ở phía trước. Thực sự vô pháp ngăn cản nguy hiểm, mọi người cũng phải nhận được thần phụ phù hộ. Chỉ có Dịch Thần vẫn nhíu, cảnh giác không có yếu bất mảy may. Vốn có Từ Hổ cũng là rất khó khẩn trương, nhưng dần dần, hắn cũng buông lòng xuống. Mọi người đều biết, Từ Hổ mặc dù mình không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhất định là đã tới viên tinh cầu này. Chính thị bởi vì Từ Hổ cũng buông lòng, sở dĩ mọi người càng có lý do dễ dàng. Dịch Thần khẩn trương cùng cẩn thận chỉ là thói quen mà thôi. Thống lĩnh đại nhân, dừng bước. Đang ở phía trước dẫn đường tiến lên Dịch Thần, chợt nghe một đạo tiếng quát. Hát thanh âm vừa vang lên, Dịch Thần cũng cảm giác một tay bắt được đầu vai của chính mình. Làm sao vậy? Dịch Thần dừng bước, quay đầu hỏi. Mới vừa hô ngừng người của không là người khác, chính thị sau lưng Dịch Thần Từ Hổ. Ta nhiều đi thôi. Từ Hổ đề nghị. Hả? Dịch Thần hỏi. Phía trước có nguy hiểm. Từ Hổ trả lời. Hiện tại ngay cả trận gió cũng không có, Thái Dương Tinh cũng không đang ở đầu ta đính, có nguy hiểm gì nha? Một vị thanh sĩ không giải thích được hỏi. Nói chung gặp nguy hiểm. Từ Hổ không muốn nói rõ, nhưng thần sắc rất nghiêm túc. Sẽ không lại là đang nói láo đi. Có người cười lạnh nói. Đối với không muốn nói thật đi Từ Hổ, tất cả mọi người có vẻ tương đối lãnh đạm cùng chán ghét. Dịch Thần chọn lựa những người này đều không thuộc về bất luận cái gì đoàn thể nhỏ, hắn đối với vẫn đối với Dịch Thần đều tương đối cung kính cùng kính phục, sở dĩ Từ Hổ đang ở Dịch Thần trước mặt không nói thật, hắn rất khó phản cảm. Dịch Thần không có đi hỏi nhiều, nhưng hắn sẽ không tin Từ Hổ mới vừa nói, sở dĩ hắn đi đầu đi vòng. Đi vòng chi tế, hắn tự nhiên muốn nhìn khu vực có gì nguy hiểm. Nhìn kỹ, hắn thật đúng là nhìn thấu một vấn đề. Chắc phía trước khu vực mặt đất, màu sắc cùng địa phương khác quá không giống với. Tinh cầu này mặt đất, phần nhiều là đen kịt kim trúc sắc, xem giống như là hoàn toàn do hắc thiết đúc kim loại mà thành, nhưng khu vực mặc dù cũng là đen kịt màu sắc, cũng là lại hiện lên hơi yếu ngân quang. Nếu không đi ngưng mắt nhìn kỹ, rất khó thấy này ngân quang tồn tại. Phanh, có người sinh lòng hoài nghi, đã đánh mất một khối linh thạch đã qua, linh thạch rơi xuống đất sau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nghe được vang lên, tất cả mọi người nhìn sang. Không nhìn con khá, chỉ là liếc mắt nhìn, mọi người liền trợn mắt hốt mồm. Rơi xuống đất sau khối kia linh thạch, cũng liền chỉ là trên mặt đất ngừng chốc lát thời gian, sau đó liền bỗng nhiên chìm vào đến bề mặt quả đất dưới. Đây là, mọi người kinh ngạc không thôi. Mặt đất xem cũng là cứng rắn không gì sánh được, nhưng khối kia linh thạch thế nào liền bỗng nhiên chìm xuống đâu? Mới vừa mặt đất rõ ràng sụp đổ đi xuống một mảnh, mà chung quanh mặt đất cấp tốc chen đè tới, đem sụp đổ địa phương vươn lên, mặt đất lại khôi phục thì ra là rằng dốc. Bang bang phanh. Mọi người tò mò, lại đi bên kia đã đánh mất mấy khối linh thạch. Mỗi một khối linh thạch sau khi hạ xuống, đều chỉ có thể dừng lại chốc lát thời gian, lập tức sẽ chìm tiêu thất. đừng đã đánh mất, đừng đã đánh mất. Từ Hổ cuống quýt ngăn lại, sắc mặt có vẻ có chút khẩn trương. Cái gì nha? Một người hỏi. Gặp nguy hiểm, nói chung đừng đã đánh mất. Từ Hổ trịnh trọng chuyện lạ nói. Thiết. Dựa vào cái gì tính ngươi? Mọi người đều là một bộ không phục không tình nguyện hình dạng. Được rồi, đừng đã đánh mất. Dịch Thần lên tiếng, phân phó của hắn, mọi người vẫn là sẽ nghe theo. Nguy hiểm vẫn chưa đến, vòng qua đây là phiến hiện lên ngân quang khu vực sau, mọi người tiếp tục sưu tầm. Dịch Thần trong lòng càng thêm bất mãn, giáo hoàng cường giả không có nói rõ viên tinh cầu này cụ thể nguy hiểm có cái nào, đã tới nơi này thành sĩ cũng nói chỉ là tam điểm mà thôi. Nếu như Từ Hổ cứng rắn ra đầu nhắc nhở, mọi người mấy ngày này hành động liền không phải chỉ là để hữu kinh vô hiểm. Giáo hoàng cường giả trong miệng vị nguồn nước, mọi người vẫn không có thể gặp được. Viên tinh cầu này tuy rằng lớn đến không tính được, nhưng chung quy cũng là một cái tinh cầu, hơn nữa mọi người không thể ở chỗ này rất nhanh di động, tìm kiếm chỗ sẽ di động nguồn nước, cũng chỉ có thể bằng vào vật khí. 20 ngày thời gian trôi qua, Dịch Thần đám người lại gặp một mảnh hiện lên ngân quang khu vực. Không đồng dạng như vậy, khu vực này có một mảng lớn ao hãm. Càng không đồng dạng như vậy, Từ Hổ có vẻ không gì sánh được kinh khủng, liên thanh nhắc nhở nhanh lên đi vòng. Còn không đồng dạng như vậy, lần này mọi người không có thể bình an vòng qua khu vực này. Tại nơi phía ao hãm trong, phụ phục một con dị thú khổng lồ thân thể. Con kia dị thú xem giống như là một cái rắn mối, thân thể mẹp, thân cao chỉ có nửa thước, chiều cao chừng 3 trượng, đầu cùng món bao tử đều là tròn trịa. Miệng của nó rất lớn, khi nó há mồm ra lúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, nó trong miệng trường đầy rậm rạp chẳng chịt răng nhọn. Nó toàn bộ thân thể đều bị màu bạc lân giáp bao trùm, bất quá mỗi một phiến lân giáp đều chỉ có móng tay đắp vậy khổ. Nó chỉ có một viên nhãn cầu, liền sinh trưởng ở nó bẹp trên nó, hơn phân nửa tròng mắt đều đột ở bên ngoài. Rất khó kỳ dị, rất xấu lẩu, xem cũng rất khó hung mãnh. Hừ, cũng liền chỉ là để mọi người nhìn thoáng qua, con kia dị thú trong mắt liền bắn ra một đạo cánh tay vậy phẩm chất ngân quang. Ngân quang như hồng, phá không tới. Mọi người đều là theo thói quen trốn được Dịch Thần phía sau, Dịch Thần còn lại là bỗng nhiên sĩ cánh tay, đánh ra một đạo diệt thần chỉ. Hai cổ tinh thuần hôi sắc công lực, cấp tốc bị tinh luyện tinh thuần, tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cuồng trăng mở, đánh tới đạo kia tráng kiện ngân quang. Ầm. Cuồng trăng mở cùng ngân quang nổ tung. Nhất cổ mênh mông quần quần kinh khí chợt quận sạch bốn phương tám hướng. Lệnh Dịch Thần kinh hãi chính là, diệt thần chỉ lại cũng không có thể đem đạo ngân quang kia toàn bộ đánh tan, nhưng có ngón cái vậy phẩm chất ngân quang, hướng bắn tới phụ cận. Ngân quang tốc độ cực nhanh, hắn cũng chỉ có thể thi pháp chống đối một lần, đạo này chút tế điểm ngân quang, lập tức đánh vào hắn thần giáp trên. Cự lực vọt tới, Dịch Thần không tự chủ được bị cự lực lui về phía sau. Tuy rằng phía sau hắn thanh sĩ ra sức xuất thủ, mọi người cũng lấy ổn định trận hình, thoáng cái đã bị đụng phải giải ra. Thật mạnh dị thú, mau dẫn ta trốn vào thần phủ đi. Thanh sĩ kinh hãi không thôi. Không thể vào thần phủ. Từ Hổ còn lại là la lớn, ta một khi tiến nhập thần phủ, nó sẽ đem thần phủ mang xuống dưới đất, ta sau này liền lấy đi ra. A, mọi người kinh ngạc. Chỉ có thể cùng một trong chiến, hoặc giết chết nó, hoặc là chạy trốn. Từ Hổ lại nói. Hiu. Cũng vào thời khắc này, lại một nói ngân quang phong tới. Hiểu rõ tình huống nguy hiểm, Dịch Thần đã bắt đầu hỗn nguyên thủ hoàn gia trì thần hiệu, liền đem vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng cầm ở tại trong tay. Hai kiện cực phẩm thần khí có vẻ phá lệ trầm trọng, nếu không phải là có hỗn nguyên thủ hoàn bán trợ, hắn thậm chí đều lấy huy vũ nó. Hắn ra sức về phía trước hai bước, lấy vô xá thần kiếm kiếm thân chống đối đạo ngân quang kia. Không có ngoài ý muốn, vô xá thần kiếm mang thân thể của hắn cùng nhau bị đánh lui. Ngao, cựu điều cự long bay ra, hướng con kia dị thú phát khởi phản kích. Thở phì phò hưu, con kia dị thú há hốc miệng ra, trong miệng cùng trong mắt đồng thời bắn ra từng đạo ngân quang. Ngươi đi trước, ta tới tha chủ nó. Dịch Thần quá to, dựa theo thì ra là phương tiến về phía trước, ta một hồi sẽ đi cùng ngươi hội hợp. Nghe được phân phó, mọi người đều không chút do dự từ chiến trường trong rút khỏi, cũng ra sức gia tốc, tiếp tục đi tới. Dịch Thần lại thi triển ra máu của mình vụ thần thông, nồng đậm quần quần huyết vụ trong, lập loè yêu linh quang huy. Ngân quang đã đem cựu điều cự long vắt tản, con kia dị thú còn lại là hướng Dịch Thần bên này vào tới. Để Dịch Thần kinh ngạc chính là, tốc độ của nó cực nhanh, rõ ràng cho thấy đã bị tinh cầu này hấp lực ảnh hưởng cực tiểu. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sủ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tuy là phi thân đến huyết vụ trong, con kia dị thú tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn Dịch Thần rất nhiều. Dịch Thần phải đem thiết nhân khôi lỗi mời đi ra. Một người một khôi lỗi hợp lực dưới, đạo cũng có thể ngăn cản con kia dị thú tiến công. Chỉ là, con kia dị thú lân giáp phòng ngự rất mạnh, Dịch Thần thực lực chịu hạn nhiều lắm, huy động vô xá thần kiếm lấy bắn chúng nó, thì là đánh chúng, lại cũng không phá nổi lân giáp của nó. Thiết nhân khôi lỗi thân thể cũng có vẻ rất khó ngốc, nó chỉ có thể đứng ở Dịch Thần chu vi tiến hành phòng ngự. Cựu điều cự long lần lượt bay ra, nó uy thế đồng dạng bị tinh cầu này áp chế, đơn giản đã bị ngân quang vỡ nát, vô pháp cấu thành quá lớn uy hiếp. Rơi vào đường cùng, Dịch Thần lại phải tế xuất hai cấp thần tử kính. Thần tử lực không bị ảnh hưởng, hơn nữa xuất hiện được thập phần đột nhiên, con kia dị thú đối với lần này căn bản không hề phòng bị. Khi vô hình thần tử lực chào hướng con kia dị thú, nó thân thể lập tức cứng đờ. Nhân cơ hội này, Dịch Thần huy vũ vô xá thần kiếm, hung hăng đâm về phía nó nhãn cầu. Choang. Vô xá thần kiếm bắn trúng viên kia nhãn cầu, cũng là phát ra kim thạch giao kích rồi hưởng. Viên kia nhãn cầu dĩ nhiên là cứng rắn có thể so với kim thạch. Dị thú có lẽ là hiểu rõ địch nhân cường hãn, lúc này xoay người, muốn đem về xào huyệt trong. Ngao. Cựu điều cự long xuất hiện, ngăn cản dị thú đường lui. Hai cực thần tử vẫn như cũ đang ở phát huy, để dị thú lâm vào cực kém trạng thái.